Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Văn án, bé gái mồ côi Tiểu Ni sau khi chết trọng sinh đi tới 1985 mùa màng lão Tiểu gia khuê nữ Tiểu Ni. Nguyên chủ làm trời làm đất, là chính cống một đóa Tiểu Bạch Liên bị cha nam gián tiếp tính hại chết, trung thực cha mẹ, cực kỳ bênh vực người mình huynh trưởng, làm không nhà để về nàng quyết định lưu lại. Bàn tay vung lên, dẫn dắt cả nhà làm giàu buôn khá giả, tay trái ngược cha tay phải làm giàu, ở cái này bình phàm niên đại sống được hô mưa gọi gió, nhảy nhót chính hoan đâu. Một không cẩn thận bị đại lão bộ lao, từ nay về sau quá thượng mỗi người hâm mộ đoàn sủng sinh hoạt. Bên ngoài đào hoa không ngừng, Tô Tiên Sinh ở lại khắp một đóa đào hoa thời điểm. Phu nhân, ta cảm thấy chúng ta sinh ba cái hài tử không đủ, ngươi hẳn là cho ta sinh cái đội bóng đá. Bên ngoài đám kia người liền hết hy vọng. Sinh hài tử dễ dàng dưỡng hài tử khó, hài tử mỗi người là yêu nghiệt, một cái so một cái khó quản, ba ngày không đánh leo lên nóc nhà lật ngói. Tiêu tiểu thư giận dỗi, ngươi lại mặc kệ quản hài tử, ta liền đem ngươi đuổi ra khỏi nhà. Sau đó dưỡng một sân đào hoa quá nữ vương sinh hoạt. Tô Tiên Sinh nháy mắt mặt hắc, phu nhân, vừa rồi ta là nói giỡn, nhưng là hiện tại ta là nghiêm túc. Tiêu tiểu thư lúc này mới phản ứng lại đây chính mình xông đại họa. Muốn trốn đã không kịp. Hỏi thế gian, tình ái là chi? Lưỡng sinh lưỡng thế tương tùy trung thành thân thuộc. Chương một ruộng bắp một. Ngọt ngào, ngươi cười đến ngọt ngào, giống như hoa nhi khai ở Xuân Phong. Khai ở Xuân Phong, ở nơi nào gặp qua ngươi, ngươi tươi cười như vậy quen thuộc, ta nhất thời nhớ không nổi. Nơi xa trong thôn quảng bá vang cái không ngừng, chung quanh xanh mượt một mảnh bắp mà, một cái cô nương đầu đội mũ rơm, trên người ăn mặc một bộ tẩy có điểm trắng bệnh màu lam trang phục, quần cùng trên quần áo có thật dày mụn vá, nàng đôi mắt nhìn không biết suy nghĩ cái gì. Tiểu Ni nghe đặng tỉ tiếng ca, nhìn chung quanh đã xa lạ lại quen thuộc hết thảy, nàng giống như đối với lao ra hô to. Ta còn không phải là tùy tiện một câu sao. Ngươi vì cái gì đem ta đưa đến nơi này? Nàng muốn mắng nhưng là không dám mắng, đã từng có một lần giáo huấn, nàng không nghĩ lại tiếp thu lần thứ hai giáo huấn. Tiểu Ni trong óc giữa không khỏi nhớ lại tam trước phát sinh sự tình. Nàng không phải cái này niên đại người, tên nàng cùng nguyên chủ liền kém một chữ kêu Tiểu Ni. Bất đồng chính là nguyên chủ sinh ra ở 1962 năm, mà nàng sinh ra ở 1985 năm, sinh sôi kém mấy chục năm, tám gậy che đánh không đến hai người, kết quả hiện tại biến thành một người. Tiểu Ni nhìn ẩn ẩn sắp trời mưa không, làm sao bây giờ? Trở về không được. Nàng hào tưởng niệm mãi mãi. Nàng từ là cô nhi bị mãi mãi từ cô nhi viện tiếp ra tới nuôi lớn. Hiện tại nàng không còn nữa, trong nhà chỉ còn lại có mãi mãi một người. Liên cuối cùng một câu đều không có cùng mãi mãi. Bụng truyền đến lộc cộc tiếng kêu. Đói liêu dấu hiệu, nhìn bên cạnh ruộng bắp, mới vừa kết ra tới cùi bắp ở không ngừng dụ hoặc nàng. Trong óc giữa thoáng hiện nướng bắp nấu bắp, hảo muốn đi lột hai căn xuống dưới, nhưng là nàng không thể làm như vậy, tiểu ra qua mùa đông liền chỉ vào điểm này bắp đâu. Tỉnh lại trong nháy mắt trong óc giữa không có bất luận cái gì ký ức, lúc ấy đem nàng dọa choáng váng. Nguyên chủ bởi vì trời mưa đi ra ngoài, từ trên sườn núi lăn xuống tới, hôn mê nhất đêm. Mẫu thân Lý Mai Hoa thấy nàng tỉnh trong nháy mắt, ôm chặt lấy nàng. Hai tha tay đụng tới cùng nhau, lập tức có Lý Mai Hoa trong óc giữa ý tưởng. Tiểu Ni lúc ấy khiếp sợ không thôi, bởi vì vừa mới thức tỉnh, không có người chú ý tới thần sắc của nàng không thích hợp. Một chén đường đỏ dưới nước bụng, tinh thần mới chậm rãi thả lỏng lại. Sau khi chết trọng sinh sự tình thế nhưng phát sinh ở nàng trên người. Nhìn chính mình tay, thần bí quỷ dị cảm giác năng lực cũng đi theo cùng nhau xuyên qua mà đến. Chẳng lẽ là sau khi chết trọng sinh phúc lợi sao? Sau lại nàng trải qua vài lần thực tiễn, không nhất định phải hai người tay đặt ở cùng nhau, chỉ cần chính mình trên tay không có mang cùng loại bao tay che đậy vật, bắt tay đặt ở đường tha trên người, liền có thể cảm giác đối phương trong lòng ý tưởng. Đương nhiên cũng có tệ đoan, mỗi chỉ có thể sử dụng một lần, đọc lấy ký ức cũng là khi lâu ngày thiếu, cũng không thể biết đối phương nội tâm sở hữu ý tưởng. Có đôi khi chỉ là trong nháy mắt ký ức. Có cái này gian lận vũ khí sắc bén, nàng thực mau làm rõ ràng hiện tại trạng huống. Sở cư trú thôn kêu Kiều Gia thôn, gần một nửa dân cư tất cả đều họ Kiều. Nguyên chủ có hai cái ca ca phân biệt kêu Kiều Đại Sơn, Kiều Sơn, phụ thân Kiều Hải Sinh. Đại ca Kiều Đại Sơn đã thành hôn, nữ nhi vừa mới 5 tuổi, tẩu tử tên gọi Đào Xuân Phương, nhị ca còn không có đối tượng. Tiểu Ni người nhà với trong thôn nhà giàu, gia gia mãi mãi khỏe mạnh, ở tại Sơn một khắc đầu, ngày thường rất ít lui tới, quan hệ không phải quá hảo, chủ yếu là lao thái thái tương đối bất công, thích nhị thúc Tiểu Hải Hưng một nhà. Bởi vì bọn họ ở tại trong thành, người ở bên ngoài trong mắt xem như kẻ có tiền. Thúc Kiều Hải Nam là người lười biếng, nhưng là miệng thực ngọn, tránh không được đồng tiền lớn liền đãi ở lão nhân bên người, cưới cái tức phụ cũng thực lười, có thể nhà hắn là tam gia sản chung điều kiện kém cỏi nhất. Tiểu Ni vuốt chính mình cái chán, có một đạo rất sâu vết sẹo, vì che đậy vết sẹo, nguyên chủ chạy thật dày tóc mái. Từ gương giữa thấy nguyên chủ diện mạo thời điểm, cảm thấy còn tính có thể, mặt trái xoan, trên má có một ít tàn nhang, thân cao ở 1m65 tả hữu, hình thể hơi béo không sai biệt lắm 130 cân tả hữu, duy nhất khuyết tật là trên trán kia một đạo vết sẹo. Từ Lý Mai Hoa nơi đó hiểu biết đến, lúc ấy Kiều Ni chỉ có hơn 2 tuổi một chút, nàng đem sân môn đóng lại đi hậu viện hái rau. Nghe được tiếng khóc trở về thời điểm, Kiều Ni trên mặt tràn đầy máu tươi. Chương 2 ruộng bắp 2. Sau lại trải qua cứu trị mệnh là bảo vệ, trên trán vết sẹo không có tiêu trừ, vẫn luôn cùng với Kiều Ni lớn lên. Bởi vì lần này ngoại ý muốn bị thương người trong nhà đặc biệt ấy nấy, có thể từ đến đại cái gì thứ tốt tất cả đều cho Kiều Ni. Hai cái ca ca chỉ là niệm học, duy độc Kiều Ni vẫn luôn đi học, trước đó không lâu vừa mới tham gia xong thi đại học, thành tích thế nào nàng không biết. Người một nhà sủng, Kiều Ni tính cách phi thường tiểu khí, gặp được không vui sự tình chính là khóc. Thường xuyên đem trong nhà người làm cho thực sốt ruột. Thông qua này tam ở chung, Kiều Ni cảm nhận được thân tha ấm áp, nàng không nghĩ rời đi cái này ra, tính toán dùng nguyên chủ thân phận tiếp tục sinh hoạt đi xuống. Vì cái gì sẽ sau khi chết trọng sinh, nàng hiện tại vẫn luôn ở tự hỏi vấn đề này, chỉ nhớ rõ mới vừa tham gia xong bằng hưu đính hôn lễ, ở trên xe lúc một câu, lão, vì sao liền không thể cho ta một người nam nhân đâu. Trọng sinh phía trước nàng là cái mỹ thực người chủ trì, mỗi chính là xem đầu bếp nhóm nấu ăn thuận tiện ăn thỏa thích chi dục. Không biết nàng là cái gì thể chất, mỗi không ngừng ăn, trên người thịt không có thấy chương quá. Tuổi trẻ xinh đẹp thu vào hảo, theo đuổi nàng nam nhân cũng rất nhiều. Nhưng là bởi vì thần bí lực lượng, có thể nhìn trộm đối phương trong lòng ý tưởng. Những cái đó nam nhân không phải vì nàng mỹ mạo chính là vì tiền. Không có một cái là thiệt tình cùng nàng ở bên nhau sinh hoạt. Bất chi bất giác biến thành lớn tuổi thừa nữ. Mãi mãi mỗi lần nhìn thấy nàng chính là thúc giục kết hôn, hơn nữa chung quanh bằng hữu lục tục kết hôn sinh hài tử, nàng kia uống rượu có điểm nhiều, trong lòng bắt đầu sinh một cổ hoán khí. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình hoán khí? Tiểu Ni thở dài một hơi, nàng hiện tại trong lòng duy nhất lo lắng chính là mãi mãi. Mãi mãi là người tốt, nhưng là mệnh không tốt lắm, tuổi còn trẻ thủ quả, ở 50 tuổi thời điểm nhận nuôi nàng. Vốn dĩ nghĩ hảo hảo báo đáp, nàng đã chết, này phân ân tình không có cách nào báo đáp. Trong óc giữa đột nhiên linh quang một hiện, lại tìm được mãi mãi không phải có thể tiếp tục báo đáp sao. Trong lòng càng nghĩ càng kích động, Tiểu Ni bụng cũng liền không như vậy đói bụng, nơi xa truyền đến tiếng bước chân, khiến cho nàng chú ý. Vì cái gì sẽ xuất hiện ở ruộng bắp, còn không phải bởi vì trong nhà bắp ném, lúc này nộn bắp tốt nhất ăn, có người chuyên môn tới trồng bắp. Cho nên, từng nhà đều sẽ phái một cái nhiễm ruộng bắp nhìn bắp, nàng phụ trách giữa trưa hai cái khi thời gian. Chẳng lẽ là trộm bắp tặc? Tiểu Ni cầm lấy đặt ở một bên lưới hái từng bước một đi ra ngoài, nếu thật là trộm bắp tặc, kia nàng muốn tiên hạ thủ vi cường, không thể làm đối phương chiếm tiên cơ. Đi ra ruộng bắp thấy được một cái nam tha bóng dáng, thân cao không thua kém 1m85, thượng thân màu lam ngắn tay áo sơ mi, hạ thân ăn mặc hắc quần, ở hắn chân trái bên cạnh có một cái đại tay mải, hắn đang túi đầu chiều bên cạnh ruộng bắp xem. Đơn từ bóng dáng nhìn xem lên thực lén lút, Tiểu Ni nắm chặt trên tay lưới hái hô to. Người đang làm gì? Tô Thần Hạo híp mắt nhìn trước mắt cô nương, 2 năm không về nhà, không nghĩ tới mới vừa hồi thôn liền thấy người quen. Ni. Nam nhân lớn lên thực không tồi, ngũ quan tuấn lãng chính là làn da đen một chút, vừa thấy chính là hàng năm ở bên ngoài chạy cái loại này người. Tiểu Ni nghe được đối phương kêu chính mình danh, hay là hắn là thôn này người. Không có nguyên chủ ký ức, nàng không biết như thế nào đi xuống nói tiếp, chỉ là ngây ngốc nhìn đối phương. Tô Thần Hạo không có quá để ý nha đầu thái độ. Người đang xem ruộng bắp sao. Chương 3 Tô Thần Hạo. Tiểu Ni hoan quá thần gật đầu, ân, ngươi đây là từ bên ngoài vừa trở về sao? Ân, hồi trong thôn xem một chút đệ đệ. Tô Thần Hạo phát hiện cô nương lời nói thanh âm rất êm hay, hai dung một lần như vậy gần gũi lời nói, trước kia gặp mặt chính là vừa đi một quá, không có gì quá lớn giao lưu. Chỉ biết nàng là kiểu gia thôn người, tiêu Kiều Ni, đối với nàng hai cái ca ca nhưng thật ra rất là quen thuộc. Tiểu Ni thông qua nói chuyện cảm thấy hai người hẳn là không phải quá thủ, trong lòng nháy mắt yên tâm. Không quá thuộc lời nói thì tốt rồi. Ngươi vừa rồi đang xem cái gì? Ta lại xem một chút trong nhà mà, xem tình huống năm nay thu hoạch sẽ không quá hảo. Tô Thần Hạo xong lúc sau chiều bên cạnh nhìn thoáng qua, trong nhà mà bị thím xử lý không tốt lắm, trên mặt đất tất cả đều là cỏ dại, cùng bên cạnh Tiểu Ni ra mà so sánh với, thật là từng bước mà. Nhà hắn mà tất cả đều là cỏ dại, nhân ra trong đất liền cái thảo đều tìm không thấy, nhìn kỹ, nhà mình mà liền luống đều không có, rõ ràng là bị tùy ý gieo đi. Tiểu Ni theo hắn ánh mắt xem qua đi, phía trước còn kỳ quái bên cạnh mà vì cái gì như vậy loạn. Cái này niên đại người lấy lương thực làm trọng, ra có thể không thu thập, nhưng là mà cần thiết loại hảo. Trong đất có thảo khẳng định sẽ ảnh hưởng năm nay thu hoạch, theo nàng biết trong thôn từng nhà còn chỉ vào trong đất bắp sống đâu. Tô Thần Hạo trong lòng không dễ chịu, trên mặt biểu tình không có phía trước như vậy tự nhiên. Nhà ngươi mà không tồi, năm nay có thể có cái hảo thu hoạch. Ân. Tiểu Ni lên tiếng không có lại mở miệng. Tô Thần Hạo trong lòng có việc cũng không có tâm tư nói chuyện thiếm, tùy tay cầm lấy trên mặt đất bao từ bên trong lấy ra hai cái quả táo. Này hai cái quả táo cho ngươi ăn. Tiểu Ni nhìn đỏ rực quả táo đôi mắt bá một chút sáng, vừa rồi bụng liền rất đói, hiện tại xem quả táo càng đói bụng. Ta có thể lấy sao? Đương nhiên có thể. Tô Thần Hạo bắt tay hướng phía trước duỗi một chút, vốn dĩ chính là tính toán cho ngươi ăn. Tiểu Ni duỗi tay đem quả táo tiếp nhận tới, tay đụng tới đối phương ngón tay thời điểm, cho rằng sẽ nhìn trộm đến hắn trong lòng ý tưởng, kết quả cái gì đều không có cảm ứng được, này thật là quá kỳ quái. Nay còn không có lợi dụng thần bí lực lượng đâu. Quá không thể tưởng tượng, nàng lần đầu tiên gặp được tình huống như vậy. Tô Thần Hạo thấy cô nương lại ngây ngẩn cả người, cảm thấy thực đáng yêu, đối với nàng phất tay một câu. Ta đi về trước, có thời gian lại liêu. Tiểu Ni chưa từ bỏ ý định tiến lên chụp một chút bờ vai của hắn, vẫn là cái gì cũng dò xét không đến, vừa rồi không phải ảo giác. Có chuyện gì sao? Tô Thần Hạo quay đầu lại hỏi. Tiểu Ni bắt tay thu hồi tới, không có việc gì, chính là tưởng cùng ngươi một tiếng cảm ơn. Tô Thần Hạo hơi hơi điểm phía dưới, không cần cùng ta khách khí như vậy, không có gì sự ta liền đi trước. Xong xoay người xách theo bao giờ đi, hắn muốn nhanh chóng trở lại Tô Gia Thôn. Hỏi một chút thím rốt cuộc là chuyện như thế nào. Tiểu Ni nhìn nam nhân đi xa, túi đầu nhìn trong tay quả táo, vì cái gì đối hắn không có tác dụng đâu. Ni, ngươi đang xem cái gì đâu? Tẩu tử Đào Xuân Phương từ nơi xa đi tới, hữu cánh tay quải rổ, mặt trên cái một khối vải bố trắng. Thực rõ ràng là lại đây đưa cơm trưa. Nguyên chủ ở nhà mười ngón không dính dương xuân thủy, liền tính là giúp nhóm lửa cũng có thể đem bếp đế điểm, cho nên tiểu gia người không cần nàng làm việc, chỉ cần an tâm đọc sách là được. Đào Xuân Phương nhìn trước mặt Ni cô thật sự là thích không lên, từ thấy đệ nhất mặt liền biết không phải cái thiện tra. Cho nên nàng tận lực tránh một chút, đáng tiếc cho dù là như thế này, nàng vẫn là bị một ít ủy khuất. Chương 4 quá vãng. Nhớ rõ mới vừa sinh hải tử kêu hội, trong nhà vì nàng sinh hải tử chuẩn bị hai chỉ gà mái giả, bà Lý Mai Hoa mỗi lần đều đem đùi gà lưu lại, trộm cấp Ni cô ăn. Nàng thật sự là khí bất quá cùng chính mình nam nhân. Kết quả, Tiêu Đại Sơn liền một câu. Trong nhà đùi gà chính là cấp muội muội ăn, ngươi một cái đương tẩu tử so đo cái này làm cái gì? Dư lại gà không đều là ngươi ăn sao? Ở nông thôn đều là đem nhi tử, tôn tử đương bảo, ở kiều gia không giống nhau. Tiểu Ni mới là nhà này bà bối, nàng lúc ấy sẽ biết. Nghĩ lại lại tưởng tượng như vậy cũng khá tốt, chính mình sinh chính là khuê nữ, chờ hai tử lớn bà khẳng định sẽ thích. Rốt cuộc nông thôn trọng nam khinh nữ tương đối nghiêm trọng, ai làm nàng đệ nhất thai sinh chính là nữ nhi, trong lòng tự tin không đủ đâu. Kết quả lại lần nữa bị vả mặt, người một nhà vẫn là trước sau như một sủng Nico, đối với nàng sinh nữ nhi, thích là thích, nhưng là không kịp đối Nico thích, sau lại đã xảy ra vài món sự tình càng là làm nàng lần cảm bị khuất. Tẩu tử chạy nhanh đem rổ cho ta, như vậy cầm nhiều mệt. Tiểu Ni xong liền bắt tay vói qua, cố ý sờ soạn một chút tay nàng, Đào Xuân Phương trong đầu mặt hết thể tất cả đều đã biết. Nguyên lai khiêm tốn gần tha tẩu tử trong lòng là như thế này tưởng. Đào Xuân Phương đối này hết thể không biết gì cười. Mẹ làm ta lại đây cho ngươi đưa cơm ăn, sợ đem ngươi bị đói. Tiêu Mạn Lệ cầm một đóa hoa từ nơi xa chạy tới, mẹ, ta nhưng xem như đuổi theo ngươi. Ta muốn ăn trứng gà, ngươi cho ta trứng gà ăn. Đào Xuân Phương nhìn từ nơi xa chạy tới nữ nhi, ngươi cái oan ra như thế nào chạy tới. Tiêu Mạn Lệ một hơi chạy tới, thiếu chút nữa té ngã, chạm hảo về sau tiếp tục. Ta thấy ngươi trong rổ trang trứng gà, ta muốn ăn trứng gà. Đào Xuân Phương nào dám làm nữ nhi cùng ni cô đoạt trứng gà ăn. Trước không ni cô trước hai thiếu chút nữa chết mất, bà thiếu chút nữa ngã bệnh. Trong rổ mặt liền có một cái trứng gà, nàng nào dám ra bên ngoài lấy. Lại ni cô cũng sẽ không thoái nhượng, nàng chỉ có thể nhẹ giọng an ủi nữ nhi, lệ ngoan, về nhà mụ mụ cho ngươi làm ăn ngon, trứng gà không thể ăn. Tiêu Mạn Lệ đôi mắt đỏ lên nhếch miệng liền phải khóc, ở nàng khóc phía trước mắt đột nhiên xuất hiện cái quả táo, trong mắt loạn chuyển quên khóc, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm quả táo. Quả táo, ta muốn ăn quả táo. Tiểu Ni ngồi xổm xuống thân mình, lệ muốn ăn quả táo có thể, đáp ứng cô đừng khóc. Tiêu Mạn Lệ vẻ mặt ngây thơ gật gật đầu, sau đó tay nàng thượng liền nhiều cái hồng quả táo, đây chính là cô lần đầu tiên cho nàng ăn cái gì, làm nàng cảm giác hảo không chân thật a. Theo sau đầu bị sờ soạn một chút, hoan quá thần mở ra miệng rộng cắn một ngụm quả táo, lại ngọt lại giòn, đã lâu không có ăn qua quả táo. Giờ phút này nàng đã đem muốn ăn trứng gà sự tình quên chi sau đầu. Đào Xuân Phương bị này một loạt biến hóa làm đến vẻ mặt mộng bức, xem nữ nhi ăn phi thường thơm ngọt, trong lòng có một loại không ra tư vị. Tiểu Nhi mở ra rổ nhìn một chút, có một mâm khoai tây ti bên cạnh thả một cái nấu trứng gà, một khối bắp bánh bột nô, còn có một cái chén lớn bên trong có nửa chén nhiều thủy. Trước cầm chén lấy ra tới uống một ngụm thủy, khí quá nhiệt, sắp ra cửa thời điểm, nàng cho rằng thực mau trở về đi ăn cơm, cho nên liền không có mang thủy ra tới. Đào Xuân Phương lúc này hoán quá thần, Nhi, ngươi sao đem quả táo cấp hải tử ăn? Còn có ngươi từ đâu ra quả táo? Chẳng lẽ lại là bà cấp? Trong lòng không có giống trước kia như vậy ghen ghét, rốt cuộc Nhi cô đem quả táo cấp hải tử ăn. Chương 5 cô em chồng thay đổi. Tiểu Hạ Nhi đem quả táo phóng tới trong rổ, vừa rồi có cái nam nhân đi ngang qua, cùng ta hai câu lời nói, sau đó cho ta hai cái quả táo, hắn hình như là bên cạnh trong thôn người. Ta đến bây giờ cũng không nhớ tới hắn tên gọi là gì. Vừa nghe có nam nhân cấp Nhi cô quả táo, Đào Xuân Phương lập tức đánh lên cảnh giác, người nọ trông như thế nào a? Có hay không đối với ngươi làm khác? Ta ý tứ là có hay không chiếm ngươi tiện nghi. Song trên dưới đánh giá một chút, Nhi cô quần áo hoàn hảo không tổn hao gì, trên mặt cũng không có hoảng loạn. Thoạt nhìn hẳn là không có gì sự tình, có lẽ chính mình là nghĩ nhiều. Tiểu Nhi, tẩu tử ngươi nghĩ đến đâu đi? Ta lại không nốc, sao có thể làm nam nhân chiếm tiện nghi đâu? Đào Xuân Phương nghe nàng như vậy yên tâm, nhìn nữ nhi đôi tay phủng quả táo manh ăn. Trừ bỏ năm trước đông ăn một lần quả táo, lệ liền không còn có ăn qua quả táo. Tiểu Nhi ngồi ở một bên đại thạch đầu thượng, rổ quả táo để lại cho lệ ăn, buổi tối tự cấp nàng ăn, tẩu tử ngươi giữa chưa ăn cơm sao. Đào Xuân Phương lần đầu tiên cảm nhận được Nhi cô quan tâm, liên tưởng này mới phát sinh sự tình, đột nhiên cảm thấy Nhi cô giống như thay đổi một người. Ít nói, lớn nhất một cái biến hóa là trong phòng không có truyền ra nàng tiếng khóc. Ta đã ăn qua, ngươi sấn nhiệt ăn đi, đừng bị đói. Tiểu Nhi cầm lấy chiếc đũa bắt đầu ăn cái gì, khoai tây ti bên trong không có phóng nhiều ít dù. Chỉ là bỏ thêm một chút muối mà thôi. Bắp bánh bột ngô ăn ngon, trong bụng có cái gì, cảm giác tinh thần khá hơn nhiều. Tiêu Mạn Lệ đem quả táo ăn thực sạch sẽ, trừ bỏ quả táo hạt tất cả đều ăn xong đi. Quả táo ăn ngon sao? Tiêu Ni nhịn không được đậu hải tử, nha đầu lớn lên thực đáng yêu. Ăn ngon. Tiêu Mạn Lệ mãi thanh mãi khí trả lời. Thật ngoan. Trong rổ quả táo cùng trứng gà đều để lại cho ngươi ăn. Ngươi hẳn là đối cô cái gì? Đều cho ta ăn sao? Tiêu Mạn Lệ trên mặt hưng phấn không thôi. Ân, quả táo cùng trứng gà đều để lại cho ngươi ăn, nhưng là ngươi muốn ngoan nghe lời. Tiêu Ni khẳng định ngữ khí trả lời. Tiêu Mạn Lệ cao tim đập lên, thật tốt quá, ta có quả táo cùng trứng gà ăn. Đào Xuân Phương vội vàng ngăn lại, này sao lại có thể? Mạn Lệ đã ăn một cái quả táo, này trứng gà chính là phải cho ngươi bổ thân thể. Tiêu Ni kỳ thật rất muốn ăn trứng gà, nhưng là nàng thật sự làm không được cùng một cái hài tử đoạt ăn, ta đã ăn cơm. Quả táo cùng trứng gà ăn không vô, đều để lại cho Mạn Lệ ăn. Đào Xuân Phương trong lòng cảm động không thôi, hai tử nàng câu ngươi làm ta cùng ngươi điểm gì hảo a? Tiểu Nhi, chúng ta là người một nhà cùng ta khách khí cái gì? Ngươi không phải ta tẩu tử sao? Mạn Lệ không phải ta chất nữ sao? Cho nàng ăn lại không phải cấp người ngoài ăn. Đào Xuân Phương giờ phút này cảm thấy Nhi cô thật sự biến hảo, hy vọng nàng có thể vẫn luôn như vậy hảo đi xuống. Không cần lại khôi phục thành trước kia ái khóc bộ dáng. Như vậy nàng khẳng định sẽ chịu không liêu. Tiểu Ni đem đồ ăn ăn sạch sẽ, thuần nhiên lương thực chính là ăn ngon. Đem chiếc đũa phóng tới trong rổ, vỗ nhẹ nhẹ một chút tay, tẩu tử, ta ăn xong rồi. Đào Xuân Phương đem vải bố trắng một lần nữa cái ở trong rổ, ăn xong rồi ngươi liền trở về đi. Vãn một chút đại ca ngươi sẽ qua tới thay ta, chúng ta cả năm đồ ăn liền chỉ vào điểm này bắp, cũng không thể làm người trộm. Tiểu Ni không có cùng nàng tranh đoạt, cầm lấy trên mặt đất rổ. Ta đây liền đi về trước. Ngươi cùng hài tử ở trong ruộng bắp tầm một chút, lười hái ta cho các ngươi lưu lại. Ân, ngươi về đi. Đào Xuân Phương cười trả lời. Chương 6 về nhà 1. Tiểu Ni xách theo rổ thực mau về tới trong nhà, tiểu sân rất lớn, ở giữa 5 gian nhà ngói trung gian là phòng bếp, tả hữu các 2 gian trụ tha nhà ở. Tiểu Ni ở tại nhất bên trái nhà ở, bên cạnh nhà ở Lý Tuyết Mai cùng Kiều Hải Sinh. Sân nhất mặt trái có một ít cục đá ngói, chuẩn bị năm nay cái nhà mới dùng, vì nhị ca Kiều Sơn cưới vợ làm chuẩn bị. Tiêu Hải Sinh thân xuyên đại ngực, trên đùi ăn mặc một cái đồng dạng đánh thật dày mụn vá quần, ngồi xổm trong viện biên soạn, thấy bảo bối khuê nữ đã trở lại, đem bên tay việc buông xuống vẻ mặt ý cười hỏi. Nay như thế nào trở về như vậy vãn? Quá nhiệt, liền không nên cho ngươi đi xem mặt đất, minh đừng đi ta đi nhìn. Tiêu Ni nhìn đầy đất sọt tre, ba, ngươi nghĩ đến đâu đi không phải xem sẽ mà sao? Ngươi này tay nghề thật tốt, đều có thể lấy ra đi bán tiền. Tiêu Hải Sinh vui vẻ cười. ngươi nha đầu này nhưng lần đầu tiên khen ta sọt biên hảo, giữa trưa cơm ăn sao? Mẹ ngươi cố ý cho ngươi nấu trứng gà, khí nhiệt trong nhà gà cũng không yêu đẻ trứng, bằng không cho ngươi nhiều nấu mấy cái ăn. Tiểu Ni đem trong tay sọt tre đặt ở trên mặt đất, trứng gà ta không ăn cấp Mạn Lệ ăn, hài tử đang ở trường thân thể muốn ăn nhiều một ít thứ tốt. Tiểu Hải Sinh sửng sốt theo sau cười ha ha, nhà ta khuê nữ rốt cuộc trưởng thành, biết làm đồ vật. Tiểu Ni, hài tử hắn ba ngươi cười cái gì đâu? Lý Mai Hoa từ bên ngoài đi vào tới, trong tay cầm rổ bên trong phóng từ hậu viện trích tốt đồ ăn mầm. Ngươi biết ta khuê nữ vừa rồi cái gì sao? Cái gì nha? Làm ngươi như vậy cao hứng. Ngươi nay giữa trưa nấu trứng gà, nàng cấp Mạn Lệ ăn, lại còn có hải tử trường thân thể là muốn ăn được, chúng ta khuê nữ hiểu chuyện. Hai vợ chồng già một hỏi một đáp, Tiểu Ni không biết gì hảo, nguyên chủ tính cách thật sự là quá ích kỷ. Lý Mai Hoa sắc mặt trầm xuống, ngươi như thế nào đem trứng gà cấp Mạn Lệ ăn? Ngươi thân mình vừa vặn hẳn là ăn nhiều một ít có dinh dưỡng đồ vật. Thật vất vả gà hạ cái trứng, ta cố ý cho ngươi nấu. Nữ nhi là chính mình tâm đầu nhục, Lý Mai Hoa đối với thân khuê nữ vẫn luôn có hổ thẹn, nếu không phải lúc ấy ra cửa, hài tử mặt như thế nào sẽ bị thương. Mẹ, ta hiện tại thân thể không phải hảo hảo sao? Tiểu Ni mở miệng giải thích, trọng sinh trước không có được đến cha mẹ chiếu cố, trọng sinh sau có cha mẹ, kia một phần thiếu hụt bị đền bù, nàng sẽ hảo hảo hiếu thuận bọn họ. Lý Mai Hoa thở dài một hơi, ta thao nhiều như vậy tâm còn không phải là vì thân thể của ngươi. Ngươi hôn mê nhất nhất đêm, ngươi không biết lòng ta có bao nhiêu lo lắng, liền sợ ngươi lại vẫn chưa tỉnh lại. Tiểu Ni tính toán tách ra đề tài, đem Lý Mai Hoa trong tay rổ tiếp trở về, chúng ta đêm nay thượng ăn cái gì? Lý Mai Hoa ngồi vào một bên băng ghế thượng, không thấy ta hái được nhiều như vậy đồ ăn sao? Đêm nay thượng nấu ăn đoàn ăn, tuy rằng không thể ăn, nhưng là kháng đói. Đều choai choai tử ăn nghèo lão tử, ngươi hai cái ca ca đều có thể ăn. Làm thiếu liền không đủ bọn họ ăn. Sáng sớm liền đi ra ngoài làm việc, ở bên ngoài đều luyến tiếc ăn một ngụm đồ vật, cơm chiều nhất định phải làm cho bọn họ ăn no. Tiểu Ni nghĩ đến hai cái ca ca đi ra ngoài làm việc phí sức, liền mang điểm nhà mình lương khô, khắt liền cùng người khác yếu điểm nước uống. Mẹ, ngươi đêm nay thượng dạy ta làm đồ ăn nắm đi. A, Lý Mai Hoa vẻ mặt giật mình, nha đầu, có phải hay không có người ngươi cái gì? Ngươi nhưng đừng nghe bọn họ hồ, gia hỏa này sống không cần phải ngươi làm. Chương 7 về nhà 2. Đương Mỹ thực người chủ trì cùng đầu bếp nhóm học một tay hảo thủ nghệ. Nàng không tính toán gạt, nếu tính toán tại đây sinh hoạt, cho đại gia làm điểm ăn ngon lại mệt không, lại kiều gia hiện tại gặp phải hiện thực vấn đề là không có tiền. Tay nghề lộ ra tới liền có thể mang theo người trong nhà làm giàu, cho dù là ở bên ngoài bãi cái hàng vỉa hè, cũng so thủ gia mang mà làm việc vặt cường. Lời này nàng hiện tại sẽ không, chờ làm cho bọn họ kiến thức tới tay nghệ, nàng muốn bắt thực lực lời nói. Mẹ! Ta hiện tại đã trưởng thành, không phải thời điểm như vậy hấp tấp bục trộm. Ngươi dạy ta nấu cơm, như vậy ta về sau cũng sẽ không đói chết ta. Lý Mai Hoa dùng tay chọc một chút nữ nhi cái chán. Ngươi cái nha đầu thúi cái gì ngốc lời nói đâu. Đừng thành đem cái chết ta chết treo ở bên miệng, ngươi nếu là lại ra một chuyện ta liền không sống nổi. Tiểu Ni ôm nàng cánh tay rửa vào nàng trên vai, không có chút nào ghét bỏ trên người hãn bùn vị, ở nàng xem ra đây là mụ mụ hương vị. Hảo, ta về sau lại không nói như vậy. Ngươi không cần sinh khí, ta sẽ không lại đã xảy ra chuyện. Hảo, đêm nay thượng ta dạy cho ngươi nấu ăn nắm, không được quấy rối. Ở một bên nhìn liền giáo. Ân ân. Tiểu Ni vội vàng đồng ý, sợ Lão Thái Thái đổi ý. Tiểu Hải Sinh ở một bên nhìn thật cao hứng, nữ nhi rốt cuộc trưởng thành, điểm này làm hắn phi thường vui mừng. Lại cầm lấy một bên cây trúc tiếp tục biên soạn, kế hoạch thu thời điểm lấy ra đi bán, hảo cấp trong nhà thêm một ít tiền thu. Lý Mai Hoa xem nữ nhi đối chính mình làm lũng. Nghĩ đến nữ nhi đã 18 tuổi, cũng nên giáo nàng làm một ít việc nhà, bằng không về sau gả chồng làm sao bây giờ. Ở nàng tiềm thức giữa, nữ nhi tham gia thi đại học, cái này học cũng liền thượng đến cùng, đại học khẳng định thi không đầu. Ở nhà dưỡng cái 1-2 năm ở chung quanh tương xem một chút, nếu là có thích hợp tốt, liền đem nữ nhi gả qua đi, bình bình an an quá cả đời là được. Nữ nhi trên trán xẻo rõ ràng phai nhạt rất nhiều, dùng đầu mảnh tre cũng nhìn không ra tới cái gì. Mau hát thời điểm. Tiểu Đại Sơn cùng Tiểu Sơn kết thúc công việc đã trở lại, trên người màu lam quần áo tất cả đều là cho bụi, trên mặt, trên cổ cũng là. Tiểu Ni cho bọn hắn đưa đi khăn lông, còn cho bọn hắn phân biệt đánh một chậu nước. Như vậy hai huynh đệ thụ sủng nhược kinh, bọn họ chưa từng có thấy muội muội như vậy cần mẫn quá. Tiểu Đại Sơn rửa mặt xong nhiên cười hỏi, Ni, người nay như thế nào như vậy cần mẫn? Tiểu Sơn ở một bên nhịn không được phụ họa, này hình như là muội muội lần đầu tiên cho chúng ta múc nước rửa mặt đi. Ta hoài nghi nay có phải hay không trên dưới hồng vũ. Tiểu Ni đôi tay véo eo, các ngươi hai cái quá mức ca. các ngươi như vậy mệt, cùng các ngươi đánh buồn thủy làm sao vậy? Như thế nào một cái hai cái lời nói như vậy nhiều đâu? Hai huynh đệ bị đậu đến cười ha ha. Lý Mai Hoa đứng ở phòng bếp cửa đối bọn họ kêu, các ngươi nháo cái gì đâu? Còn không chạy nhanh về phòng nghỉ ngơi, ở bên ngoài làm một công không mệt. Núi lớn, ngươi đi đem tức phụ nhi đổi về tới, vãn một chút ta làm ngươi ba lại cho ngươi đưa điểm cơm qua đi. Tiêu Đại Sơn đem khăn lông ném cho muội muội, hành, ta đã biết, ta hiện tại liền đi tiếp tức phụ, đêm nay thượng nhiều cho ta đưa điểm cơm. Giữa trưa liền ăn ba cái bánh bột bắp, bụng đã sớm đói bẹp, nước sôi cũng nhiều đưa một ít. Lý Mai Hoa phất tay, được rồi, ta biết rồi, ngươi yên tâm đi thôi. Tiêu Ni đối với xoay người rời đi Tiêu Đại Sơn, ca, ngươi trên đường tâm một chút. Tiêu Đại Sơn quay đầu lại, ta đã biết, ở nhà hảo hảo nghe lời, chờ thêm hai kết tiền công, ta cho ngươi lấy điểm tiền xả cái vải dệt, làm kiện tân áo sơ mi xuyên. Chương 8 về nhà ba. Trong ánh mắt tràn đầy yêu thương, Tiêu Ni biết Tiêu Đại Sơn chính là nói thật, có thể ở kết hôn về sau như vậy đau muội muội nam nhân rất ít. Quang cho ta một người làm không được, nhà chúng ta bốn cái nữ nhân đâu. Ăn tết thời điểm liền không có thêm xiêm y gì, ta mẹ, Mạn Lệ còn có tẩu tử, nàng gả cho ngươi nhiều năm như vậy, liền một kiện quần áo mới đều không có, ngươi phải biết đau nàng. Tiêu Đại Sơn lần đầu tiên bị muội muội giáo dục, một chốc một lát không có hoãn quá thần, giống như nhiều năm như vậy tức phụ xác thật không có thêm cái gì quần áo. Mua trở về vải dệt đều là cho hài tử làm quần áo, trên người nàng xuyên vĩnh viễn là quần áo cũ, trong lòng có một tia áy náy. Hành ta đã biết, chờ kết toán tiền công, cho các ngươi một người mua một khối vải dệt. Tiêu Sơn, ca, ta cũng muốn xuyên quần áo mới. Ngươi cũng cho ta mua một khối vải dệt đi. Tiêu Đại Sơn xoay người đá xối đệ một chân, ngươi tử liền một bên đi thôi. Chờ ngươi kết hôn ta còn phải hoa đầu to, quần áo tiền liền cho ta tỉnh tỉnh đi. Trong khoảng thời gian này liều mạng ở bên ngoài làm công, còn không phải là vì cấp đệ đệ thân. Hiện tại cưới vợ quý, không giống hắn khi đó kết hôn chỉ cho hai túi lương thực. Tiêu Sơn tự biết đối lý không có đánh trả, ta nay không cùng ngươi so đo, việc này liền như vậy định rồi, tân tức phụ cũng muốn quần áo mới, ta cũng muốn. Tiêu Đại Sơn huy động trên tay nắm tay, ngươi tử nay có phải hay không tưởng bị đánh a? Ngươi tưởng xuyên quần áo mới, chờ kết hôn kia lại xuyên đi. Tiêu Sơn cuối cùng một bước đối hắn làm cái mặt quỷ, sau đó chạy về phòng, hắn vừa rồi chỉ là thuận miệng một, cũng không phải thật sự tưởng thêm vào quần áo mới. Lý Mai Hoa cười không biết cái gì hảo, mắt thấy mau đen, con dâu cả còn không có trở về, vội vàng đẩy một chút nhi tử. Hảo, ngươi chạy nhanh đi tiếp tức phụ nhi, không cần lo cho ngươi đệ đệ. Ân. Tiêu Đại Sơn lúc này mới xoay người rời đi, chiều ruộng bắp phương hướng đi đến. Tiêu Ni xem đại ca đi rồi, mẹ, chúng ta có phải hay không bắt đầu nấu ăn nắm? Ngươi cùng ta này đồ ăn nắm như thế nào làm? Như thế nào làm có thể ăn ngon một chút đâu? Lý Mai Hoa lôi kéo khuê nữ tay một bên hướng phòng bếp đi một bên, này đồ ăn nắm à, phải chú ý hỏa hậu, làm tốt ăn rất ngon. Nếu là hỏa hậu quá lớn liền ra rồi, ăn lên không có lộc ăn. Tiêu Ni gật đầu đi theo Lý Mai Hoa vào phòng bếp, nhìn đến trên bệ bếp có hai cái buồn, một cái trong buồn mặt phong cắt xong rồi cải trắng, một cái khác trong buồn phong chính là bắp mặt, đầu góc xoay một chút, đột nhiên có cái ý tưởng. Mẹ, nay chúng ta không nấu ăn nắm, nấu ăn bánh bột ngô thế nào? Cái gì gọi là thái bánh tử? Lý Mai Hoa hòa thượng quá cao sờ không tới đầu, không hiểu được tình huống. Tiêu Ni loát một chút ống tay áo tử, chính là đem này đó đồ ăn cùng thành nhân thêm miến, sau đó đem bột ngô năng một chút, tựa như làm vằn thắn giống nhau đem nó bao lên, sau đó dán đến nồi biên. Lý Mai Hoa ăn cả đời đồ ăn nắm, đối với nữ nhi đề nghị ánh mắt sáng lên, ngươi chủ ý này không tồi, ngươi đây là từ nào nghe tới phương thuốc. Tiêu Ni tròng mắt xoay một chút, ta là nghe đồng học, nhà hắn chính là làm như vậy. Ân, ta đi lấy điểm miến phao thượng, nay liền dùng phương pháp này làm một chút. Tiêu Ni nhìn Lý Mai Hoa xoay người đi vào ven tường, từ trong túi mặt tìm ra miến, màu đen khoai lang đỏ phấn, thoạt nhìn như là ăn rất ngon, phóng tới trong buồn dùng bọt nước thượng. Tiêu Ni bốn phía nhìn một chút, nàng nay lần đầu tiên tiến phòng bếp đối với gia vị đặt ở nơi nào cũng không biết. Mẹ, nhà ta du đặt ở nào? Chương 9 lộ một tay một. Lý Mai Hoa không có trả lời, từ ven tường đem một cây cột vào trên tường dây thừng cởi bỏ, rổ từ trên cao rơi xuống. Tiêu Ni nhìn nàng từ trong rổ lấy ra một cái bình, cái nắp mở ra về sau, ánh vào mi mắt chính là một mảnh bạch, chợt vừa thấy không biết là cái gì, nghĩ lại tưởng tượng minh bạch. Này cái bình bên trong hẳn là luyện tốt mỡ heo. Nàng trước kia xem khác đầu bếp dùng thịt ba chỉ luyện chế quá, dâu nành cùng mỡ heo hai trộn lẫn xào ra đồ ăn để vị. Du liền thừa như vậy nửa cái bình, ngươi nhưng cho ta tỉnh điểm dùng, còn phải lại quá hai tháng đâu. A, nay cũng liền nhiều lắm có hai cân du, ngày thường nấu ăn phóng nhiều ít ta. Lý Mai Hoa cầm một cái muỗng lại đây, đào một cái muỗng bỏ vào đồ ăn trong buồn, đêm nay thượng liền dùng nhiều như vậy. Tiểu Ni nhìn cái muỗng, liền như vậy một chút du muốn cùng một đại bồn nhân, mẹ, như vậy đồ ăn có thể ăn ngon sao? Lý Mai Hoa hợp lại một chút bên thai tóc mái, ăn ngon không không đều như vậy ăn sao? Mắt thấy ngươi nhị ca liền phải tức phụ nhi, mấy năm nay tích cóp tích tụ đến hoa ở hắn việc hôn nhân thượng. Nhà chúng ta hiện tại có thể ăn cơm no đã tính không tồi, giống nhà chúng ta như vậy trong thôn cũng không mấy hộ. Tiểu Ni nghĩ đến kiểu gia thôn chung quanh địa lý hoàn cảnh, trong đất thu hoạch không phải quá hảo, có tráng lao động ra sinh hoạt có thể tốt một chút. Nếu, trong nhà không có tráng lao động cũng chỉ có thể dựa đồng ruộng thu vào miễn cưỡng sống tạm. Mẹ, ta nghĩ ra đi kiếm tiền. Lý Mai Hoa sửng sốt theo sau chụp một chút nàng bả vai, ngươi cái nha đồng đốc, tưởng cái gì đâu. Đi ra ngoài làm cái gì công tác. Liền ngươi như vậy đi ra ngoài, đừng bị người bán còn phải thay người đếm tiền. Tiểu Ni. Lý Mai Hoa tiếp tục cửa trách, ngươi tuổi như vậy đi ra ngoài làm cái gì công tác. Này ý niệm ngươi nhân lúc còn sớm cho ta đánh mất, có ta ở đây một, ngươi đừng nghĩ đi ra ngoài tìm công tác. Phải hảo hảo ở nhà đợi, có ta một ngụm ăn tuyệt đối không thể thiếu ngươi. Tiểu Ni xem nàng thái độ kiên trì quyết định công tác chuyện này hoãn một chút. Mẹ, ngươi đừng nóng giận, ta chính là thuận miệng một, khi đại thương thân đừng tức giận hỏng rồi. Lý Mai Hoa giơ tay lau một chút cái chán mồ hôi, cầm lấy một bên cây quạt phiến một chút, ở ta bên người đãi một, ngươi có thể hưởng một phút, chờ ngươi về sau gả đi ra ngoài. Ta tưởng quản ngươi cũng quản không đến. Đến lúc đó ngươi tưởng như thế nào liền làm thế nào chứ. Tiểu Ni cảm nhận được thật sâu tình thương của mẹ. Được rồi, đừng nóng giận, chúng ta chạy nhanh nấu cơm, một hồi đại gia còn muốn ăn cơm đâu. Lý Mai Hoa sờ soạn một chút cô nương khuôn mặt, hảo, ta không ngươi. Chúng ta nghiên cứu một chút như thế nào làm cái này thái bính tử. Tiểu Ni sửa sang lại một chút ý nghĩ, mở miệng, trước thiêu một nồi thủy, dùng ôn khai thủy cùng bột nô, như vậy ăn lên thơm ngọt nhai rất ngon. Lý Mai Hoa rửa theo nữ nhi thiêu một nồi thủy, đem trong bùn bột ngô năng một chút, sau đó xoa thành đoàn. Tiểu Ni ở một bên điều nổi lên nhân, cảm giác chính là du có điểm thiếu, này nàng còn đều có thể, miến dùng thủy nấu một chút, biến mềm về sau trộn lẫn đi vào. Mẹ! Lần sau có thể thử trộn lẫn điểm khoai tây ti. Lý Mai Hoa ở một bên xem sửng sốt, đây là chính mình khuê nữ sao. Động tác đâu vào đấy, không có sai một chỗ, nàng quả thực không thể tin được. Ta đều không có giáo ngươi làm cái gì, ngươi liền chính mình liền biết. Tiểu Ni dùng trong bồn thủy rửa tay, chỉ là điều một cái nhân, lại không phải bao lớn việc khó. An tết thời điểm, xem các ngươi cùng sủi cảo nhân liền học được. Chương 10 lộ một tay hai đầu phát cầu để cử phiếu. Lý Mai Hoa trong lòng cao tâm đến không được. Nữ nhi so nàng tưởng tượng giữa còn phải có tiền đồ, cũng không biết này nhân hàm đạm thế nào. Nghĩ đến đây nhịn không được dùng chiếc đũa chọn một chút đồ ăn, phóng tới trong miệng ăn một chút, hàm đạm vừa phải, này thật là làm nàng lần cả ngoài ý muốn. Cải trắng dùng nước sôi năng một chút, cảm giác vị khá hơn nhiều. Cô gái, ngươi này nhân cùng so với ta cùng ngươi tẩu tử làm cho khá hơn nhiều, ta cũng không lên, chính là cảm giác đặc biệt ăn ngon. Tiểu Ni, mẹ, nhà ta không có bột ngọt hương vị nhạt nhẽo một ít. Bột ngọt là cái gì? Đào Xuân Phương vẻ mặt khó hiểu. Chính là một loại gia vị nói gia vị, tựa như chúng ta ăn tôm khô sẽ cảm giác hương vị thực tiên. Nga, vẫn là ta lần đầu tiên nghe bột ngọt, chúng ta thôn ly thị trấn quá xa, ly lần trước đi thị trấn vẫn là một năm trước đâu. Đem ngươi đưa đến trong thị trấn đi học, ngươi không biết ta hạ bao lớn quyết tâm. Còn hảo ngươi về sau không cần lại đi trong trấn đi học, ta này tâm rốt cuộc có thể bỏ vào trong bụng. Tiểu Ni hướng bếp đế bỏ thêm một cây củi lửa, không này đó, chúng ta chạy nhanh bao thái bính tử đi. Lý Mai Hoa gật đầu đi trong bồn giặt sạch xuống tay, liền vừa rồi như vậy một hồi nàng sẽ biết khuê nữ ái sạch sẽ, thế nhưng giặt sạch hai lần tay. Tiểu Ni thêm xong tuổi lửa lại đi giặt sạch một lần tay, sau đó đi trở về tới bắt đầu lộng trong bồn mặt bột nô. Chỉ thấy nàng tay chuyển động một chút một cái mặt bánh liền ra tới, theo sau ở bên trong bày biện nhân, sau đó đôi tay hợp lại, một cái thái bính tử liền làm tốt. Lý Mai Hoa xem nữ nhi như thế nào làm nàng liền như thế nào làm, hàng năm nấu cơm tay học lên thực mau. Hai người một đốn bận việc thực mau một nồi thái bính tử làm tốt, đắp lên cái nắp, bếp hỏa phi thường vượng thực mau nồi liền khai. Mẹ, lửa lớn chưng 20 phút không sai biệt lắm. Ta đi ra ngoài thấu khẩu khí, trong phòng quá nhiệt. Đi thôi. Bên ngoài có thể mát mẻ một ít. Ân. Tiểu Ni trở lại trong viện thấy ca ca tẩu tử từ bên ngoài đã trở lại, Tiểu Mạn Lệ một hơi chạy đến nàng trước mặt. Cô, quả táo còn ở sao? Còn có mụ mụ ngươi cho ta để lại trứng gà. Ở đâu? Đều ở đâu, vãn một chút làm mãi mãi đem trứng gà nhiệt một chút ngươi lại ăn. Quả táo là cơm sau trái cây, ăn xong rồi về sau lại ăn. Ấn ơn. Tiểu Mạn Lệ cao hứng đáp ứng xuống dưới. Đào Xuân Phương thích hợp nghe nam nhân nhà mình Ni cô đối hắn nói, trong lòng cảm kích so với phía trước còn muốn đại, làm nàng đột nhiên cảm giác được ấm áp, dị vãng ni cô đủ loại không tốt, tại đây một khắc tiêu tán rất nhiều. Có lẽ thật là suy bụng ta ra bụng người, chính mình đem ni cô cảm hóa. Tiểu ni không biết vừa rồi Đào Xuân Phương trong óc giữa tưởng một dắt vừa rồi nàng đột nhiên phát hiện, chính mình thân thể thượng kia cổ lực lượng giống như có thể khống chế, nếu không muốn biết đối phương ý tưởng, liền sẽ không tiếp thu đến đối phương ý tưởng. Này đối nàng tới thật là một cái kinh hỉ lớn. Đương chủ trì tha thời điểm, tay nàng thượng tổng hội mang lên các loại bao tay, một phương diện là vì trang trí, về phương diện khác chính là không muốn biết người khác trong lòng ý tưởng. Cách luôn đến hảo, suy minh bạch giả bộ hồ đồ, có đôi khi hồ đồ một ít còn có thể có một ít bằng hữu, biết người khác trong lòng nghĩ như thế nào, có đôi khi là một loại thống khổ. Trải qua quá nhiều, tiểu ni quá sâu có thể hội. Tiểu Hải Sinh đi tới hỏi, các ngươi hai vợ chồng như thế nào đều đã trở lại. Mà ai nhìn? Tiểu Đại Sơn cười, vừa vặn Lục Thúc cũng đang xem mà, ta khiến cho hắn giúp đỡ chiếu ứng một chút, ta bụng quá đói bụng, cơm nước xong ta lại trở về nhìn. Lại kiên trì mấy, chờ bắp già rồi liền không cần nhìn. Chương 11 ở Trung Hòa Hợp 1. Tiểu Hải Sinh nghe được ruộng bắp có người giúp nhìn cũng liền an tâm rồi, người một nhà liền chỉ vào này vài mẫu đất làm đồ ăn, hiện tại không coi chừng, chờ ném muốn khóc đều không có địa phương. Giống bọn họ thế hệ trước người đem lương thực xem đến thực trọng, bởi vì thật sự là đói sợ. Tiểu Đại Sơn nuốt bụng, ta cho rằng trở về liền có thể ăn cơm, như thế nào còn không có ăn cơm. Tiểu Ni đem cái bàn đặt tới trong viện, Thái Bính Tử còn phải chờ một lát, không sai biệt lắm đang đợi 5 phút liền có thể ăn. Thái Bính Tử, đó là thứ gì a? Tiểu Đại Sơn truy vấn. Tiểu Ni, bí mật, một hồi ngươi thấy sẽ biết. Tiểu Đại Sơn tay vuốt đầu, nhà mình đồ ăn thuần một sắc nhạt nhẽo, không phải xào khoai tây ti bắp bánh bột nô, chính là đồ ăn nắm. Nhiều lắm, có một nồi trứng gà canh. Một nồi nước chỉ đánh một cái trứng gà cái loại này, trên cơ bản liền ăn kia mấy thứ đồ vật. Hắn đảo không phải ghét bỏ, bởi vì hiện tại từng nhà đều ăn mấy thứ này. Muốn ăn thịt kia chờ thêm năm mới có thể anh thế hệ trước tử người nghèo sợ đói sợ, cho dù đều là có hai cái tiền, không có gặp gỡ đại sự đều sẽ không đi mua thịt ăn. Đào Xuân Phương làm nữ nhi ở trong sân chơi, xoay người đối nhà mình nam nhân, ta đi phòng bếp xem một cái liền biết cái gì là Thái Bính Tử. Tiêu Đại Sơn gật đầu. Ngươi đi phòng bếp hỗ trợ, ta ở trong sân xem nữ nhi, cơm hảo chạy nhanh mang sang tới, ta đói lả. Nay là một sống lại là việc nặng. Đào Xuân Phương gật đầu xoay người tiến phòng bếp. Tiêu Mạn Lệ bởi vì có quả táo còn có trứng gà ăn, một chút cũng không nháo người khanh khách tiếng cười không ngừng. Tiêu Ni đem đôi ở trong sân giỏ tre đưa đến góc tường túc lều, như vậy bên ngoài nếu là trời mưa cũng sẽ không bị xối. Tiêu Hải Sinh thấy nữ nhi chủ động làm việc trong lòng thật cao hứng, trước kia hắn không phải không có nghĩ tới làm nữ nhi làm việc. Chỉ cần thấy nàng trên trán vết sẹo liền không ra miệng. Thái Bính Tử ra khỏi nồi, Đào Xuân Phương trước bẻ ra một cái nếm một ngụm, năng nghe răng niết miệng, đôi tay nắm lỗ thai. Mẹ, này Thái Bính Tử ăn ngon thật, trước kia như thế nào không có gặp ngươi đã làm đâu. Lý Mai Hoa xem con dâu vẻ mặt thèm dạng liền biết ăn ngon, này Thái Bính Tử cũng không phải là ta nghĩ ra được, mà là Ni nói cho ta nhiều lắm là đắp một tay mà thôi. Đào Xuân Phương bắt tay buông xuống, mẹ, ngươi này không phải gạt ta đi. Cô gái, không phải sẽ không làm việc nhà sao? Nàng như thế nào sẽ nấu ăn bánh bột nô đâu? Lý Mai Hoa vẻ mặt đắc ý, nàng nghe người khác sau đó nhớ kỹ, trở về nói cho ta, hai chúng ta cùng nhau nghiên cứu làm được. Đào Xuân Phương xem bà đắc ý ánh mắt, trong lòng suy đoán nàng không có lời nói dối, hẳn là thật sự, nghĩ đến ni cô đủ loại biến hóa, nhịn không được mở miệng. Mẹ, ngươi không có cảm thấy mỗi lần này tỉnh lại về sau giống như là thay đổi một người. Không có cùng chúng ta khóc nháo, ngươi cấp cái gì liền ăn cái gì. Nay có thể xuống đất, còn chủ động xuống ruộng xem bắp, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Lý Mai Hoa trong lòng tuy rằng cũng có đồng dạng ý tưởng, nhưng là sao có thể làm con dâu cở trách nữ nhi, tùy tay chụp một chút nàng đầu. Ngươi tưởng gì đâu? Nàng chính là ngươi ni cô không được hồ áo. Đào Xuân Phương biết chính mình tự thảo không thú vị, vội vàng sửa miệng, mẹ, ta này không phải thuận miệng một. Ngươi như thế nào còn thật sự đâu? Muốn ta nữ đại 18 biến, cô trải qua lần này sinh bệnh trưởng thành. Ngươi hẳn là cao hứng mới là a. Mặt sau những lời này mới tính xuôi thai, ta nữ nhi ta chính mình có thể không biết sao. Ngươi liền không cần đoán mò tới đoán đi, nàng chính là đột nhiên minh bạch lớn lên hiểu chuyện, chẳng lẽ ngươi còn thích nàng trước kia bộ dáng không thành. Chương 12 ở Trung Hòa Hợp 2. Đào Xuân Phương nghĩ đến ni cô trước kia một khóc hai nháo liền kém không có đi thắt cổ, như vậy ni cô, nàng là thật sự không nghĩ muốn, này liền giống vậy ăn quán thứ tốt, lại đi ăn rất kém cỏi đồ vật, nàng nhưng không tiếp thu được. Mẹ! Ngươi coi như ta lời nói mới rồi không có, lòng ta cũng ngóng trông ni hảo. Nay liền đúng rồi, về sau nói như vậy không cần đối người khác. tình để cho người khác cho rằng người cùng Nhi quan hệ không tốt. Ấn đâu? Mẹ chồng nàng dâu hai người bận việc nữa, đem trong nồi thái bánh tử tất cả đều lộng tới trong buồn trang hảo. Tiểu Nhi trong tay cầm tìm tới tỏi tiến phòng bếp thấy thái bánh tử đã ra khỏi nồi, kim hoàng nhan sắc thoạt nhìn ăn rất ngon, đầu góc xoay một chút. Mẹ, ngươi này thái bánh tử làm tốt, bắt được trong trấn bán thế nào? Chúng ta không cần bán quá quý, liền tránh cái công phu tiền một cái thái bánh tử 5 phần tiền. Lý Mai Hoa nghĩ đến hậu viện loại những cái đó cải trắng, tính kế một chút trong nhà thừa bột ngô phấn. Cũng không phải không được, chỉ là này thái bánh tử làm tốt, bắt được nơi đó liền lạnh, đến lúc đó bán không ra đi làm sao bây giờ a? Hiện tại khí cũng nhiệt, này một đi một về, cũng chậm trễ không ít công phu đâu. Tiểu Ni suy nghĩ một chút, khoảng cách thị trấn hai cái khi lộ trình, nếu kỵ xe đạp có thể ngắn lại thành 40 phút. Chúng ta có thể trước thử một chút làm đệ nhất bút sinh ý, tìm người mượn một chiếc xe đạp. Nhìn xem có hay không người mua, nếu không ai mua chúng ta liền mang về tới ăn. Lại, ta không ngừng bán thái bánh tử một cái ý tưởng. Ta đồng học còn nói cho thật nhiều mỹ thực phương thuốc, chờ về sau có điều kiện, đều có thể làm ra tới bắt được thị trường đi lên bán. Đào Xuân Phương cùng Lý Tuyết Mai ở nhà quen làm gia đình phụ nữ, chưa từng có nghĩ tới lên thị trường thượng bày quán bán đồ vật, đối với Kiều Ni ý tưởng, các nàng cũng không biết gì hảo. Tiêu Hải Sinh từ bên ngoài đi vào tới, Ni cái này ý tưởng không tồi, ta cảm thấy có thể thử một chút, ta nghe người khác phụ cận mấy cái thôn, có vài cá nhân đi chấn trên buôn bán, thu vào còn tính không tồi. Lao chỉ vào trong nhà này mấy vài mẫu đất, chung quy không phải kế lâu dài. Mắt thấy Sơn muốn cưới vợ, chúng ta đến nhiều chuẩn bị một ít mới giáo. Lý Mai Hoa vì bị Lâm Gia Nam tha lời nói động tâm, ngươi cảm thấy được không chúng ta liền thử một chút, chính là này xe đạp thượng nơi nào mượn. Chúng ta thôn giống như liền thôn trưởng trong nhà có một đài xe đạp, đi mượn hảo xử sao. Hẳn là có thể ta đi theo hắn một chút, chỉ là trong nhà không có người sẽ kỵ xe đạp, này giải quyết như thế nào đây? Tiêu Hải Sinh vẻ mặt khó xử. Ba, kỵ xe đạp là sự ta sẽ kỵ. Tiêu Sơn vẻ mặt đắc ý đứng ở cửa. Hắn thủ công thời điểm, cùng người khác mượn quá xe đạp học một chút, không nghĩ tới lúc này có tác dụng. Tiêu Nhi, nếu sở hữu sự tình đều chuẩn bị tốt, kia chúng ta còn chờ cái gì? Ba phụ trách đem xe tiếp trở về. Mẹ phụ trách nhiều trích một ít đồ ăn trở về, ta cùng tẩu tử Minh khởi cái đại sớm bao thái bánh tử. Chờ làm tốt về sau làm ca đưa ta đi trong trấn, ta phụ trách bán thái bánh tử. Ba ba biên như vậy nhiều rổ, cũng có thể bắt được thị trường đi bán. Tiêu Sơn tay vuốt đầu, ta nếu là đưa ngươi đi trong trấn phải xin nghỉ. Tiêu Hải Sinh chịu một ngụm thuốc lá sợi nổ ra sau, vậy thỉnh một giả, ngươi muội muội một người ở trong trấn ta không yên tâm. Tiêu Sơn gật đầu, hành, ta đây Minh xin nghỉ. Chuyện này liền như vậy quyết định, chờ Kiều Đại Sơn biết đến thời điểm, đã là buổi tối ngủ lúc, nghe tức phụ thao thao bất tuyệt giảng, hắn đột nhiên đứng dậy ngồi dậy, các ngươi việc này như thế nào không hỏi quá ta một tiếng A. Chương 13 ở Trung Hòa Hợp 3. Đào Xuân Phương đem áo ngoài cởi ra phong tới một bên, lúc ấy đều ở phòng bếp thương lượng xong rồi, ở trên bàn cơm ai cũng không để, cho nên ngươi cũng không biết. Hiện tại ta không phải nói cho ngươi sao. Như thế nào ngươi còn muốn phản đối? Tiêu Đại Sơn thở dài một hơi, ta có thể phản đối cái gì? Đều là ta quá vô dụng, làm trong nhà trưởng tử, hiện tại chỉ có thể dựa làm việc vặt nuôi sống các ngươi. Đào Xuân Phương chui vào ổ chăn, đừng nghĩ như vậy nhiều, đi ngủ sớm một chút đi, sáng mai thượng ngươi còn muốn xuất công đâu. Sơn không đi theo cùng đi, ngươi Minh phải nhiều làm việc. Này hai lại muốn quát phong trời mưa, ngươi eo lại hảo phát bệnh, làm việc thời điểm kiểm chế điểm, đừng quá xuất lực. Ân. Tiêu Đại Sơn lên tiếng, xong đem tay vói vào tức phụ ổ chăn, khó được ra hỏa ngủ rồi. Chúng ta đêm nay. Ngươi không mệt sao? Đào Xuân Phương mặt đỏ hỏi. Này có cái gì mệt? Nào có ta làm những cái đó sống mệt? Như vậy tùy ngươi ý hảo. Tiêu Ni ở tại Tây Sương Phòng, vừa mới bắt đầu kia hai đều ngủ không được. Hiện tại nằm trong ổ chăn mơ mơ màng màng muốn ngủ, nghĩ đến Minh muốn đi bán thái bánh tử, quyết định sáng mai thượng cần phải phục Lý Mai Hoa hướng đồ ăn nhân bên trong nhiều phóng một ít du. Đệ nhị sáng sớm còn không có lượng đâu. Phòng bếp vang lên băng tải thanh âm, Tiểu Nhi đột nhiên một chút bừng tỉnh, cầm lấy đặt ở một bên quần áo mặc vào. Xuyên thói quen, cũng không có cảm thấy trên quần áo mụn vá trướng mắt. Tiểu Nhi trong ngăn tủ có vài món không có mụn vá quần áo, tẩy thực sạch sẽ. Có thể là lưu trữ đi học xuyên. Ngày thường ở nhà chính là xuyên này đó quần áo cũ. Cái này niên đại cũng chính là trong thành xuyên mụn và quần áo người hơi chút thiếu một ít, như là nông thôn, từng nhà trên cơ bản thực hành chính là phùng một phùng rửa rửa tân 3 năm cũ 3 năm. Mặc vào giày tung tăng nhảy nhót đi vào phòng bếp, thấy Lý Mai Hoa chính cầm muối bình hướng trong buồn mặt phong muối, mẹ, ngươi chạy nhanh cho ta buông một hồi ta tới lộng. Đào Xuân Phương đang ngồi ở băng ghế càng thêm tủi lửa quay đầu lại, ngươi như thế nào lên sớm như vậy à? Không nhiều lắm ngủ một lát, nơi này có ta cùng mẹ là được. Tẩu tử, các ngươi lên như thế nào không gọi ta một tiếng A. Xong đi qua đi đem muối bình bắt lấy tới. Lý Mai Hoa, như vậy một đại bồn nhân, ta sợ ngươi điều không tốt, vẫn là ta tới lộng đi. Tiểu Ni vén tay áo, cùng lần trước giống nhau, ở chậu nước giữa giặt sạch một chút tay, vội vội vàng vàng lên mặt còn không có tẩy, một hồi lại tẩy. Mẹ, ta cùng ngươi thương lượng một sự kiện bái. Ngươi đây là hài tử khi nào dùng này ngữ khí cùng ta nói chuyện. Lý Mai Hoa trêu chọc, ta đều có điểm không quá thích ứng, đi, có chuyện gì cầu ta nha. Có phải hay không tưởng cùng ta muốn tiền tiêu vặt? Khó được nay đi trong trấn, ta cho ngươi 2 mao tiền mua đồ ăn vặt ăn đi. Xong liền từ trong túi đem chuẩn bị tốt tiền đem ra. Sáng sớm lên thời điểm nàng liền nghĩ tới, thật dài thời gian không có cấp cô nương tiền tiêu vặt, nay vừa lúc đi trong trấn làm nàng mua điểm đồ vật ăn. Đào Xuân Phương ở một bên nhìn kia 2 mao tiền, trong lòng có không ra ghen ghét. Lão Thái Thái còn không có đã cho chính mình nữ nhi 2 mao tiền. Này hết thể bị Kiều Nhi xem ở trong mắt, đem truyền đạt 2 mao tiền nhận được trong tay. Nếu ngươi lão nhân ra cho ta, ta đây liền từ chối thì bất kính. Vừa lúc đi trấn trên cấp Mạn Lệ mua điểm ăn ngon, coi như ngươi cái này làm mãi mãi cho nàng mua. Này một câu hóa giải Đào Xuân Phương trong lòng kia một tia oán nghiệm, nàng cảm thấy chính mình vừa rồi ý tưởng thật sự quá không nên. Tiểu Nhi là bà thân sinh nữ nhi, nàng ở chỗ này ghen ghét cái gì đâu. Chương 14 ở Trung Hòa hợp 4. Nhi, nếu là mẹ cho ngươi, ngươi liền chính mình lưu chữ hoa, không cần cấp Mạn Lệ mua đồ vật. Lại đem nàng ăn thèm, chỉnh quấn lấy ngươi muốn liền không hảo. Đào Xuân Phương cười đáp lại, trên mặt tươi cười so dĩ vãng chân thành tha thiết rất nhiều. Tiểu Nhi, lời nói cũng không thể như vậy, ta không phải nàng cô sao. Nha đầu còn có thể kêu không lên tiếng ta một tiếng cô A. Ta đi trấn trên nhìn xem có hay không cái gì thực dụng đồ vật, liền không cho nàng mua cái gì ăn ngon. Chờ về sau trong nhà điều kiện tốt một chút, ta khẳng định cho nàng mua đồ ăn vặt ăn. Đào Xuân Phương trên mặt tươi cười lớn hơn nữa, có ngươi những lời này là được, hài tử không cần phải quán, có thể có điểm ăn là được. Lý Mai Hoa vẫn luôn không có chen vào nói, con dâu đối với chính mình thiên vị nữ nhi ngoài miệng không có câu oán hận, trong lòng khẳng định không dễ chịu, xem chị dâu em chồng ở chung như vậy hòa hợp, trong lòng cũng đi theo cao hứng. Rốt cuộc nữ nhi về sau muốn xuất giá, nàng cùng lao nhân cũng sớm muộn gì có rời đi một. Chân chính có thể giúp được với nữ nhi trừ bỏ 2 cái nhi tử còn có thể có ai. Tẩu tử ở Trung Hảo về sau cũng là cái trợ lực. Mẹ, ta tưởng cùng ngươi nhiều muốn một ít mỡ heo đặt ở nhân bên trong, ngươi xem như vậy một đại tô đồ ăn so tối hôm qua thượng còn muốn nhiều gấp đôi. Ngươi lại phóng một muỗng ru, bọn họ khẳng định cảm thấy không thể ăn. Nhiều phóng một ít ru, khẳng định sẽ có mua người. Tiểu Ni ở một bên cười tủm tỉm. Lý Mai Hoa trên mặt tươi cười xấu hổ, kia nửa cái bình mỡ heo nhà chúng ta còn muốn ăn 2 tháng đâu. Hiện tại nhiều thả, về sau đồ ăn liền không có ru, đến lúc đó càng khó nhập khẩu. Tiểu Ni lôi kéo Lý Mai Hoa cánh tay làm nũng, ngươi liền tin tưởng ta một lần, ta bảo đảm điểm này mỡ heo sẽ không bạch tổn thất, khẳng định sẽ vì nhà chúng ta mang đến thu vào. Lý Mai Hoa kiến thức quá nữ nhi khóc sướt mướt, lần đầu tiên như vậy làm nũng, nàng nhị gậy gộc nháy mắt mềm, gật đầu đồng ý. Tiểu Ni cao ngực đi ven tường giải khai dây thừng, thuận lợi từ rổ đem trang du đàn lấy ra tới, nay thái bính tử được không bán toàn chỉ vào điểm này đồ vật. Lý Mai Hoa ở một bên xem vẻ mặt đau mình, bảo bối khuê nữ đào thật nhiều du ở bên trong, này nếu là nấu ăn đủ nàng làm một tuần. Tiểu Ni nhìn thoáng qua trong tay du cái bình, biết chuyển biến tốt liền thu, nếu lại tiếp tục đi xuống lao thái thái sẽ chịu không nổi, một lần nữa phong tới trong rổ, sau đó điếu lên. Làm như vậy mục đích cũng là phòng ngừa lao thử ăn vụ du. Từng nhà cơ hồ đều làm như vậy. Một lần nữa điều phối một chút nhân, lúc này cải trắng nhân thoạt nhìn du quang bóng lưỡng, giống ăn ngon bộ dáng. Đào Xuân Phương nhịn không được nuốt hạ nước miếng, đã lâu không có ăn nước luộc sung túc đồ ăn. Tiểu gia thôn địa lý hẻo lánh, chỉ dựa vài mẫu đất sống tạm, có thể đem hải tử lôi kéo đại liền không tồi. May mắn mấy năm nay 2 huynh đệ, bị thôn bên người kêu đi ra ngoài thủ công, mới làm trong nhà điều kiện cải thiện một ít có thể ăn cơm no, nhưng là cũng chỉ đủ ăn cơm no mà thôi. Muốn ăn nhiều một chút thịt đều không ráo. Tẩu tử, một hồi thái bính tử ra nổi cấp Mạn Lệ lưu một cái, hài tử ăn nhiều một chút tốt, về sau mới có thể lớn lên cái trường xinh đẹp. Ân. Đào Xuân Phương đôi mắt đỏ lên thiếu chút nữa khóc ra tới, xoay người đem nước mắt cường nghẹn trở về. 3 nữ nhân một đốn bận việc, trưng một nồi to tảo tía bánh bột ngô. Từ nồi lấy ra lão gia tử biên sọt nổi lên tác dụng, phía dưới trải lên báo chí, sau đó lại phô một tầng vải bố trắng. Lại đem thái bính tử bỏ vào đi, tận lực lưu có không gian không có rừng ở cùng nhau, cuối cùng ở mặt trên che lại chăn. Chương 15 bán thái bính tử 1. Tiêu Hải Sinh đã sớm đem xe đạp mượn đã trở lại, Tiểu Ni kêu tới Kiều Sơn, hai người đơn giản thương lượng một phen lộ tuyến, sau đó xuất phát. Rổ có điểm đại, Tiểu Ni chỉ có thể một tay ôm rổ, một cái tay khác gắt gao nắm Tiểu Sơn sau eo, nhị bắt nam sĩ xe đạp, kỵ lên tốc độ thực mau. Tiểu Sơn lần đầu tiên dẫn người lái xe trong lòng thực khẩn trương, lo lắng một không tâm đem xe kỵ đến mương. Ni, ngươi cảm giác ta kỹ thuật này thế nào a? Khá tốt, ta tưởng trở về thời điểm theo ngươi học kỵ xe đạp, như vậy về sau đi trong trấn bán đồ vật, ta liền có thể chính mình kỵ xe đạp. Xe đạp nhưng không hiếu học, ta học hai tài học sẽ. Lại, mẹ sẽ không làm ngươi một người đi trong trấn. Ca, ngươi quá nhìn ta, ta xem kỵ xe đạp rất đơn giản, không dùng được hoa như vậy nhiều thời gian. Đến nỗi, mẹ nơi đó ta sẽ nghĩ cách phục, ngươi chỉ cần nói cho ta, ngươi có nguyện ý hay không dạy ta kỵ xe đạp đi. Tiểu Sơn do dự luôn mãi mở miệng, này, ngươi nếu là muốn học ta có thể giáo ngươi. Kia chúng ta liền như vậy định rồi. Tiểu Ni cười trả lời. Tiểu Sơn liều mạng hướng trong trấn đuổi, lo lắng làm tốt thái bính tử lạnh rớt, cũng may mặt đường tương đối san bằng, hữu kinh vô hiểm đến trong trấn. Thái dương đã dâng lên tới, bọn họ một đường chẳng chọc đi tới trong trấn đại tập, nơi này đã người đến người đi, con đường hai bên đều là bày hàng phiến, bán đồ ăn bán cá, hơn phân nửa là bán vật cũ, như là cái gì quần áo cũ cũ giày đều có bán. Tiểu Ni vẫn luôn đang tìm kiếm thích hợp địa phương bày quán, nhìn tới nhìn lui cuối cùng quyết định ở một cái trên mặt lao thái thái bên cạnh bài khởi quán. Lão nhân quầy hàng thượng bán chính là miếng độn giày, dùng vải vụn ghép nối mà thành, mặt trên rậm rạp phùng rất nhiều châm, này hẳn là chính là truyền trung ngàn tầng miếng độn giày. Tôn Đại Nương xem bên cạnh tới một đôi người trẻ tuổi bày quán, ánh vào mi mắt chính là một cái mới tinh rổ, mặt trên cái một cái hơi mỏng chăn, không biết bán chính là thứ gì, khiến cho nàng tò mò. Cô nương, ngươi đây là bán thứ gì a? Thái bính tử, 8 phần tiền một cái, bên trong không có thịt, nhưng là thả cũng đủ nước luộc. Tiểu Ni đối với Lão Thái Thái nhiệt tình mà giới thiệu, nhìn đến chung quanh phiến không có bán ăn, sớm nhất thương định 5 phần tiền thật sự là quá ít, nàng quyết định thêm 3 phần tiền. Tiểu Sơn mới vừa lấy ra ấm nước uống một ngụm thủy, nghe được muội muội báo giá cả, thiếu chút nữa sặc tới rồi, một cái thái bính tử bán 8 phần tiền, này không phải đánh cướp sao. Phải biết rằng hiện tại bột ngô mới vài phần tiền một cân, vừa muốn mở miệng nhắc nhở muội muội trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đến hắn vẫn là ở một bên đứng đi. Tôn Lão Thái Thái đối với thái bính tử là cái gì có điểm tò mò, cô nương, ngươi làm ta xem mắt cái gì là thái bính tử. Đại gia ngày thường đều dùng bữa nắm, liền cơm mang đồ ăn đều có, lần đầu tiên nghe thái bính tử. Tiểu Ni đem cái ở rổ thượng chăn nhấc lên tới, ở đem vải bố trắng lấy ra, ánh vàng rực rỡ thái bính tử liền xuất hiện ở đại gia trước mắt, hơi hơi mạo một cổ nhiệt khí, khiến cho chúng quanh tha vây xem. Tôn Lão Thái Thái, đây là thái bính tử a, còn nóng hổi, ngươi đây là sáng sớm làm sao? Tiểu Ni gật đầu, ta cùng ta mẹ sáng sớm thần làm được, bên trong nước luộc thực đủ, ăn hai cái tuyệt đối còn no. Tôn Lão Thái Thái nhìn nóng hôi hổi thái bính tử, nháy mắt cảm giác chính mình đã đói bụng. Sáng sớm thượng đi rồi một đại giai đoạn lại đây bày quán, đặc biệt tiêu hao thể lực. Một cái bánh bột ngô 8 phần tiền quá quý, một đôi miếng độn dày mới 2 mao tiền đâu. Chương 16 bán thái bính tử 2. Tiểu Ni thấy vọng lại đây người rất nhiều, đối với đại gia reo lên, ăn ngon không quý thái bính tử một cái mới 8 phần tiền. Đại gia nếm cái tiên. Bên trong nước luộc đủ, an bảo đảm không hối hận, mua chậm liền không có, chỉ có nhiều như vậy. Đám người giữa nha đầu lôi kéo bên cạnh phụ nữ trung niên tay, mẹ, ta muốn dùng bữa bánh bột nô, ngươi cho ta mua một cái đi. Một cái 8 phần tiền quá quý, ngươi nay nếu là không ăn đường ta liền cho ngươi mua một cái. Phụ nữ trung niên cười trả lời, đường có thể so thái bính tử quý giá nhiều, chủ yếu là mặc kệ no, hài tử ăn xong về sau còn muốn. Còn không bằng một cái món chính bánh thật sự. Nếu hải tử ăn không hết, còn có thể đưa cho hải tử hắn ba ăn. Nữ hải suy nghĩ một chút gật đầu, ta muốn dùng bữa bánh bột nô, thoạt nhìn hảo hảo ăn. Tiểu Ni từ đại gia phản ứng giữa biết được, xem ra bên này người đều không có bao quá thái bính tử ăn. Trong lòng cân nhắc có thể là một chỗ một cái tập tụ. Cái này niên đại tuy rằng có tivi, nhưng là chỉ dòng bản tin thời sự cùng mấy bộ phim truyền hình mà thôi. Nàng đã từng suy xét muốn dùng trong óc ký ức, chiếm lĩnh tiên cơ phát một bút đại tài. Sau lại suy nghĩ một chút. Nếu đem lịch sử thay đổi, sự tình phía sau liền không hảo. Cho nên, nàng quyết định lợi dụng chính mình tay nghề, dựa vào mỹ thực phát tài. Như vậy hẳn là sẽ không thay đổi lịch sử, rốt cuộc theo kinh tế phát triển, đại gia thích ăn đồ vật càng ngày càng nhiều. Nàng làm gì đó đều là thực bình thường nguyên liệu nấu ăn. Tuyệt đối có thể tránh thượng tiền. Phụ nữ trung niên móc ra 8 phần tiền, Tiểu Ni lấy ra phơi tốt bắp hoa lá cây, bao vây thái bính tử. Chờ rổ đưa qua thời điểm phóng tới trong chén. Trận này mua bán liền tính giao dịch hoàn thành. Cô nương trong mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm trong chén thái bính tử, ngoan ngoãn cùng mụ mụ rời đi. Ở nhìn đến đại gia trong tay sách theo cái rổ thời điểm sẽ biết, lúc này còn không lưu hành bao ni lon trang đồ vật. Khai trương bán một cái thái bính tử, Tiểu Nhi tin tưởng 10 phần, càng thêm ra sức thét to. Nàng phát hiện trấn trên không có bán bánh quẩy sạp, cái này làm cho nàng có cái lớn mật ý tưởng, đó chính là chi cái sạp bán bánh quẩy. Như vậy người trong nhà đều có thể tham dự tiến vào, lấy lòng là cái thực tốt nghề nghiệp. Tiểu Sơn ở một bên xem sửng sốt, muội muội trong miệng nói giống như là không cần tiền giống nhau từ trong miệng ra bên ngoài nhảy, chung quanh xem náo nhiệt người lục tục mua thái bánh tử. Có trung niên hán tử không có đương trường lấy đi, mà là ăn một ngụm, giơ ngón tay cái lên. Ăn quá ngon, cái này thái bánh tử, lại cho ta tới hai cái. Tiểu Ni giơ tay lau một chút cái chán mồ hôi, nhìn trong rổ chỉ còn 10 cái thái bánh tử. Xem dạng nay đều có thể bán quang, vì tới học chợ, nàng buổi sáng liền uống lên một chén cháo, hiện tại bụng có điểm đói bụng, phỏng chừng ca ca bụng cũng đói bụng. 50 cái thái bính tử lấy lòng chính là 4 đồng tiền, không biết có thể mua nhiều ít đồ vật, mọi người đều cấp chính là tiền lẻ, thực mau trang tiền đâu đã bị nhét đầy. Liền dư lại 2 cái thái bính tử, bán miếng độn giày tôn láo thái thái nhịn không được, kéo một chút kiểu ni bên ngoài quần. Khuê nữ, ta lấy một đôi miếng độn giày đổi 2 cái thái bính tử được không? Tiểu Ni nhìn một chút lão thái thái, đều là bày quán nhi người, có lẽ về sau có thể sử dụng đến. Hành, kia dư lại 2 cái thái bính tử ta liền cho ngươi. Vây quanh ở chung quanh xem náo nhiệt người biểu tình không bình tĩnh, có mấy người ồn ào muốn mua. Tiểu Ni mặt mang tươi cười đối bọn họ, sáng mai thượng còn sẽ nấu ăn bánh bột nô, nhân sẽ có điều cải tiến, có tưởng mua có thể tới cái này địa phương chờ ta. Tôn lão thái thái được chỗ tốt, vội vàng hát đệm, sáng mai thượng ta cho ngươi chiếm vị trí, dù sao ta tới sớm. Chương 17 chuyển hồ ly ra một. Tiểu Ni nghe lão thái thái như vậy một, trong lòng thập phần cao hứng, vậy trước cảm ơn mãi mãi. Tôn lão thái thái cao tâm miệng đều khép không được, này 2 cái thái bính tử ta lưu trữ mang cho tôn tử ăn. Nhà các ngươi nhân thủ xảo, thế nhưng nghĩ tới đem đồ ăn bao đến nhân bên trong bán. Tiểu Ni, hiện tại nhật tử không hảo quá, chính là tránh điểm vất vả tiền, hiện tại liền dư lại rổ không có bán. Nghĩ đến đây đối với chung quanh còn không có đi người hô lớn, tân biên giỏ che tiện nghi bán. Tam đồng tiền mang đi, rắn chắc dùng bền, 10 năm không xấu. Tiểu Sơn đối với muội muội dựng lên bàn tay to chỉ, thái bính tử bán hết, thế nhưng muốn bán giỏ tre, hắn như thế nào liền không có nghĩ đến đâu. Phụ thân ở nhà biên thật nhiều giỏ tre, ngày thường bán cho trong thôn người cũng chính là một khối nhiều tiền. Thứ này dùng không xấu, trên cơ bản mấy năm đều không cần đuổi, cho nên giá vẫn luôn bán không cao. Nhưng là ở trong trấn liền không giống nhau, người ở đây khẩu nhiều, tương đối tới như vậy thực dụng vật phẩm hẳn là càng tốt bán một ít. Trong lòng vừa định đến này liền thấy có một cái lao thái thái móc ra tam đồng tiền, giao cho muội muội trên tay, trận này giao dịch liền đạt thành. Việc này hắn trở về nhất định phải cùng phụ thân, về sau không thể tiện nghi bán giỏ tre, nếu sinh ý như vậy hảo, kia hắn cùng ca ca còn đánh cái gì công a? Đi theo muội muội làm buôn bán không phải được rồi. Giờ phút này muội muội ở hắn trong lòng thăng cấp, trở nên cùng trước kia không giống nhau. Tiểu Ni quay đầu lại nhìn đến ca ca trong ánh mắt tràn ngập sùng bái, bất đắc dĩ cười. Lúc này mới nào đến nào liền bán mấy đồng tiền, hắn liền sùng bái thành cái dạng này. Nguyên chủ thượng quá học là một cái thực tốt ngụy trang, nếu là sinh trưởng ở địa phương nông thôn cô nương, liền thị trấn đều không có đi qua vài lần, nàng như thế nào cùng người trong nhà giải thích này đó kiếm tiền phương pháp đâu. Đồ vật đều bán hết, trừ bỏ nhị bát xe đạp, không có đồng hồ không biết vài giờ, Tiểu Nhi thấy một cái trung niên nam nhân trên tay có đồng hồ, đi hỏi một chút, biết đã 10 giờ. Tiểu Sơn đi theo muội muội mông mặt sau. Chúng ta hiện tại có phải hay không hẳn là đi trở về? Đồ vật đều bán hết, còn lưu tại trấn trên làm gì? Lập tức bán nhiều như vậy tiền, ta ba ta mẹ khẳng định thật cao hứng. Tiểu Ni quay đầu lại, ca, ngươi có nghĩ về sau tránh càng nhiều tiền? Tiểu Sơn gật đầu, đương nhiên tưởng A. Xem ngươi lập tức tránh như vậy nhiều tiền, đều đỉnh được với ta nửa tháng tiền lương. Tiểu Ni dưới chân tạm dừng một chút, không nghĩ tới Tiểu Sơn nửa tháng tiền lương chỉ có mấy đồng tiền, này cùng nàng tưởng tượng kém rất nhiều. Xem ra làm giàu lửa xém lông mày. Khắp nơi nhìn một chút thị trường, phát hiện phố đuôi có người bán da lông, từ nơi xa xem có con thỏ ra, hồ ly ra, ở hắn bên cạnh còn có lồng sắt bên trong đóng lại một ít con thỏ, tựa hồ giống như còn có 2 chỉ gà rừng. Ca, chúng ta đi nơi đó xem một chút. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ đừng cho ta loạn lời nói là được. A, tốt, ta đã biết. Tiểu Sơn hỏa thượng quá cao sờ không tới đầu, không hiểu được tình huống, không biết muội muội muốn làm gì. Tay vịn xe đạp đi theo nàng mặt sau. Tiểu Ni vội vã đi vào quầy hàng trước, không có xem ngoại da lông người, mà là liếc mắt một cái nhìn chúng quầy hàng thượng màu đen hồ ly da, thoạt nhìn thật xinh đẹp, đối phương tay nghề không tồi, da bị hoàn chỉnh lột xuống dưới, hồ ly ra bao nhiêu tiền? Hắc hồ ly ra nhiều tiền. Nam tha thanh âm từ nàng mặt sau truyền đến, cảm thấy có điểm quen thuộc, quay đầu nhìn lại, người này không phải tạc cấp quả táo nam nhân sao? Chương 18 chuyển hồ ly ra 2. Tô Thần Hạo nhìn đến phía trước cô nương quay đầu lại, lúc này mới chú ý tới, nguyên lai đứng ở chính mình phía trước chính là Kiều Nhi, hơi hơi gật đầu. Tiểu Sơn nhìn đến mấy năm không thấy Tô Thần Hạo tiến lên chụp một chút bả vai. Thần Hạo ca, ngươi chừng nào thì từ nơi khác trở về? Tô Thần Hạo lui ra phía sau một bước, Tiểu Sơn quá nhiệt tình, hắn còn có điểm không quá thích ứng, nghĩ vậy tử vẫn luôn vô câu vô thúc, ngần ấy năm vẫn luôn không có thay đổi quá. Ta tạc trở về ngươi cùng muội muội tới trong trấn họp chợ sao? Tiểu Sơn đem người kéo đến một bên dăm ba câu đem phía trước phát sinh sự tình một chút. Tô Thần Hạo nghe xong trong lòng thực giật mình, bán điểm thức ăn thế nhưng tránh vài đồng tiền, trấn trên đại tập sắc thật thiếu bán có sẵn thức ăn quầy hàng, vừa mới đã trải qua khó khăn 3 năm, đại gia trong tay tiền đều khẩn, hẳn là còn không có người ý thức được làm thức ăn có thể bán tiền. Trong lòng đối Kiều Ni nhìn với con mắt khác, như vậy sẽ nắm chắc kỳ ngộ người quá ít, đặc biệt đối phương vẫn là một cái 18 tuổi cô nương. Hắn năm nay 25 tuổi, ở trong mắt hắn 18 tuổi liền cùng hài không có gì khác nhau. Kiều Ni xem bọn họ con đường quen thuộc bộ dáng, hẳn là trước kia quan hệ thực hảo, Thần Hạo ca. Nghĩ đến Kiều Kiều thôn bên cạnh Tô Gia thôn, trong lòng lập tức đoán được người nam nhân này khả năng họ Tô. Thợ săn Trương Đại Lực nhìn đến bọn họ cư nhiên khởi lời nói tới, ho khan một tiếng, các ngươi còn mua không mua đồ vật. Không mua đồ vật đem vị trí nhường ra tới, không cần chậm trễ ta bán đồ vật. Tô Thần Hạo bên này kết thúc nói chuyện, đối Kiều Sơn đưa mắt ra hiệu, sau đó đối với bán ra lông trung niên hán tử, thúc, ngươi này hồ ly ra bán thế nào? Mới mẻ vừa mới lột xuống dưới hồ ly ra, nếu là giá thích hợp, thu hồi quay lại trong thành buồn bán một chút có thể tránh một ít tiền. Tiểu Ni xem hắn hỏi giới, cũng vội vàng đi theo hỏi, bán thế nào? Hai người các ngươi là ý gì? Công bằng cạnh tranh vẫn là cùng nhau mua. Trương Đại Lực đôi mắt trừng mắt đại đại nhìn bọn họ, sáng sớm thượng liền tới bày quán, kết quả một trương ra đều không có bán đi. Người trong nhà còn chờ hắn mua mễ trở về đâu. Tiểu Ni trong mắt dạo qua một vòng, đi đến Tô Thần Hạo bên người, nếu ngươi cũng coi trọng này trương hồ ly ra, chúng ta kết phường mua thế nào? Bán đi tiền một người một nửa, như vậy liền không cần cạnh tranh tăng giá. Tô Thần Hạo cảm giác chóp mũi truyền đến một tia nhàn nhạt hương khí, nha đầu miệng lúc đóng lúc mở, ra nói như vậy có ý tứ, tưởng đều không cần tưởng gật đầu đồng ý. Tiểu Ni được đến hắn khẳng định về sau, xoay người đi vào quầy hàng trước, thúc, chúng ta quyết định cùng nhau mua này trương hồ ly ra, ngươi một cái thật sự giá cả, chỉ cần hợp lý chúng ta hiện tại lập tức trả tiền. Trương Đại Lực nghĩ đến trong nhà gào khóc đòi ăn hài tử, liền tính là tưởng đem hồ ly ra bán cái giá cao tiền, cũng chỉ có thể cắn răng ra tới một cái thấp nhất giá cả. 15 đồng tiền, các ngươi nếu có thể gom đủ cái này giá ta liền bán, màu đen hồ ly rất khó bắt, có thể ta quanh năm suốt tháng làm không được một con. Ngươi nếu là không tin có thể vì bên cạnh huynh đệ, ta nhìn kỹ liền biết hắn cũng sẽ săn thú. Tô Thần Hạo tay sờ soạng cái mũi, ngươi cái này giá không thích hợp, 15 đồng tiền chào giá quá cao, ta xem không bằng như vậy 12 đồng tiền, như vậy chúng ta một người ra 6 đồng tiền liền có thể đem này trương hồ ly ra mua tới. Lập tức bị đè ép tam đồng tiền. Trương Đại nỗ lực tình không bình tĩnh, nếu không phải bọn họ là cái thứ nhất khai trương khách nhân, hắn đều tưởng há mồm mắng chửi người. Huynh đệ, ngươi này áp đặt quá độc ác, trên người thịt bị ngươi cắt đi một khối to, cho ta lưu điều đường sống A. Chương 19 Tô Thần Hạo quá vắng một. Vừa mới trải qua quá khó khăn 3 năm, đại gia trong tay tiền đều không giàu có thể cô thượng miệng liền không tồi. Ai còn có thể tiêu tiền mua hồ ly ra? Chúng ta ra tiền mua, hoàn toàn là giúp ngươi giải quyết khó khăn. Ngươi nếu là đồng ý chúng ta liền giao cái bằng hữu. Về sau cho nhau chiếu cố một chút, ngươi cảm thấy thế nào? Tô Thần Hạo từ trong túi móc ra một hộp tiền, lấy ra tới một chi đưa qua, theo sau lại lấy ra que diêm cấp đối phương đốt lửa. Trương Đại Lực chịu lân một ngụm yên, trong lòng khí liền không có phía trước như vậy lớn, hắn cũng biết hồ ly ra không hảo bán, đối phương ra tiền mua trở về phòng trừng là tưởng buôn bán đi xa một chút thành thị đi bán. Hắn không nghĩ rời nhà qua xa, cho nên chú định bán không đến cái gì giá cao tiền. Nhìn một chút quán thượng con thỏ ra, lấy ra một trương tương đối hoàn chỉnh ném vào hồ ly ra mặt trên. Ta lại cho các ngươi thêm một trương con thỏ ra 15 đồng tiền, liền không cần cùng ta mặc cả. Nhà ta bà nương vừa mới sinh hạ hài tử, dịu ra dắt trẻ đều chờ mễ hạ nồi đâu. Tô Thần Hạo ngồi xổm xuống thân mình nhìn một chút con thỏ ra, đối phương còn tính thật thành, cấp ra tương đối hoàn chỉnh, giá trị xa xa siêu với tam đồng tiền. Hành, kia chúng ta liền như vậy định rồi, 15 đồng tiền hai trương ra. Ngươi tìm cái dây thừng cho chúng ta trói lại đi. Tiêu Ni ở một bên nhìn, trong lòng thầm nghĩ, gia hỏa này khẳng định hàng năm ở bên ngoài buôn bán, bằng không sẽ không có tốt như vậy tài ăn nói. Nhìn dáng vẻ của hắn đối giá cả thực vừa lòng, kia chính mình cũng liền không có tất yếu chém giới. Xem hắn lấy ra tiền phó xong trướng, Tiểu Ni vội vàng từ đâu nhi đem bán tiền lấy ra tới, ta cho ngươi 7 khối 5. Tiền sự tình không nóng nảy, chờ trở về sau lại. Tô Thần Hạo cười trả lời. Đối phương nếu như vậy, Tiểu Ni đem tiền một lần nữa thu lên, rốt cuộc người nhiều mắt tạp, nhiều như vậy tiền vạn nhất xảy ra sự tình gì liền không hảo. Trương Đại Lực dùng dây thừng đem hai trương ra bó ở bên nhau, sau đó dùng báo chí bao vây một chút, đưa qua. Tô Thần Hạo đem tiền thanh toán, chờ mong chúng ta lần sau hợp tác. Trương Đại Lực thống khoái gật đầu đồng ý, 15 đồng tiền tới tay, liền có thể cấp trong nhà mua mễ, tháng này nhật tử có thể hảo quá một ít. Tô Thần Hạo cũng là cưới xe đạp tới, xe đẩy tay xe đạp bắt đầu hướng bên ngoài đi. Tiểu Ni đi ngang qua bột mì cùng bán du quầy hàng hỏi một chút giá, bột mì giá cả còn tính có thể, 2 mao tiền một cân, du liền tương đối quý, 4 mao tiền một cân. Nếu muốn tạc bánh quầy bán, ít nhất đến 10 cân du, bột mì nồi to, còn phải lại đặt mua một ít đơn giản công cụ. Kế hoạch xuống dưới không có cái 30 đồng tiền không đủ. Xem ra làm buôn bán sự tình còn phải cùng người trong nhà thương lượng một chút, đơn thuần bán thái bính tử tránh không bao nhiêu tiền. Thực mau sẽ có người nói theo, đến lúc đó giá cả khẳng định sẽ giáng xuống, để lại cho bọn họ lợi nhuận khẳng định sẽ rất thấp. Tô Thần Hạo trong lúc lơ đãng nhìn thoáng qua Kiều Nhi, đôi mắt lóe sáng, không có lời nói hình như là đang nghĩ sự tình, hắn ở bên ngoài phiêu bạc nhiều năm như vậy, xem người thức chuẩn. Nhi, ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Tiểu Ni bị đánh gãy ý nghĩ không có không cao hứng, đột nhiên nàng nghĩ tới nếu đem hồ ly ra bán, có phải hay không trên tay tiền là đủ rồi. Thần Hạo ca, ta tưởng cùng ngươi thương lượng sự tình có thể chứ. Trên mặt lộ ra hồ ly tươi cười, đôi mắt đều mau mị thành một cái phùng, quen thuộc Tiểu Ni đều biết giống nhau nàng lộ ra như vậy tươi cười, chính là muốn tính kế người. Tô Thần Hạo trong lòng cảm thấy có điểm ý tứ, gật đầu, có chuyện gì cứ việc cùng ta, chỉ bằng ta và ngươi ca ca quan hệ. Có thể giúp đỡ ta nhất định hỗ trợ. Chương 20 Tô Thần Hạo quá văng hai. Tiểu Ni, có ngươi những lời này ta liền an tâm rồi, thật không dám giấu giếm, ta muốn làm điểm mua bán, nhưng là trên tay tiền không đủ. Nay lại mua hồ ly ra, tài chính phương diện càng là quay vòng không khai. Ta tưởng đánh với ngươi cái thương lượng, ngươi đem hồ ly ra cùng con thỏ ra đều thu đi, trực tiếp đem chênh lệch giá cho ta là được. Chúng ta đều như vậy chín, ta tin tưởng ngươi sẽ không gạt ta. Nay đỉnh đầu cao mũ mang thỏa thỏa. Tô Thần Hạo nhìn về phía đứng ở một bên Kiều Sơn, nhà ngươi cô gái không đơn giản a. Nay đàm phán miệng lưỡi, một chút cũng không thứ với ta. Kiều Sơn cười hai tiếng qua đi, kia đương nhiên, nàng chính là ta muội muội, lại, nàng đọc mấy năm nay thư, có thể bạch đọc đâu. Nàng là nhà của chúng ta thông minh nhất người. Trước kia cảm thấy nhà mình muội chỉnh khóc sức mướt có điểm khiến người chán ghét, hắn là có thể không trêu chọc liền không trêu chọc. Hiện tại không giống nhau, nhà mình muội rất thông minh, làng trên xóm dưới cô nương đều so ra kém. Tô Thần Hạo cảm thấy hai anh em có điểm ý tứ, suy nghĩ một chút, này trương hồ ly ra bắt được xa một chút địa phương đi bán, không sai biệt lắm có thể nhiều bán ra gần gấp đôi giá. Nhưng là các ngươi phải biết rằng, này giá thị trường đồ vật biến liền biến, ta cũng đắn đo không chuẩn. Như vậy ta cho ngươi 6 đồng tiền, các ngươi không bồi tiền ta cũng không bồi tiền. Tiểu Ni đối cái này giá cả thực vừa lòng, nếu lúc ấy chính mình bỏ tiền đem hồ ly ra mua tới, còn phải đi xa hơn thành trấn tìm địa phương bán đi. Chứ không trên đường tiêu phí là nhiều ít. Đơn trong nhà tha một phương diện liền không thể làm nàng đi. Thành giao. Tô Thần Hạo từ trong túi đem tiền lấy ra tới, đếm 6 đồng tiền ra tới, ngươi này đầu góc chuyển thực mau, nếu là cái nam nhân, ta khẳng định mang ngươi đi ra ngoài lang bạt. Như thế nào nữ nhân liền không thể đi ra ngoài lang bạt? Tiểu Ni đem tới tay 6 đồng tiền lại nhét vào túi tiền, hơn nữa bán thái bính tử tiền, lập tức tránh 10 mấy khối, trong lòng tin tưởng 10 phần, đêm nay lần trước đi liền phục người trong nhà. Tô Thần Hạo, nữ hài mọi nhà vẫn là đãi ở nhà tương đối hảo, kiếm tiền là nam tha sự tình. Tiểu Ni hừ một tiếng, ngươi đây là đánh tâm nhãn xem thường nữ nhân, chúng ta có khả năng sự tình nhiều lắm đâu. Có thật nhiều sự tình các ngươi nam nhân liền làm không được, phải chúng ta nữ nhân làm. Tô Thần Hạo lần đầu tiên gặp được như vậy có thể cô nương, ngươi nhưng thật ra sự tình gì chúng ta cầm làm không được. Tiểu Ni ngón tay đi ngang qua phụ nữ, nàng trong tay ôm hài tử, sinh hài tử, các ngươi có thể làm được sao? Cái nào hài tử không phải hoài thai 10 tháng từ nữ nhân bụng bỏ ra tới? Kiều Sơn. Tô Thần Hạo. Không lời gì để nói, nam nhân sinh không được hài tử, đây là xác định vững chắc sự thật. Kiều Sơn hoan quá thần hậu cười ha ha, muội tử, ngươi này mồm mép quá lợi hại, này đều bị ngươi nghĩ tới. Tô Thần Hạo dùng sức ho khan một tiếng, thời gian không còn sớm, chúng ta có phải hay không cần phải trở về? Tiểu Ni xem Tô Thần Hạo xe ghế sau, phóng một cái rất lớn túi, thoạt nhìn bên trong hẳn là lương thực. Tới trong trấn hẳn là vì mua lương thực, cùng người như vậy kết giao, có lẽ đối ngày sau phát triển chỗ hữu dụng nghĩ đến đây. Thần Hạo ca, có thời gian đến nhà ta ăn cơm, ta cho ngươi làm hai cái hảo đồ ăn. Tô Thần Hạo hơi hơi điểm phía dưới, ta đây liền không khách khí, đến lúc đó ngươi nhất định phải cho ta làm hai cái hảo đồ ăn, bằng không đều thực xin lỗi kia Trương Hồ Ly ra. Tiểu Sơn thỏ qua tới hỏi, ca, ngươi lần này trở về còn đi sao? Ngươi đệ đệ thân thể thế nào? Ta thật nhiều không có thấy hắn, lần trước nhìn thấy hắn mặt gầy lợi hại, có phải hay không ăn phương diện không hảo a? Chương 21 Tô Thần Hạo quá văn ba. Tô Thần Hạo nghĩ đến trong nhà tuổi nhỏ đệ đệ, còn có tạc trở về phát hiện sự, sắc mặt trở nên khó coi. Hắn vốn dĩ cho rằng đúng hạn gửi tiền về đến nhà, thím hoặc nhiều hoặc ít sẽ quản đệ đệ một đốn cơm no. Kết quả cùng hắn tưởng tượng giữa một trời một vực, đệ đệ đói bụng liền thừa ra bọc xương, tối hôm qua thượng cho hắn tắm rửa thời điểm, trên người còn có nhợt nhạt vết sẹo. Hỏi nửa chỉ là chính mình không tâm quăng ngã. Tuổi mới 10 tuổi đại liền biết giấu sự tình, trong lòng có điểm hối hận, lúc ấy không có đem hắn mang ra cửa. Thân thể hắn còn tính có thể, chính là ta không ở mấy năm nay ăn không ít khổ. Ta vốn đang nghĩ, lại đi ra ngoài đánh mấy năm công lại trở về hảo hảo chiếu cố hắn, tình huống hiện tại không cho phép, ta về sau liền lưu tại trong thôn không đi rồi. Nơi nơi nhìn xem, chuyển điểm đồ vật đủ chúng ta huynh đệ đánh sinh hoạt, chờ hắn trưởng thành liền hảo quá. Tiểu Sơn nghe như lọt vào trong sương mù, bất quá hắn bắt được trọng điểm, ý của ngươi là về sau sẽ không bao giờ nữa rời đi trong thôn sao. Ta đây có phải hay không có thể tìm ngươi cùng nhau chơi a? Ngươi không biết ta đại ca bổn thực, cùng hắn lời nói đều không đến cùng đi, thủ công nhận thức người so với ta ca ca tuổi tắc còn muốn đại, liêu căn bản không đến cùng đi. Hành, ngươi nếu là có rảnh có thể đến nhà ta tìm ta. Cũng không biết ta có ở nhà không. Kia ca chúng ta liền như vậy định rồi, có rảnh ta khẳng định tìm ngươi liêu. Tiểu Ni đi ngang qua kẹo quầy hàng, nghĩ đến trong nhà Mạn Lệ, các ngươi chờ ta một chút, ta đi mua khối đường. Vừa rồi nghe xong một lô thai, này nam nhân trong nhà còn có cái đệ đệ. Vậy thuận tiện cho hắn đệ đệ cũng mua mấy khối đường, cũng hoa không được mấy cái tiền. Bán đường quầy hàng có đủ loại kẹo, mỗi dạng chọn mấy khối, sau đó làm lão bản phân biệt bao hai cái trong túi, phó xong rồi tiền quay đầu lại thấy bọn họ ở bên cạnh còn ở lời nói, vừa muốn đi qua đi, nên diện kỵ tới một chiếc xe đạp. Một cái cô nương đang ở đạo đức trung gian chạy loạn, mắt thấy liền phải bị xe đạp đụng phải, nàng vội vàng vọt qua đi, vừa muốn bế lên hài tử bị Tô Thần Hạo ôm đi, ngay sau đó tay phải bị kéo lại, hai người cùng vọt đến ven đường. Xe đạp đụng vào bên cạnh quầy hàng thượng, nam nhân té ngã trong miệng thẳng ồn ào, đau chết mất, ai tới đỡ ta một phen. Tiểu Ni trấn an một chút bị kinh hách cô nương, về sau đi đường thời điểm nhất định phải xem lộ, lại đừng như vậy ham chơi. Cô nương ngoan ngoãn gật đầu. Lúc này từ đám người giữa chạy ra khỏi một cái phụ nữ trung niên, trên tay xách theo một cái rổ, vội vã phát lại đây ôm lấy nữ hải. Ngươi cái không nghe lời hải tử, ta quay người lại công phu ngươi đã không thấy tăm hơi, ngươi biết ta có bao nhiêu lo lắng sao. Cô nương thấy mụ mụ tới, ủy khuất khóc lên. Trung quanh có người đem tiền căn hậu quả nói cho trung niên nữ nhân, sợ tới mức nàng sửng sốt, phản ứng lại đây lúc sau, vội vàng đối với trước mặt hai người trẻ tuổi. Vừa rồi thật là cảm ơn các ngươi. Nếu không phải các ngươi nay hải tử khẳng định sẽ bị thương. Tiểu Ni lấy ra hai khối nhi đường, phóng tới còn muốn khóc khóc cô nương trong tay, cho ngươi đường ăn, không cần lại khóc. Chỉ có không nghe lời hải tử ái khóc nhẹ. Cô nương thấy đường lại nghe được lời nói, nước mắt nghẹn trở về, trung niên nữ nhân lấy ra khăn tay cấp hải tử lau nước mắt, nhớ kỹ tỷ tỷ nói, không cần quăng nghị ăn đường. Tỷ tỷ cứu ngươi còn không chạy nhanh cùng tỷ tỷ cảm ơn. Cô nương vẻ mặt ngây thơ, cảm ơn tỷ tỷ vừa rồi đã cứu ta. Ngoan. Tiểu Ni sờ soạn một chút nha đầu. Chương 22 Tô Thần Hạo quá văn 4. Tô Thần Hạo bên này đem té ngã nam tử đỡ lên, kiểm tra rồi một chút hắn xe đạp, phát hiện phanh lại ra hỏng rồi, chắc không được vừa rồi hắn xe mất khống chế. Ngươi này phanh lại hỏng rồi, đi tu một chút đi, nếu không về sau còn sẽ ra nguy hiểm. A, nam tử lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, chắc không được ta vừa rồi như thế nào ấn phanh lại đều không dùng tốt, nguyên lai là phanh lại hỏng rồi. Vậy phải làm sao bây giờ a? Nay chung quanh cũng không có sửa xe, ta chân lại bị thương, thật là sầu chết ta. Tô Thần Hạo, đây cũng là không có cách nào sự, ngươi chạy nhanh tìm người liên hệ một chút người nhà của ngươi, làm cho bọn họ lại đây tiếp ngươi trở về. Ân, cũng chỉ có thể như vậy, nay cảm ơn ngươi, đại huynh đệ. Về sau lái xe thời điểm tâm điểm, đừng kỵ nhanh như vậy. Vừa rồi ngươi thiếu chút nữa đụng vào nữ hài, như vậy hài tử nếu như bị ngươi đụng phải một chút, hậu quả ngươi sao gánh vác. Ân. Đại huynh đệ ngươi giáo huấn chính là ta về sau lái xe không như vậy nhanh. Nam nhân thái độ thành khẩn, Tô Thần Hạo cảm thấy sự tình đã giải quyết không sai biệt lắm, xoay người nhìn về phía Kiều Nhi, xong rồi bọn họ, còn phải ngươi, vạn nhất ngươi chậm một bước có phải hay không đã bị xe đụng phải. Thần Hạo ca đối. Tiêu Sơn ở một bên hát đệm, ngươi nha đầu này cứu người là chuyện tốt, nhưng là ngươi muốn suy xét chính mình an toàn. Vạn nhất muốn ra chuyện gì, ba mẹ khẳng định sẽ cầm đao giết ta. Tiêu Nhi cười, nào có ngươi như vậy khoa trương. Lại ta vừa rồi là xem hải tử có nguy hiểm mới chạy tới, xe đạp liền tính đụng vào ta trên người cũng chỉ là vết thương nhẹ, nếu là đụng vào hải tử trên người lộng không hảo chính là trọng thương. Tô Thần Hạo như mày, ngươi như thế nào khẳng định xe đụng vào trên người của ngươi chính là vết thương nhẹ. Vạn nhất ngoại lực làm ngươi đụng vào ven đường cục đá đối thượng, hậu quả sẽ là bộ dáng gì? Bang nhân không có sai, nhưng là ngươi có thể tưởng một ít biện pháp khác, cách khác bên cạnh có xe đẩy tay, trực tiếp bắt tay xe đẩy đẩy qua đi ngăn lại xe đạp, như vậy không phải đem người cứu tới. Lại hoặc là trực tiếp xông lên đi từ phía sau giữ chặt xe đạp ghế sau, cũng so ngươi dùng thân thể đi chăn cường. Tiểu Ni cảm nhận được Mạc Danh một tia ấm áp, vừa rồi thật sự không có suy xét nhiều như vậy. Hiện tại ngẫm lại trong lòng vẫn là có một ít nghĩ mà sợ, vạn nhất thật sự ra cái gì ngoài ý muốn. Tiêu Sơn đi tới hòa giải, hảo, không cần lại rối rắm chuyện này, đã giữa trưa, chúng ta chạy nhanh lái xe về nhà đi. Tô Thần Hạo gật đầu, nâng dậy một bên xe đạp đi ở phía trước, vừa rồi trong nháy mắt kia, hắn làm ra lân một phản ứng, tiến lên đem Tiểu Nhi kéo ra. Ngẫm lại có điểm không thể tưởng tượng, động tác như vậy tự nhiên, giống như đã từng đã làm đồng dạng động tác, khỏe miệng giơ lên cười sao có thể đâu. Tiểu Nhi đem hai bao kẹo sửa sang lại hảo, trừ bỏ đưa ra đi hai khối, cái khác đều còn ở, tuy rằng vừa rồi hắn nói có điểm khó nghe, nhưng là rất có đạo lý, về sau không thể lại làm lỗ mãng sự tình. Làm phía trước nhất định suy xét một chút có hay không khác lối tắt. Đi ra trong trấn Kiều Sơn, Tô Thần Hạo từng người lên xe, Tiểu Nhi lúc này đem kẹo lấy ra tới phóng tới trong tay của hắn. Này bao đường lấy về đi cho ngươi đệ đệ ăn, là ta thỉnh hắn ăn, ngươi không thể chối từ. Tô Thần Hạo nhìn bị nhét vào trong tay túi giấy, trong lòng thầm nghĩ chính mình như thế nào không có nghĩ tới cấp đệ đệ mua điểm đường ăn, ngẩng đầu đối với cô nương. Cảm ơn ngươi kẹo, ta đệ đệ thấy khẳng định cao hứng. Chương 23 Tô Thần Hạo quá văn năm. Ta cũng cảm ơn ngươi lần trước cho ta quả táo, ta chất nữ thực thích ăn. Tiểu Ni song xoay người thượng ca ca xe đạp. Tiểu Sơn đối Tô Thần, ca, ta đi trước một bước, người trong nhà xem chúng ta thời gian dài như vậy không có trở về, ngươi khẳng định sốt ruột. Chờ mấy công tác của ta kết thúc đi nhà ngươi xem ngươi, chúng ta hai anh em hảo hảo uống một đốn. Ân, ta đã biết, trên đường lái xe tâm một chút, ngươi đừng quên ghế sau còn có người đâu. Ngươi yên tâm, ta kỹ thuật thực hảo. Tiểu Sơn song cưới lên xe đạp, như là muốn chứng minh cái gì kỵ tốc độ có điểm mau. Tiểu Ni cảm giác mông điên có điểm đau, chụp một chút hắn phía sau lưng. Ngươi chậm một chút kỵ, đừng kỵ nhanh như vậy. A, như thế nào không thoải mái sao? Vô nghĩa. Nếu là thoải mái ta có thể làm ngươi kỵ chậm một chút sao? Nga, ta đây đã biết, ta kỵ chậm một chút. Tiểu Ni cảm giác lái xe tốc độ rõ ràng chậm lại, quay đầu lại nhìn một chút, không có thấy Tô Thần Hạo theo kịp, vừa rồi xuất phát thời điểm còn có thể thấy, nghĩ thầm hắn khả năng có khác sự tình hoặc là đi đường, vì làm rõ ràng đối phương thân phận, quyết định vận dụng thần bí năng lực. Ca, ngươi cùng hắn quan hệ thực hảo sao? Tiểu Sơn mở ra máy hát, ngươi cùng hắn không thân, ta cùng ca ca cùng hắn còn tính quen thuộc. Hắn ở tại cách vách Tô Gia Thôn, thời điểm chúng ta lên núi thời điểm thường xuyên có thể gặp gỡ. Ngươi đừng nhìn hắn tuổi tác cùng đại ca không sai biệt lắm đại, nhưng là làm người quỷ đến tàn nhẫn, đều là cùng nhau lên núi, nhưng là hắn tổng có thể gặp được con mồi. Khi đó ngươi tuổi, căn bản không biết sinh hoạt nhiều gian nan, nếu không phải ta cùng ca ca luôn vụng trộm lên núi lộng điểm đồ vật, đổi điểm lương thực trở về ăn. Nhà ta người liền sẽ không sống như vậy đầy đủ. Tiểu Ni một bên nghe hắn, một bên cảm thụ hắn nội tâm ký ức. Nguyên lai người nọ thật sự kêu Tô Thần Hạo, năm nay 25 tuổi. Trong nhà hiện tại liền dư lại một cái đệ đệ, phụ thân ở hắn thực thời điểm lên núi lộng con mồi ngã chết, sau lại hắn tuổi tác lên núi, miễn cưỡng duy trì trong nhà sinh kế. Mẫu thân bởi vì phụ thân rời đi bệnh nặng một hồi, từ đó về sau thân thể liền không hảo, làm không được việc nặng. Có thể xuống đất đều lao lực, hắn tuổi tác gánh vác trong nhà một rát. Đại khái 2 năm trước, hắn mẫu thân buông tay nhân gian, sau lại vì nuôi sống đệ đệ. Hắn đi theo ngoại thôn một đám người ra ngoài làm công. Tiểu Sơn lục tục đem hồi tưởng lên sự tình đều một lần, vẫn luôn không có chờ đến muội muội đáp lại, nhịn không được quay đầu lại. Ta nửa ngươi đang nghe sao? Tiểu Ni đẩy hắn sau eo một chút, người ta đều đang nghe, ngươi chạy nhanh hảo hảo lái xe, chú ý phía trước lộ đừng quăng ngã. Đầu xoay trở về Tiểu Sơn tiếp tục, ta cùng đại ca rất bội phục hắn, tuổi sự tình trong nhà, bận rộn trong ngoài đều là hắn một người. Vận mệnh đối hắn không công bằng, làm hắn đi vào trên đời phảng phất chính là tới chịu khổ. Có lẽ là làm hắn trước khổ sau ngọt đi. Tiêu Ni tiếp lời nói, có thể chịu khổ người, về sau nhật tử đều sẽ không quá kém. Muội tử, ngươi những lời này đối, hắn hiện tại liền tính là khổ tận cam lai. Ta vừa rồi trả tiền thời điểm nhìn một chút trong tay của hắn, mấy năm nay hắn ở bên ngoài hẳn là tránh không ít tiền. Ai, sớm biết rằng lúc ấy ta cùng hắn cùng nhau đi ra ngoài hảo. Tránh tiền cưới tức phụ nhi, nhân sinh đại sự cũng liền hoàn thành. Ngươi liền điểm này tiền đồ A. Cho rằng cưới tức phụ nhân sinh đại sự liền hoàn thành. Ngươi không nghĩ qua càng tốt sinh hoạt sao? Ngươi xem người thành phố sinh hoạt thật tốt. Chương 24 thuyết phục người trong nhà một. Muội tử, ta đọc thư không có ngươi đọc nhiều, cảm giác có tức phụ nhi cùng hải tử. Sau đó lại nỗ lực mấy năm, đắp lên một tảng lớn nhà ngói, đây là lòng ta ý tưởng. Nay liền không tiền đồ sao? Ca, ta không phải ngươi cái này ý tưởng không có tiền đồ. Ta tưởng cùng ngươi, ngươi không thể quang xem trước mắt hết thảy, ngươi hẳn là đem ánh mắt phóng lâu dài một ít. Cách khác nay đi trong trấn bán đồ vật. Ngươi trong lòng có hay không cái gì cảm xúc? Này tiên tránh đến mau không mau. Tiểu Sơn nghĩ đến nay ở trấn trên thu vào, bán thai bính tử lại bán rổ, nếu nay đồ vật lấy nhiều một ít. Hắn quả thực không dám tưởng tượng cái này thu vào. Nhi, ta quyết định về sau ngươi làm ta làm cái gì ta liền làm cái đó. Ca về sau liền nghe ngươi lời nói, ngươi làm ta hướng đông, ta tuyệt đối không hướng tây. Ca, có ngươi những lời này là được. Trở về sau ngươi liền giúp ta phục mọi người, lòng ta đã có một cái lâu dài mục tiêu, chỉ cần thực hiện, nhà chúng ta nhật tử khẳng định sẽ khổ tận cam lai, thực mau liền thoát khỏi nghèo khó làm giàu. Tiểu Sơn nghĩ đến về sau sẽ tránh rất nhiều tiền, trong lòng tràn ngập buôn đầu, trong ánh mắt mạo ánh sáng, muội muội nay làm hết thể vì hắn mở ra một phiến tân đại môn, chỉ cần nỗ lực có ý tưởng liền có thể tránh đồng tiền lớn. Tiểu Ni sờ soạn một chút trong lòng ngực túi tiền, có thể hay không phục người trong nhà toàn dựa này đó tiền. Lý Mai Hoa vẫn luôn ngồi ở trong viện chờ khuê nữ trở về, giữa trưa cơm đều không có ăn được, nơi xa truyền đến xe đạp tiếng chuông, nàng vội vàng chạy đến cổng lớn, thấy nhi tử chờ khuê nữ đã trở lại, vội vàng đón đi lên. Các ngươi sao trở về như vậy văn đâu? Tiểu Ni trước từ xe đạp trên dưới tới, mẹ, ngươi trước đừng động nhiều như vậy, trước làm ta cùng ca ca vào nhà, ta có chuyện cùng đại gia cùng nhau thương lượng một chút. Lý Mai Hoa lần đầu tiên thấy khuê nữ biểu tình như vậy nghiêm túc, quay đầu nhìn về phía nhi tử. Ngươi muội đây là sao lạp? Mẹ, ngươi cũng đừng quản nhiều như vậy, chạy nhanh đem đại gia tập hợp ở bên nhau, nghe ta muội muội nói tuyệt đối không sai. Lý Mai Hoa có loại mộng bức cảm giác, hai anh em như thế nào giống như là thay đổi một người giống nhau, đi theo bọn họ vào phòng. Trừ bỏ Kiều Đại Sơn đi ra ngoài công tác, dư lại người đều ở nhà, cho nên Lý Mai Hoa hô một tiếng người liền tề tiểu. Tiểu Ni an bài tất cả mọi người ngồi xuống, đem mua kẹo giao cho Đào Xuân Phương trong tay, có đường Kiều Mạn Lệ lập tức biến ngoan. Đôi mắt chấp cũng không chấp liền nhìn túi giấy. Đào Xuân Phương vì trấn an khuê nữ từ bên trong lấy ra một khối kẹo sữa, thật dài thời gian không có thấy đường, nàng cũng có chút thèm hoảng. Trong lòng thầm nghĩ, Ni cô thực hiện lời hứa, mua đường cấp hải tử ăn, quả nhiên trở nên cùng trước kia không giống nhau. Tiểu Ni làm cho chúng tha mặt đem túi tiền mở ra, một đống lớn thật dày tiền lẻ xuất hiện ở đại gia trước mắt. Tiểu Hải sinh khiếp sợ qua đi, này đó tiền là các ngươi nay một buổi sáng bán A. Nay cũng quá nhiều. Bán thế nào nhiều như vậy tiền? Lý Mai Hoa phản ứng lại đây lúc sau bắt đầu đếm tiền, đã lâu không có nhìn đến nhiều như vậy tiền lẻ. Tiền. Ta muốn Kiều Mạn Lệ hô một tiếng bị Đào Xuân Phương bưng kín miệng, không cần nháo người không đều cho ngươi đường ăn sao. Kiều Mạn Lệ ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng không náo loạn, tay rời đi tiếp tục ăn đường, không còn có la hét đòi tiền. Ở hài tử trong lòng có tiền liền có thể mua được ăn ngon. Mọi người đều không có quá để ý nàng lời nói. Chương 25 thuyết phục người trong nhà hai. Tiểu Ni xem lão thái thái đếm tiền số vui vẻ vô cùng, thật sự không nghĩ quấy rầy nàng nhã hứng, cũng liền không có đem tiền số lượng ra tới, ấp ủ một chút cảm xúc, đối đại gia. Nay thái bính tử đều bị bán hết, 8 phần tiền một cái, mang đi rổ cũng bán đi, bán tam đồng tiền. Nhiều ra điểm tiền là ta cùng người kết phường mua một trương hồ ly ra, phản cho ta chênh lệch giá 6 đồng tiền. Đào Xuân Phương ở một bên sở trường chỉ bẻ tương đương một chút, cảm giác đầu óc đều không đủ dùng, đi một chuyến trong trấn. Ni cô thế nhưng tránh nhiều như vậy tiền, nếu không phải tận mắt nhìn thấy nàng căn bản không tin. Tiểu Sơn trên mặt đắc chí, các ngươi không có thấy kêu bang nhân giống như là không cần tiền giống nhau cướp mua nhà ta thái bính tử, bán được cuối cùng biên còn có người không có mua được đâu. Theo chân bọn họ ước định sáng mai thượng ở 7 quán địa phương chờ chúng ta. Tiểu Hải sinh chịu một ngụm thuốc lá sợi, hắn trong lòng làm sao không kích động, lập tức tránh nhiều như vậy tiền, trên đỉnh nhi tử nửa tháng thu vào. Liên như vậy hảo bán sao? Này cũng quá không thể tưởng tượng. Tiểu Ni, ba, mẹ, tẩu tử, đây là ta kêu các ngươi lại đây mục đích, bán thai bính tử không phải kế lâu dài. Đại gia ăn một lần trở về là có thể nghĩ đến như thế nào làm. Ta này lại nghĩ tới một cái kiếm tiền biện pháp, đó chính là tạc bánh quẩy bán. Cái này yêu cầu phối phương, liền tính là bọn họ thấy được cũng học không được. Tạc bánh quẩy, đó là thứ gì? Tiêu Hải Sinh truy vấn. Tiêu Nhi, ta cùng trường học trong ban một cái đồng học quan hệ thực hảo, nàng phụ thân là đầu bếp, nói cho ta một ít làm thức ăn phương thuốc. Chính là dùng bột mì làm một loại thức ăn, phóng tới trong chảo dầu tạc một chút, bề ngoài kim hoàng bên trong vị mềm suốt, còn mang hơi hơi vị mặn, hẳn là ăn rất ngon. Cái này yêu cầu phối phương, người khác tưởng học trộm, cũng không phải dễ dàng như vậy, trừ phi chạy đến trong nhà tới. Tiêu Hải Sinh nhíu mày, lại là bột mì lại là ru, có thể hảo bán sao? Lại bán bao nhiêu tiền đâu? Tiêu Ni lấy ra trước đó chuẩn bị tốt giấy bút, cho đại gia tính một bút chướng, từ bột mì đến ru, sau đó có thể sử dụng bao lâu thời gian làm một cái thống nhất quy hoạch, cuối cùng đến ra một cái kết luận, một cây bánh quẩy bán 5 phần đến 8 phần tiền liền có tiền tránh. Các ngươi cảm thấy thế nào? Lý Mai Hoa, thứ này hảo làm sao? Nấu ăn bánh bột ngô nhiều đơn giản a. Tiêu Ni, mẹ, thái bánh tử đơn giản, người khác cũng dễ dàng thượng thủ, nhiều nhất không vượt qua tam. Khẳng định sẽ có người cùng chúng ta giống nhau bán thái bánh tử, mọi người đều tưởng kiếm tiền. Hơi chút một cân nhắc là có thể học được, nếu bọn họ ở cải tiến một chút nhân, hướng bên trong thêm chút thịt mỡ, nhà chúng ta thái bánh tử liền không hào bán. Các ngươi cảm thấy ta phân tích đúng hay không? Tiêu Hải Sinh gật đầu, ngươi phân tích đối, thái bánh tử cách làm đơn giản đích xác dễ dàng bị người khác học được. Khuê nữ, ngươi bánh quẩy chúng ta cũng không có ăn qua, cũng không có làm qua. Muốn làm cái này mua bán ngươi có mấy thành nắm chắc thành công? Tiêu Nhi, không sai biệt lắm có 8 phần nắm chắc, tính thượng mẹ trong tay tiền, chúng ta lại đầu tháng 4 năm 20 đồng tiền, đem phải dùng đồ vật đơn giản đặt mua một chút. Sau đó, liền có thể đi chân trên bày quán. Đến lúc đó tẩu tử có thể cùng ta cùng đi, mẹ phụ trách ở nhà xem hải tử là được. Ba, ngươi đến lúc đó cũng có thể đi theo chúng ta cùng đi. Tiêu Nhi tự tin tràn đầy bộ dáng, Tiêu Hải Sinh tay chụp một chút cái bàn, nếu, ngươi đều đem sở hữu sự tình đều nghĩ kỹ rồi, kia chúng ta liền làm. Lý Mai Hoa kéo một chút hắn ống tay áo, các ngươi đều đi trong thành, kia trong nhà mà làm sao bây giờ a? Ta tổng không thể mang theo hải tử thành nhìn ruộng bắp đi. Chương 26 thuyết phục người trong nhà ba. Tiêu Hải Sinh, ta nay đi nhìn một chút bắp, đã bắt đầu biến già rồi. Chờ lại quá 20 chúng ta liền đem bắp thu hồi tới, phóng tới trong viện lượng một chút, như vậy liền không cần người nhìn. Trước mắt vẫn là làm buôn bán sự tình tương đối quan trọng, nếu thật sự có thể làm tốt, năm sau không trồng trọt cũng có thể. Trước mắt. Ngươi ở nhà có thể mang hải tử tùy thời đi xem một chút, mệt mỏi liền trở về nghỉ ngơi, không cần thành nhìn chằm chằm. A, này không trồng trọt chúng ta ăn cái gì? Lý Mai Hoa chừng mắt nhìn liếc mắt một cái nhà mình lão nhân, làm buôn bán là có thể kiếm tiền, trong nhà mà là chúng ta ăn, chúng ta như thế nào có thể không loại đâu. Tiêu Hải Sinh cười, Hoa Mai, ngươi đầu óc chính là chuyển bất quá cong, trồng trọt có thể tránh bao nhiêu tiền? Chỉ là có thể làm đại gia miễn cưỡng sống tạm ăn cái ấm no. Nhưng là làm buôn bán liền không giống nhau, có lẽ dựa vào cơ hội này nhà của chúng ta liền có thể xoay người. Hắn cũng không phải cổ hủ người, nguyện ý ở nhà loại cả đời mà, trước kia không có thích hợp cơ hội. Nữ nhi ban thái bính tử vì hắn mở ra một phiến đại môn, nguyên lai tiền còn có thể như vậy tránh, vì hai tử hắn cũng tính toán bác một chút. Liền tính không thành công, cũng chỉ là tổn thất một ít tiền tài mà thôi, cùng lắm thì nhật tử ở quá khổ một ít. Lão gia tử đánh nhịp quyết định, Đào Xuân Phương cũng không có gì tốt. Đối với đi trong chấn công tác trong lòng tràn ngập hướng tới, rốt cuộc không cần thủ ra. Ý kiến nhất trí thông qua, Tiểu Ni đối với giấy cắt một chút, ba, ngươi xem một chút này trương đồ, dùng nhà ta kia chiếc xe đẩy tay, sau đó lại tìm một chiếc cũ xe đạp, liền có thể đổi thành một cái giản dị xe. Như vậy qua lại đi trong chấn có thể tiết kiệm không ít thời gian. Tiểu Hải Sinh nhìn nữ nhi đưa qua bản vẽ, trước mắt sáng ngời, ngươi chủ ý này hảo, vậy các ngươi mình đi trong chấn thời điểm xem một chút. Có hay không bán cũ xe đạp mua một chiếc trở về. Liên ấn ngươi này trương đồ cải tiến một chút. Lý Mai Hoa nghĩ đến nếu là mua một chiếc cũ xe đạp cũng đến hoa không ít tiền, nhịn không được, hài tử hắn ba nói vậy không ít tiền đâu, ta xem không bằng trước dùng xe đẩy tay, như vậy chính là trên đường lãng phí một chút thời gian, buổi sáng sớm một chút lên, cũng chậm trễ không được sự tình gì. Tiêu Hải Sinh phất tay phủ quyết, không thành, như vậy sẽ chậm trễ rất nhiều thời gian. Cái này tiền tiêu cũng sẽ không bạch hoa. Về sau liền tính sinh ý làm không được, này chiếc xe cũng có thể bán thượng giá, ta trước kia như thế nào liền không có nghĩ đến đâu. Chúng ta khuê nữ cái này thư quả nhiên không có bạch đọc a. Nay đâu một hồi một cái ý tưởng tất cả đều là ý kiến hay, lão gia cuối cùng là mở mắt. Chúng ta Kiều gia rốt cuộc có thể xoay người. Lý Mai Hoa nghĩ đến lão nhân là địa chủ nhi tử, mấy năm nay ở nhà vẫn luôn không hề răng, quá khổ ha ha nhật tử, hiện tại rốt cuộc có cơ hội, hắn sao có thể buông tha cơ hội này. Tính, mọi người đều đồng ý, nàng cũng ngăn cản không được. Trong nhà có hỷ sự, Kiều Hải Sinh bàn tay vung lên, đem trong nhà kia chỉ gà trống bắt lại giết, nay chúng ta chúc mừng một chút. Thật tốt quá, sát gà ăn. Tiêu Mạn Lệ ở một bên nhạc thẳng vỗ tay. Lý Mai Hoa có điểm luyến tiếc sát gà trống, lão nhân, sát gà quá xa xỉ, không bằng xào điểm trứng gà ăn, chúng ta này sinh ý mới vừa khai giáng vóc, còn không biết kết quả thế nào đâu. Không được, đêm nay thượng phải sát gà, trong nhà đã lâu không có ăn thịt, coi như cấp bọn nhỏ bổ một bổ, nhiều hầm một ít canh ra tới. Còn phải mượn thôn trưởng xem ấy, ta cho hắn ra đưa một chén coi như là còn người khác tình. Chương 27 Tô ra một. Tiểu Ni vãn một chút môi, thật dài thời gian không có ăn qua thịt, nguyên chủ ở Kiều gia nhất được sủng ái, nhưng là ăn đến thịt số lần cũng hữu hạn. Đêm nay thượng gà ta tới làm, vừa vặn ta nơi đó còn có một cái làm gà phương thuốc, cũng không biết làm được hương vị sẽ thế nào. Tiêu Hải Sinh đối với nữ nhi tay nghề vẫn là không quá yên tâm, như vậy ngươi làm gà có thể cho mẹ ngươi ở bên cạnh nhìn ngươi làm, vạn nhất có cái sơ suất còn có thể bổ cứu một chút. Phùng Ngọc Xuân, ba, ta tin tưởng nhi tay nghề, Thái Bính Tử như vậy hảo bán chính là tốt nhất chứng minh. Lý Mai Hoa cười nói, lão nhân, ngươi quá nhìn chúng ta cô nương, nàng hiện tại đã trưởng thành, cùng trước kia không giống nhau. Tiêu Hải Sinh nghe được bạn già cùng con dâu khen không dứt miệng, chẳng lẽ chính mình nữ nhi biến hóa rất lớn sao? Nếu các ngươi đều như vậy, ta đây liền mặc kệ, sắc không còn sớm, chạy nhanh động thủ sắc gà, làm tốt, ta còn chờ cấp thôn trưởng đưa một phần đâu. Tiểu Ni muốn làm bác là không có nghĩ tới muốn sắc gà, mẹ, các ngươi đem gà sắt tốt giao cho ta, giữ lại sự tình các ngươi liền không cần phải xen vào. Ân. Lý Mai Hoa lên tiếng, xoay người mang theo con dâu ra cửa, đem gà trống bắt lại, nấu nước nóng thực mau liền sát xong rồi. Tiêu Sơn ở một bên nhìn, sợ gà có cái sơ suất, thật dài thời gian không có ăn thịt, quang thấy sinh gà liền có điểm chịu không nổi. Tiểu Ni xem ca ca chảy nước miếng bộ dáng, ngươi đi ra ngoài chờ xem. Chờ làm tốt lân một khối thịt gà cho ngươi ăn, chỉ cần ngươi không sợ khó ăn liền giáo. Ân, nhất định phải cho ta ăn, chỉ cần không đốt thành cho ta đều có thể ăn đi xuống. Tiêu Sơn nghiêm túc trả lời. Tiểu Ni nhìn hắn nhanh như chớp đi trong viện đốn tuổi, xoay người vãn nổi lên ống tay áo, bắt đầu làm chuẩn bị công tác, trước tìm được mấy cái khoai tây. Gà đã bị băm thành khối, thiêu một nồi thủy, đem gà khối ở bên trong qua một chút thủy, sau đó khởi nồi thiêu du bạo xào. Nông thôn đại thổ nồi hỏa phi thường vượng, bạo xào vài phút mùi hương liền ra tới. Lý Mai Hoa xem nữ nhi làm đâu vào đấy, nếu không phải biết chính mình nữ nhi chưa từng có hạ qua bếp, nàng đều cho rằng gặp được nơi nào tới đầu bếp. Mẹ, cái này ngươi có thể yên tâm, muội thật sự trưởng thành. Đào Xuân Phương ở một bên lấy lòng. Lời hay tới rồi tâm khảm, Lý Mai Hoa trên mặt lộ ra đắc ý rào rạt tươi cười, toàn thôn cô nương đều không thắng nổi ta cô nương một người, nhìn này tay nghề liền tính đi tiệm cơm đương đầu bếp, cũng có thể tránh cái hảo tiền lương. Đào Xuân Phương sửng sốt theo sau phản ứng lại đây, mẹ, ngươi còn đừng, như thế nhắc nhở ta. Chúng ta về sau có tiền có thể khai cái ăn cửa hàng, như vậy kiếm tiền không phải càng ngày càng nhiều sao. Lý Mai Hoa kích động thẳng gật đầu, ngươi đối, về sau có tiền chúng ta liền khai cái ăn bộ. Ai, vừa rồi ta thật là suy nghĩ nhiều. Chỉ bằng ni cái này tay nghề, chúng ta mua bán khẳng định có khả năng lên. Tiểu Ni lô thai thực linh nghe được các nàng nói chuyện, xem ra bước đầu tiên nàng đi đúng rồi, người trong nhà đối tay nghề của nàng không có quá lớn hoài nghi. Nghĩ đến nguyên chủ hàng năm trọ ở trường, liền tính trên người phát sinh điểm biến hóa cũng coi như là bình thường. Không phải không có nghĩ tới theo chân bọn họ thẳng thắn thân phận. Nàng lo lắng Minh về sau, sẽ bị đại gia trở thành kẻ điên, thậm chí còn có sẽ bị trở thành bệnh tâm thần, đến lúc đó như thế nào xong việc. Còn không bằng cứ như vậy, dùng nguyên chủ thân phận hảo hảo sống sót, mang theo bọn họ cùng nhau làm giàu, chờ bên này sự tình làm cho không sai biệt lắm. Nàng có thể cả nước tìm nãi nãi, báo đáp đời trước cân tình. Chương 28 Tô ra 2. Tô Thần Hạo bên này lái xe về đến nhà, đẩy ra đại môn thấy đệ đệ Tô Thần Thu ngồi ở trên ghế không biết suy nghĩ cái gì. Rời đi ra 2 năm, phát hiện trở về sau đệ đệ trầm mặc ít lời. Hắn hỏi một câu mới có thể đáp một câu, cùng trước kia hoạt bát tính cách so sánh với, thật sự là một trời một vực. Thần Thu, ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Đem xe đình hảo lúc sau, hắn đi tới hỏi, buổi sáng cơm ăn sao? Ta cho ngươi làm cháo, ngươi quá gầy, hẳn là ăn nhiều một chút. Ca, ngươi chừng nào thì đi a? Tô Thần Thu nhìn hắn mở miệng, trong lòng thập phần không tha, nhưng là nghĩ đến nhị thẩm nói. Làm ca ca rời đi tổng so đại ở nhà cường. Buổi sáng chân trước ca ca vừa ly khai, nhị thẩm tới cửa, ngươi ca vì ngươi kéo dài tới hiện tại đều không có đi tức phụ. Ngươi còn nhẫn tâm làm hắn lưu tại trong thôn sao? Hắn đi ra ngoài nhiều làm một ít công, nhiều gửi một ít tiền trở về, ngươi sinh hoạt cũng có thể hảo quá một ít. Hắn cũng có thể mau chóng một phòng tức phụ. Làm ngươi không thể quá ích kỷ, hắn tự gánh vác trong nhà hết thảy, ngươi còn muốn kéo chân sau sao? Tô Thần Thu nghĩ vậy chút lời nói liền cảm giác tâm chất thẳng đau, hắn ăn Tết liền 11 tuổi. Nghĩ đến ca ca từ chịu khổ, cảm thấy chính mình chính là cái trói buộc, không thể lại làm ca ca chịu khổ. Tô Thần Hạo ngồi ở đệ đệ bên người, cho rằng gia hỏa lại miên man suy nghĩ. Lấy ra kiều ni đưa kẹo, ở trước mặt hắn lung lay một chút túi giấy. Thần Thu, ngươi đoán xem bên trong là thứ gì? Tô Thần Thu rốt cuộc chỉ là cái hài tử, đối với túi giấy bên trong đồ vật thực cảm thấy hứng thú, ánh mắt nhìn về phía túi giấy, nhưng là cũng không có rỗi tay đi lấy. Ca, ngươi lại cho ta mua cái gì? Là kẹo, bất quá không phải ta mua, là một cái tỉ tỉ thỉnh ngươi ăn, có thời gian ta mang ngươi nhận thức một chút. Nàng ngươi thực hảo, ngươi thấy về sau khẳng định sẽ thích. Tô Thần Hạo xong mở ra chỉ túi, từ bên trong lấy ra kẹo, đem đóng gói lột xuống dưới kẹo phóng tới đệ đệ trong miệng. Ngọt không ngọt? Tô Thần Thu trong miệng cảm nhận được ngọt ngào hương vị, hắn không phải không có ăn qua kẹo, chỉ là khoảng cách thời gian quá xa xăm. Hắn đều quên ngọt rốt cuộc là cái gì tư vị, phẩm vị một chút mở miệng. Ca, cái kia tỉ tỉ lớn lên bộ dáng gì? Vì cái gì đưa ngươi kẹo? Nàng có phải hay không ngươi đối tượng? Đệ đệ liên tiếp vấn đề, Tô Thần Hạo bị làm cho có điểm không thể nề hà, ngươi này trong đầu đều tưởng cái gì? Nàng là Kiều Sơn muội muội, làm người khá tốt, nay họp chợ thời điểm vừa lúc gặp gỡ. Ta cùng nàng không phải ngươi tưởng tượng giữa cái loại này quan hệ. Nghĩ đến nha đầu đáng yêu bộ dáng, Tô Thần Hạo không ra cái loại cảm giác này là cái gì, liền cảm thấy người rất có ý tứ. Tô Thần Thu trong lòng nhưng không như vậy tưởng, hắn đột nhiên nghĩ đến, nếu ca ca cưới đến tức phụ, có phải hay không liền không cần rời đi. Sơn ca muội muội, lớn lên đẹp hay không đẹp a? Ta chưa từng có gặp qua, ngươi nào mang ta đi xuyến môn bái. Tô Thần Hạo như thế nào đều sẽ không nghĩ đến đệ đệ ở cân nhắc cho hắn cưới vợ sự tình, gật đầu. Hành, chờ này mấy chuyện của ta vội xong rồi, tìm cái thời gian mang ngươi đi nhà hắn xuyến môn, tỉnh ngươi buồn ở nhà cũng không biết làm gì hảo. Ta tạc cùng ngươi, cho ngươi đi trường học niệm thư, ngươi nghĩ kỹ rồi không có. Ca, niệm thư phải tốn rất nhiều tiền, ta không nghĩ đi. Tô Thần Thu cúi đầu, lại ta ngần ấy năm đều không có đi trường học, cùng ta cùng tuổi hài tử đều đã đi học năm ba, ta thật sự làm không được cùng một đám thí hài ngồi ở lớp học thượng. Chương 29 Tô Gia Ba. Tô Thần Hạo tay phải đáp ở đệ đệ trên vai, ngươi nghe ca ca, lại đại khó khăn ở chân chính đối mặt thời điểm đều không phải khó khăn. Ngươi hiện tại tuổi còn không hiểu không có tri thức là cơ nào đáng sợ. Tương lai xã hội dựa đầu vóc ăn cơm, ngươi nhiều đọc điểm thư, chỉ biết có chỗ lợi, tuyệt đối không có chỗ hỏng. Nghe ca ca nói đi niệm. Tiền sự tình ngươi không cần lo lắng, ta đã sớm chuẩn bị tốt. Tô Thần Thu nhìn về phía ca ca, vậy ngươi lại làm ta suy nghĩ một chút hảo sao. Tô Thần Hạo không tưởng quá khó xử đệ đệ, gia hỏa tuổi nhưng là tâm tư rất đại, có lẽ hắn trong lòng còn có khác ý tưởng, lại có 2 tháng trường học mới khai giảng, làm hắn hảo hảo ngẫm lại cũng hảo, bước nóng nảy ngược lại hoàn toàn ngược lại. Hành, chờ ngươi nghĩ kỹ rồi nói cho ta, sau đó ta đi tìm hiệu trưởng. Ân. Tô Thần Thu trên mặt khó được lộ ra hài tử thật sự tươi cười, ta cảm giác trong miệng đường thật sự thực ngọt. Các người hai anh em đang làm gì đâu? Bén nhọn thanh âm đánh gãy bọn họ chi gian không khí, Tô Gia Nhị Thẩm Đình Quế Chi không biết khi nào đứng ở cửa sát ngoại, trong tay bưng cái chén, vừa thấy chính là tới tặng đồ. Đình Quế Chi không thỉnh tự đến, đẩy cửa mà vào, thượng thân ăn mặc toái áo sơ mi bông, hạ thân ăn mặc hắc quần, chân mang một đôi tân giày vải. Nay một bộ đồ vật là Tô Thần Hạo cố ý nhờ người mua tới. Sau đó mang về tới đưa cho nàng, xem như báo đáp nàng trông nom đệ 2 năm ân tình. Tô Thần Thu thấy Nhị Thẩm tới, ánh mắt né tránh một chút, đôi tay nắm chặt. Tô Thần Hạo không có chú ý tới đệ đệ tình huống, hắn đứng dậy đi qua đi, Nhị Thẩm, ngươi lại đây có việc sao? Ngươi đứa nhỏ này, lời này nhiều khó nghe a. Không có việc gì liền không thể tới tìm các ngươi. Đinh Quế Chi khắp nơi nhìn một chút, ta buổi sáng đã tới, nghe ngươi đi trong trấn, ngươi đi mua cái gì? Ngươi còn không có kết hôn đâu. Ra đi trong trấn mua cái gì đồ vật nha. Tô Thần Hạo quay đầu lại nhìn thoáng qua đệ đệ, hắn chính cúi đầu, quay đầu nhìn về phía Đinh Quế Chi, chính là đi ra ngoài chuyển một chút không có mua cái gì đồ vật. Đinh Quế Chi phiết một chút miệng, nghĩ thầm quả nhiên không phải thân sinh dưỡng không thân, tay hướng phía trước duỗi một chút. Đây là mới vừa yêm củ cải làm, cho các ngươi đưa một chén, nhị thẩm ra điều kiện không tốt, cũng không có gì ăn ngon, ngươi đừng ghét bỏ. Tô Thần Hạo tiếp nhận bát cơm, nhìn đến bên trong chỉ có nửa chén củ cải làm. Có thể thấy được đối phương tâm ý giống nhau, cảm ơn nhị thẩm, đang lo đêm nay thượng không có đồ ăn đâu. Đinh Quế Chi đem tâm một hoành mở miệng hỏi, vốn dĩ lời này ta không nên hỏi, ngươi lần này trở về khi nào đi a? Bên ngoài công tác không dễ dàng tìm, chậm trễ thời gian quá dài, tâm lão bản không cần ngươi. Ta cũng là đem ngươi coi như thân cháu trai mới hỏi như vậy ngươi, nếu là người khác ta mới không hỏi đâu. Ngươi tuổi không được, trong nhà phòng ở lại như vậy cũ nát. Có phải hay không nên xây nhà? Ngươi lần này trở về cầm bao nhiêu tiền? Cuối cùng một câu mới là nàng muốn hỏi sự tình, trở về thời điểm cấp tặng quần áo mới, còn có tân giày. Cảm thấy hắn khẳng định ở bên ngoài tránh đồng tiền lớn. Tô Thần Hạo, không tránh bao nhiêu tiền, trong nhà phòng ở tạm thời không tu, trước chắp vá ở. Đa tạ nhị thẩm quan tâm, ta lần này trở về không tính toán đi rồi. Đệ đệ tuổi qua yêu cầu người chiếu cố, hắn đã bỏ lỡ đi học tuổi tác, ta tính toán khai giảng thời điểm đem hắn đưa vào trường học, nhiều ít học một chút tự, về sau đi ra ngoài ít nhất không phải thất học. Đối với nhị thẩm, hắn trong lòng vẫn luôn kiềm nén lửa giận, không ngừng là trong nhà mà nhu nhược hảo, hắn mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ hướng trong nhà gửi tiền. Cũng cho bọn hắn đánh bị điện giật báo, làm cho bọn họ đem Tô Thần Thu đưa đến trường học đọc sách. Kết quả nhưng khét ngược, tiền bọn họ là thu, nhưng là cũng không có đưa đệ đệ đi học. Chương 30 Tô gia 4. Suy xét đến nhà nàng dân cư đông đảo, mặc kệ thế nào thế chính mình chiếu cố mấy năm đệ đệ. Cha mẹ tồn tại thời điểm hoặc nhiều hoặc ít cũng giúp một ít vội. Đến bên miệng nói hắn không có ra tới, dù sao trong lòng hạ quyết tâm, về sau không bao giờ rời đi ra, nhất định phải đem đệ đệ chiếu cố hảo. Đinh Quế Chi sắc mặt trầm xuống, thật cùng nàng dự đoán giống nhau, Tô Thần Hạo không ra đi công tác, kia nàng về sau phải không đến cái gì chỗ tốt rồi. Vốn định cưới con dâu tiền từ nhà hắn lộng ra giới, hiện tại hiển nhiên không được. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua phòng ở, trong ánh mắt bài trừ hai giọt nước mắt, ngươi cũng biết nhị thẩm ra điều kiện không tốt, ngươi thúc thúc tránh không được đồng tiền lớn, thân thể còn so trước kia kém. Ngươi đệ đệ lập tức liền phải tức phụ, trong nhà khó khăn. Không có cấp thu đi học, ngươi trong lòng không chừng như thế nào oán trách ta đâu. Trong lòng ta khổ a, không ai có thể lý giải ta. Tô Thần Hạo vốn dĩ không tính toán minh, người này đều ở chỗ này khóc thượng, có chút lời nói vẫn là giảng minh bạch tương đối hảo. Nhị thẩm, ngươi nếu là không ta cũng sẽ không hỏi ngươi, đã là ngươi, kia chúng ta phải hảo hảo bẻ xả một chút. Ta tổng cộng hướng trong nhà gửi 7 lần tiền, tổng cộng là 128 khối 5 mao nhị. Nhiều như vậy tiền hoàn toàn cũng đủ chi trả ta đệ đệ sinh hoạt phí cùng học phí. Ngươi nhìn xem ta đệ đệ hiện tại bộ dáng, so với ta đi thời điểm gầy rất nhiều. Cái đầu cũng không có trường lên, hắn ở nhà ngươi quá đến thế nào. Ngươi trong lòng nhất rõ ràng, ta cũng không nghĩ nhiều cái gì. Ta cho ngươi gửi nhiều như vậy tiền chính là vì làm hắn đi trường học. Nếu học không có thượng thành, kia một bộ phận đi học tiền có phải hay không nên trả lại cho ta? Cái gì ngươi làm ta lui tiền? Đinh Quế Chi hét lên một tiếng, nàng không nghĩ tới ăn trộm gà không thành thực một phen mễ. Vốn dĩ cho rằng chính mình khóc một hồi còn có thể ngoa điểm chỗ tốt, kết quả chỗ tốt không có vớt đến, cất vào trong túi tiền, làm nàng lấy ra tới, này quả thực là muốn nàng mệnh. Tô Thần Hạo tiếp tục, dựa theo bình thường tới, trong đất mặt thu hoạch liền cũng đủ ta đệ đệ ăn, ta cũng không cùng ngươi nhiều mớn, ngươi lui ta 60 đồng tiền là được. Dư thừa tiền coi như là ta hiếu kính ngươi. Đinh Quế Chi lùi lại vài bước, ta không có tiền, trong nhà một phân tiền đều không có, ngươi cho ta tiền dựa vào cái gì lại lấy về đi. Nhị thẩm ngươi lời này có điểm buồn cười, đệ đệ không có thượng thành học, ta đều không có trách ngươi. Những cái đó tiền là đệ đệ học phí, ngươi hẳn là trả lại cho ta. Tô Thần Hạo cười như không cười. Đinh Quế Chi tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu, ngón tay hằn mắng, ngươi chính là một đầu dưỡng không thân bạch nhãn lang, ta mấy năm nay không có thiếu chiếu cố nhà các ngươi. Ngươi hiện tại trả đũa, thế nhưng cùng ta đòi tiền. Tô Thần Thu ở một bên nhìn, chưa từng có gặp qua nhị thẩm phát lớn như vậy hỏa, nguyên lai mấy năm nay ca ca hướng trong nhà gửi nhiều như vậy tiền. Nhị thẩm, vẫn luôn ở hắn trước mặt khóc than, có phải hay không cho hắn niệm thư, mà là trong nhà quá nghèo. Ca ca ngươi ở bên ngoài thủ công không dễ dàng, có thể tiết kiệm một ít liền tiết kiệm một ít. Còn làm hắn mỗi làm thật nhiều sống. Những lời này hắn còn không có cùng ca ca quá đâu. Tô Thần Hạo, nhị thẩm, mấy năm nay ngươi không thiếu chiếu cố chúng ta, lời này không giả. Nhưng là ta cũng biết ân báo đáp, cho ngươi mua như vậy nhiều đồ vật. Liền ngươi hiện tại xuyên này một thân không đều là ta mua sao. Chúng ta việc nào ra việc đó, nếu ta đệ đệ đi học, cái này tiền ta tuyệt đối sẽ không theo ngươi muốn. Nhưng là hiện tại hắn không có đi học, này tiền ngươi cần thiết trả lại cho ta. Không có, một phân đều không có, ngươi đừng nghĩ cùng ta đòi tiền. Đinh Quế Chi song xoay người nhanh chóng rời đi, tựa như mặt sau có người ở truy nàng, hoảng không chọn loạn chạy ra cửa. Chương 31 thôn trưởng Kiều Phúc Lợi 1. Tô Thần Hạo nhìn nhị thẩm nhanh như chớp chạy trốn, không có đuổi theo đi, nay sẽ rách mặt, mặt ngoài thân tình cũng không cần trang. Có chút người chính là quá tham, luôn cho rằng đừng tha trả giá là đương nhiên. Ca, ngươi thật sự gửi nhiều như vậy tiền trở về. Tô Thần Thu đi tới hỏi, hắn trong lòng cảm thấy ca ca ở bên ngoài khẳng định bị rất nhiều khổ, bằng không như thế nào sẽ tránh như vậy nhiều tiền. Trong lòng càng thêm oán hận chính mình vô dụng là cái trói buộc, khi nào có thể lớn lên đâu. Tô Thần Hạo sờ soạn một chút đầu của hắn, vì có thể làm ngươi quá tốt nhất sinh hoạt, năm thứ nhất kiếm tiền trên cơ bản đều gửi đã trở lại. Không nghĩ tới nhị thẩm không có dựa theo ước định làm ngươi niệm thư. Thần Thu, ca ca hy vọng ngươi làm một cái có văn hóa người, đáp ứng ta đi trường học niệm thư hảo sao. Ca. Tô Thần Thu dùng sức ôm lấy hắn, ngươi vì ta trả giá quá nhiều. Ta sợ sẽ liên lụy ngươi cả đời. Ngốc đệ đệ, chúng ta là thân huynh đệ, chưa nói tới ai liên lụy ai, không cần tưởng nhiều như vậy, hết thể có ta đâu. Tô Thần Hạo nhẹ giọng an ủi. Tô Thần Thu dùng tay lau một chút nước mắt, ca, ta quyết định đi trường học niệm thư. Ân, nay liền đúng rồi, chờ thêm mấy ta đi tìm một chút hiệu trưởng, làm hắn cho ngươi an bài một chút đi học sự tình. Ta liền từ năm nhất bắt đầu học khởi, ta tin tưởng ngươi khẳng định sẽ đuổi kịp đại gia bước chân. Học tập hảo còn có thể nhảy lớp, đến lúc đó ngươi liền có thể cùng tuổi giống nhau đại hài tử học tập. Ân. Tô Thần Thu kích động trả lời. Thông qua chuyện này hai huynh đệ lại thân cận không ít, ít nhất không giống trước kia như vậy không nói chuyện nhưng. Tiểu gia bên này thịt kho tàu gà khối đã ra khỏi nồi. Tiểu Nhi vốn dĩ tính toán làm thành làm nồi, Lý Mai Hoa hướng trong nồi mặt thêm một gáo thủy, là sợ người trong nhà không đủ ăn. Tiểu Nhi chỉ có thể đồng ý, nay này đốn gà phí không ít gia vị, mới vừa ra nồi mãn viện phiêu hương. Để lại một cái đùi gà ở trong chén, Tiểu Hải Sinh bưng chén vội vã cấp thôn trưởng đưa đi. Thôn trưởng Tiểu Phúc Lợi nhìn nóng hôi hổi đùi gà, tam đệ ngươi quá khách khí, lấy về đi cấp hải tử ăn đi. Tiểu Hải Sinh trực tiếp cầm chén phóng tới trên bậy bếp, trong nhà còn có. Ngươi yên tâm hải tử có đến ăn. Ta lại đây còn có một việc tưởng cầu ngươi một chút, chính là xe đạp tưởng nhiều kỵ mấy, trong nhà có sự tình muốn làm. Tiêu Phúc Lợi bàn tay vung lên, không thành vấn đề, ngươi tưởng kỵ mấy đều được, dùng xong rồi lại cho ta đưa về tới. Có ngươi những lời này ta liền an tâm rồi, người trong nhà còn chờ ta ăn cơm, chờ ăn xong rồi ngươi làm hải tử cầm chén đưa nhà ta là được. Ân. Tiêu Hải Sinh cảm thấy mỹ mãn rời đi, hắn không thích chiếm tiện nghi, như vậy trong lòng có thể thư thái một ít. Môn bang một tiếng đóng lại. Lưu Mạ nhìn trong chén đùi gà chảy dòng nước miếng, nhà hắn làm sao vậy cũng dám sát gà, muốn đưa liền nhiều đưa một chút, chỉ đưa một cái đùi gà xem như có ý tứ gì. Tiêu Phúc Lợi, ngươi mụ già này liền nghĩ ăn, một cái gà mới bao lớn, có thể đưa một cái đùi gà lại đây đã thực không tồi. Nay đùi gà để lại cho hài tử ăn, ngươi đừng nghĩ động. Lưu Mạ biểu tình không bình tĩnh, đùi gà để lại cho bọn họ ăn canh gà cho ta uống không được sao. Nhà chúng ta vài tháng đều không có nhìn thấy thức ăn mặn, ngươi thôn trưởng này đương cũng quá vô dụng. Ngày thường liền cái tặng lễ đều không có, cùng ngươi ăn cỏ ăn trấu, gả cho ngươi sau lao hối. Tiêu Phúc Lợi vừa mới cao tâm tình trong nháy mắt đảo qua mà quang, tức giận đến giống to. Ta chính là một cái thôn trưởng, người khác vì sao cho ta tặng lễ? Ngươi mụ già này nhi đầu góc đều tưởng cái gì? Cảm thấy cùng ta mệt liền chạy nhanh cút cho ta, đừng lưu tại trong nhà trướng mắt. Chương 32 thôn trưởng Tiêu Phúc Lợi 2. Lưu Mạ xem hắn phát hỏa lập tức túng, không ăn thì không ăn, có gì đặc biệt hơn người, còn không phải là một cái đùi gà sao. Lao nương còn không hiếm lạ đâu. Trong lòng đem thủ ghi tạc Kiều Hải Sinh trên người, tặng đồ không nhiều lắm đưa một ít liền đưa một cái đùi gà, đủ ai ăn. Tiểu Ni mở ra chủ nghệ, tuy rằng gà khối cùng khoai tây không phải nàng cắt xong rồi. Nhưng là đồ ăn là nàng tự mình nấu nướng ra tới, cái này đại gia rõ như ban ngày. Lý Mai Hoa ăn một ngụm thịt gà, hương vị tươi ngon, thịt chất sảng hoạt. So nàng trước kia hầm không biết ăn ngon nhiều ít lần, trong lòng có một loại nhà mình nữ nhi, quả nhiên là nhất đồng cảm giác. Nàng đem nữ nhi chủ nghệ sẽ lập tức tiến bộ vượt bậc, quy kết với thượng quá học nguyên nhân. Có văn hóa người ở trong mắt nàng chính là không giống nhau, đem nữ nhi đưa đến trường học đi niệm thư, này một bước nàng là đi đúng rồi. Muội tử, ngươi này thịt gà như thế nào làm sao ăn ngon như vậy đâu. Tiểu Sơn ăn xong một khối còn tưởng lại hướng trong chén kẹp thời điểm, chuyển đến phụ thân ho khan thanh. Lúc này mới chú ý tới chính mình trước mặt đã một đống xương gà, đồ vật ăn quá ngon, hắn quên kiêm lượng, rời đi mục tiêu bắt đầu ăn khoai tây. Khoai tây hầm thực như, bên trong đã vào vị, ăn lên một chút không thể so thịt gà kém. Tiêu Nhi, thịt gà như thế nào là mới ăn ngon, đồ vật nhất định phải chuẩn bị tề, gia vị cũng muốn phóng chân. Lý Mai Hoa xoa nhẹ vừa xuống bụng tử, ăn ngon là ăn ngon, chính là sợ ăn này đốn còn nghĩ tiếp theo đốn. Mẹ, chúng ta phải hảo hảo nỗ lực, về sau ăn thịt cơ hội nhiều lắm đâu. Tiêu Ni cười đối đại gia, chúng ta chỉ cần bắt lấy xô vàng đầu tiên, về sau tiền sẽ càng ngày càng nhiều, nhà chúng ta ngày lành liền tới rồi. Tiêu Hải Sinh cảm thấy đêm nay thượng hẳn là lập cái quy củ, dùng khói cột gõ một chút cái bàn, đánh gãy đại gia nói chuyện. Ta làm một nhà chi chủ, đêm nay thượng lập cái quy củ, mua bán thượng sự tình về sau từ Ni làm chủ, ai đều không cần tham dự, đặc biệt là tiền tài phương diện, những lời này mọi người đều nhớ kỹ. Ta không hy vọng bởi vì nào một tránh tiền, đại gia bởi vì tiền sự tình khắc khẩu lên. Ai nếu hỏng rồi cái này quy củ. Vậy đừng trách ta đối hắn không khách khí, đều nghe rõ sao. Tiêu Đại Sơn, ba, xem ngươi lời này, chúng ta như thế nào sẽ vì khó muội muội đâu. Tiêu Sơn phụ họa, ta về sau khẳng định nghe muội muội nói, nàng làm ta hướng đông, ta tuyệt đối sẽ không hướng tây này tổng được rồi đi. Tiêu Hải Sinh đối với hai cái nhi tử vẫn là tương đối yên tâm, nhìn về phía con dâu Đào Xuân Phương. Ngươi là đương tẩu tử, khả năng ở ngươi trong mắt chúng ta là người một nhà, nhưng là từ ngươi gả chồng chúng ta kiểu ra, ta một câu lời nói nặng không có đối với ngươi quá. Ta ở trong lòng đã đem ngươi trở thành ta nữ nhi, tương lai mặc kệ phát sinh sự tình gì, ngươi muốn đem tiểu gia trở thành chính mình gia. Có chuyện gì đều có thể làm cho đại gia mặt ra tới, không cần cất giấu. Ba, ngươi lời này có điểm nghiêm trọng. Đào Xuân Phương cau mày mở miệng, từ gả tiến tiểu gia, ta liền đem chính mình trở thành tiểu gia người, tuyệt đối sẽ không khuỵu tay quẹo ra ngoài. Tiêu Hải Sinh nghe được con dâu bảo đảm tạm thời yên tâm, một cái gia tộc muốn hứng khởi, phải bài trừ loạn trong giặc ngoài. Đem kính sử ở một cây dây thường thượng mới được, hắn đời này không có bao lớn tiền đồ, trong đầu nghĩ không ra cái gì hảo biện pháp. Hắn hiện tại duy nhất may mắn chính là đem nữ nhi đưa ra đi niệm thư, học nhiều như vậy bản lĩnh, tiểu gia rốt cuộc muốn thịnh vượng đi lên. Chương 33 Tô Thần Hạo tới một. Rất nhiều năm về sau, Tiêu Hải Sinh qua trăm tuổi thọ, nhớ tới lúc trước kia một phen lời nói, cảm thấy chính mình quả nhiên có dự kiến trước, bởi vì này một phen lời nói ngày sau thiếu rất nhiều phiền toái, mới làm tiểu gia càng đi càng xa. Tiêu Ni đối Tiểu Hải Sinh nhìn với con mắt khác, vốn dĩ cho rằng chính là một cái thích biên giỏ che lão nhân, không nghĩ tới hắn sẽ ra như vậy một phen sâu sắc nói. Đệ nhị sáng sớm, Tiêu Ni mơ mơ màng màng tỉnh lại, còn không có lượng, bên ngoài truyền đến lời nói thanh âm, đại gia đã đi lên. Xoa nhẹ một chút đôi mắt thanh tỉnh một chút, mặc xong quần áo quần, bên ngoài truyền đến gà gáy thanh, nhìn một chút hơi hơi tỏa sáng, hẳn là còn chưa tới 5 giờ. Xốc lên rèm cửa đi ra ngoài nhìn một chút cha mẹ phòng đồng hồ. Mới vừa 4 giờ rưỡi, bọn họ khởi cũng quá sớm. Phòng bếp truyền đến băng tải thanh âm, xem ra bọn họ hẳn là không đến 4 điểm liền dậy. Tiên lực lượng quả nhiên đại, tặc sau khi ăn xong đã hảo, Tiểu Đại Sơn tiếp tục ra làm công nhật, chờ kỳ hạn công trình kết thúc về sau, lại xem thực tế tình huống quyết định. Tiểu Sơn về sau liền đi theo gia quán, hơn nữa lao gia tử, hai cái nam nhân đi theo có thể càng thêm an toàn một ít. Người nhiều mắt tạp, tiền tài nhận người đỏ mắt, mặc kệ ở nơi nào đều là giống nhau. Phòng hoạn với chưa xảy ra luôn là không có sai. Lý Mai Hoa trong tay cầm hai thanh bắt đang ở băm đồ ăn nhân, vì phương tiện một ít thay đổi một cái món chính bản. Lúc này thất đều là gỗ thô, chính là cái loại này thượng trăm năm lao thụ, từ trung gian cắt, bên cạnh bộ vị mài rũa một chút, sau đó trải qua đơn giản gia công làm thành thớt. Tuyệt đối không có phỏ mạ để hy đờ, bất luận cái gì chất phụ ra, có thể là thuần nhiên vô ô nhiễm thớt. Đào Xuân Phương ngồi xổm trên mặt đất nhóm lửa, trên bệ bếp chậu phóng hỏa hảo bắt mặt. So tạc nhiều chuẩn bị gần một nửa lượng. Mẹ, tẩu tử, các ngươi đây là tam điểm liền lên bận việc. Tiểu Ni song trong miệng nhịn không được áp, thân thể dựa vào khung cửa thượng, cảm giác chính mình về phòng còn có thể ngủ tiếp một hồi. Lý Mai Hoa đem trên tay bắt bông, chúng ta 3 giờ rưỡi liền dậy, nghĩ đến nay lại có thể tránh như vậy nhiều tiền, sao có thể ngủ được a? Vừa lúc ngươi lên một hồi chạy nhanh điều nhân, bao xong rồi trưng thượng, sớm một chút đi trong trấn đem thái bính tử bán quang. Đào Xuân Phương, ngươi ca còn đang ngủ. Tối hôm qua thượng chúng ta hơn phân nửa túc, hắn kích động thiếu chút nữa ngủ không được. Tiêu Nhi, các ngươi về sau nhưng đừng như vậy, nên ngủ phải ngủ, nếu là thân thể mệt muốn chết rồi làm sao bây giờ. Lý Mai Hoa đem băm tốt đồ ăn nhân phóng tới chậu, ta và ngươi tẩu tử Bạch còn có thể ngủ, đến là ngươi lên sớm như vậy, Bạch mệt nhọc làm sao bây giờ. Bán đồ vật sẽ không mệt ra rời, lại chỉ là bán một buổi sáng, cũng không phải làm gì thể lực sống sẽ không mệt. Đúng rồi, ta nhị ca đâu? Hắn đi lên sao? Lý Mai Hoa đem Du Bình phóng tới trên bệ bếp, ngươi nhị ca ra cửa, là đi tìm một người lại đây hỗ trợ, phỏng chừng một hồi liền đã trở lại. Chúng ta trước đường động hắn, chạy nhanh điều nhân, nay mỡ heo ngươi tùy tiện dùng, chờ buổi sáng bán tiền ngươi đi mua điểm mỡ lá mang về tới chậm thượng ngao một chút mỡ heo. Minh Thái Bính tử bên trong trộn lẫn một chút Du Tư Lạc, khẳng định so tố nhân hảo bán. Mẹ, ngươi này giác ngộ rốt cuộc đề cao. Tiểu Ni ở chậu nước bên trong giặt sạch tay, lau khô về sau bắt đầu điều nhân. Cái bình bên trong mỡ heo đã không nhiều lắm, đơn giản đem sở hữu mỡ heo tất cả đều phóng tới nhân. Tạc nhiệt bán nay hẳn là còn có thể lại bán một, khẳng định sẽ có người tới thâu sư, rốt cuộc Thái Bính tử thoạt nhìn thực hảo làm. Chương 34 Tô Thần Hạo tới 2. Đệ nhất nổi Thái Bính tử ra nổi thời điểm, bên ngoài truyền đến tiếng, cẩn thận vừa nghe được quen thuộc thanh âm. Tô Thần Hạo, hắn như thế nào sẽ qua tới đâu? Nghĩ đến phía trước Lý Mai Hoa nói, xem ra nhị ca đi tìm hỗ trợ người chính là Tô Thần Hạo. Tiểu Sơn đem Tô Thần Hạo lênh tới rồi chính mình trong phòng, đi thời điểm vội vàng trên giường đất đồ vật đều không có thu thập, vội vàng cởi giày thượng giường đất đem chăn quân đến một bên. Ta ngày thường lười đến thu thập trong phòng liền cái dạng này, Thần Hạo ca ngươi đừng cười ta. Tô Thần Hạo ngồi ở giường đất biên, nhà ta cũng cùng ngươi không sai biệt lắm, đều là người đàn ông độc thân ai chê cười ai. Nhà ta cũng không có người thu thập, ngày thường chính là đôi ở một bên. Ha ha, cũng đúng, hai ta ai cũng đừng chê cười ai. Độc thân nam tha khổ, chỉ có thiết thân thể hội mới biết được, buổi tối ngủ ổ chăn đều là lạnh. Ngươi tử lời nói không cái đứng đắn. Một người ngủ ổ chăn không ai đoạt chăn. Nếu là nhiệt vậy cháy. Tiểu Sơn bị đậu đến cười ha ha. Bọn họ nói chuyện lơ đãng chi gian bị Tiểu Ni nghe rõ ràng, nam nhân chi gian đề tài thật là tùy ý đều anh. Tiểu Sơn tâm tình sung sướng cũng không có phía trước như vậy câu thúc, ngươi ở bên ngoài nhiều năm như vậy không đi tìm đối tượng sao. Ta nghe bên ngoài muội tử thật xinh đẹp, liền không có một cái nhìn chúng sao. Tô Thần Hạo tuổi đã qua 25, ở nông thôn thật sự xưng được với là lớn tuổi thanh niên. Giống nhau mọi người đều là 20 tuổi đính hôn, ở chung 1-2 năm, sau đó liền kết hôn, 25 tuổi hài tử đều đầy đất bỏ. Tô Thần Hạo, bên ngoài không có các ngươi tưởng tượng giữa như vậy hảo hôn, lại ta cũng không có kia phân tâm tư. Ngươi tử tưởng tức phụ đi. Người trong nhà cho người tương nhìn sao? Muốn tìm một cái dạng gì? Còn không có cho ta tương xem, ngươi cũng biết nhà ta điều kiện, có thể tương xem cô nương quá hữu hạn. Ta không nhiều lắm yêu cầu, chỉ cần là cái nữ là được, như vậy buổi tối ngủ liền sẽ không như vậy lạnh. Ngươi tử, liền như vậy điểm yêu cầu, cũng quá không có theo đuổi, hai người ở bên nhau muốn tình đầu ý hợp mới có thể. Bằng không xảo tới xảo đi có ý tứ gì? Ta muốn tức phụ, quan trọng nhất một chút chính là hiểu ta, ở phía sau yên lặng duy trì ta, như vậy hai cái tha nhật tử mới có buôn đầu. Tô Thần Hạo đem nói xong chính mình đều bị chọc cười, người như vậy khó gặp, ngươi hiện tại vẫn là tuổi quá, chờ tuổi lớn sẽ biết. Tiểu Sơn tay vỗ đầu, ta là nghe không quá minh bạch, ngươi ở bên ngoài đi nam sang bắc kiến thức khẳng định so với ta nhiều, yêu cầu cũng liền so với ta nhiều. Bất quá ta biết một chút, hai tha duyên phận chú định, có lẽ ngươi ở lơ đáng chi gian liền gặp muốn cô nương. Có lẽ đi. Tô Thần Hạo xong những lời này đôi mắt nhìn xuống bếp phương hướng, chóp mũi truyền đến nồng đậm mùi hương, buổi sáng không có ăn cơm sáng đã đói bụng, sờ soạng vừa xuống bụng tử. Ngươi tử sáng sớm đem ta kêu lên tới, nhà các ngươi có phải hay không hẳn là quản cái cơm sáng đâu? Quản. Cơm sáng cần thiết quản, Thái Bính tử hẳn là ra khỏi nồi, ta đi cho ngươi lấy một cái. Ta muội muội làm Thái Bính tử ăn rất ngon, quả thực là tiếp theo tuyệt, ngươi là không có nhìn thấy tạc mua đồ vật trường hợp. Bọn họ giống như là không cần tiền giống nhau tranh đoạt mua Thái Bính tử. Hành, ngươi đi cho ta lấy một cái, ta nếm một chút, nhìn xem này Thái Bính tử rốt cuộc có cái gì ăn ngon địa phương. Tô Thần Hạo không chút khách khí trả lời, hắn là bị hô qua tới hỗ trợ, vừa lúc trong nhà cũng không có gì sự tình, làm Kiều gia quản một bữa cơm cũng bình thường. Chương 35 Tô Thần Hạo tới 3. Kiều Sơn một đường đi vào phòng bếp còn không có mở miệng, một cái mâm đưa tới trước mặt hắn, bên trong phóng nóng hôi hổi Thái Bính tử. Mới ra nổi thực mê người hắn nhìn chảy dòng nước miếng, thuận tay đi bắt kết quả tay bị đánh một chút lập tức ủy khuất lên, trên mặt biến thành khổ qua mặt. Muội tử, ngươi đánh ta làm gì? Nay không phải cho ngươi ăn, ngươi lấy đi vào cho hắn ăn. Ngươi Thái Bính tử ta đã cấp lấy ra tới, ở bên cạnh lượng đâu? Một hồi trở ra lấy là được. Ân, ta đã biết, ta đi nhanh về nhanh. Tiểu Sơn bưng Thái Bính tử đổi xe về phòng. Tiểu Ni ánh mắt nhìn về phía mới vừa làm tốt Thái Bính tử, hắn hẳn là sẽ thích ăn đi. Tô Thần Hạo nhìn mâm Thái Bính tử, cái đầu không phải quá lớn, so bình thường bánh bột ngô muốn một ít, mượt mà đáng yêu, từng đợt dụ tha mùi hương từ bên trong phát ra, thời buổi này trong bụng đều thiếu nước luộc, mới vừa ăn xong cơm, không dài thời gian bụng, bụng liền sẽ đói thầm thịt đều, huống chi hắn cười như vậy lớn lên xe đạp. Tiêu Sơn, chạy nhanh ăn đi, mới ra nổi Thái Bính tử ăn rất ngon, ta đi đem ta Thái Bính tử đoan lại đây. Tô Thần Hạo tiếp nhận mâm, túi đầu nhẹ nhàng cắn một ngụm, bánh bột ngô mới ra nổi còn thực năng. Một ngụm cắn được nhân hương vị thực không tồi, trách không được tạc bán nhanh như vậy. Nơi này nước luộc thực đủ, cho dù hương vị không thể ăn, đại gia cũng sẽ mua trướng, ai làm hiện tại thiếu nước luộc đâu. Ngày thường ăn đồ ăn liền cùng thủy nấu không sai biệt lắm thiếu, chỉ có điều kiện hảo một chút nhân ra, xào tài thời điểm mới bỏ được nhiều phóng một chút du. Tiểu Sơn thực mau đi mà quay lại, hắn trên tay cũng là một cái mâm, tay phải cầm một cái trong chén mặt là vừa chuẩn bị cho tốt tỏi tương, ngoài miệng ngậm hai đôi đũa. Tô Thần Hạo trước đem chiếc đũa gỡ xuống tới, cho hắn một đôi, sau đó chính mình để lại một đôi. Thái Bình Tử xứng tỏi tương ăn rất ngon, kia hương vị càng tuyệt. Tô Thần Hạo đối với ăn ngon cũng ai đến cũng không cự tuyệt, cùng Kiều Sơn ở trong phòng ăn xong rồi cơm sáng. Ở bọn họ cơm ăn không sai biệt lắm thời điểm, Tiểu Đại Sơn gia nhập chiến đấu, trên tay đồng dạng cầm Thái Bình Tử. Ba nam nhân có cười ăn xong rồi cơm sáng. Tiểu Đại Sơn ra làm công nhật, tuy rằng hắn rất muốn cùng đi trong trấn, nhưng là, bởi vì công tác quan hệ không có cách nào cùng đi. Tô Thần Hạo cũng là lái xe tới, như vậy liền có hai chiếc xe đạp. Nay Trương Thái Bình Tử có điểm nhiều, suốt trang một đại rổ, như vậy vấn đề tới, Tiểu Ni nếu trong tay cầm rổ ngồi ở mặt sau thực dễ dàng ngã xuống đi. Tô Thần Hạo nhìn một chút rổ sau đó đối Kiều Sơn, ngươi muội muội ngồi ở ta xe mặt sau, ngươi phụ trách vận chuyển Thái Bình Tử, kỵ thời điểm chậm một chút, đừng đem Thái Bình Tử điên đảo nát. Kiều Sơn tay sờ xoắn đầu, gật đầu đồng ý dùng dây thừng đem rổ cố định ở xe đạp mặt sau, theo sau sải bước lên xe đạp chậm gì gì kỵ lên, sợ một không tâm điên hư trong rổ mặt Thái Bình Tử. Tiểu Ni xem hắn lái xe đi xa, quay đầu dùng ánh mắt ý bảo Tô Thần Hạo, làm hắn nhanh lên thượng xe đạp. Tô Thần Hạo theo bản năng động tác sờ soạn một chút cái mũi, hắn lái xe thời gian dài như vậy lần đầu tiên tái cô nương, nếu đối phương không ngượng ngùng, hắn cũng không có gì ngượng ngùng. Cưới lên xe đạp đùi phải chi mặt đất, cảm giác mặt sau có trọng lượng, ngay sau đó chính mình sau eo quần áo bị túm chặt. Có thể đi rồi. Tiểu Ni nhẹ giọng hô một câu. Theo sau đối với đứng ở cửa cha mẹ phất tay, các ngươi về phòng nghỉ ngơi, ta sẽ sớm một chút trở về. Chương 36 trên đường 1. Tiêu Hải Sinh nhìn khuê nữ cùng Tô Thần Hạo thân ảnh một chút biến mất như suy tư gì, hai người thoạt nhìn nhưng thật ra đang đối, chính là tuổi kém có điểm lớn. Kém 7-8 tuổi đâu. Tính, chính mình vẫn là suy nghĩ nhiều, khuê nữ tuổi còn đâu. Ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Lý Mai Hoa hỏi. Không có tưởng cái gì, vội sáng sớm thượng ngươi cũng trở về nghỉ một chút, ta đi đem trong viện đồ vật thu thập một chút, chê chút cũng thượng giường đất nằm một hồi. Ân. Đào Xuân Phương dùng khăn tay đem nữ nhi bên miệng lau khô, mẹ. Ta một hồi mang Mạn Lệ xuống ruộng xem bắp. Lý Mai Hoa quay đầu lại, vậy ngươi tâm một chút chú ý an toàn, đặc biệt đem hải tử xem trọng, ngàn vạn đừng ném. Ân. Đào Xuân Phương cười đồng ý, sinh hoạt có buôn đầu nàng cảm giác làm nhiều ít sống đều không mệt. Tiểu Ni ngồi ở xe đạp thượng bắt đầu còn có chút khẩn trương, theo sau vài phút chậm rãi thích đứng xuống dưới, Tô Thần Hạo lái xe kỹ thuật so Kiều Sơn Hảo, có hố địa phương tuyệt đối sẽ không kỵ qua đi. Xe dưới tòa mặt lót để mềm. So tạc thoải mái nhiều rảnh rỗi không có việc gì. Ngươi mấy năm nay ở bên ngoài làm gì công tác? Đầu tiên là ở một nhà xưởng giày làm việc vặt, chủ yếu chính là chạy nghiệp vụ, sau lại phát hiện linh thương cơ liền chính mình buôn bán một ít mua bán, tránh một ít tiền. Ngươi rất có bản lĩnh a. Nơi nào, ta đi địa phương nhiều, thích động não, so người khác trước hết nghĩ đến biện pháp không phải kiếm tiền. Ngươi có đạo lý, nhiều động não không chỗ hỏng. Tiểu Ni cảm thấy chính mình về sau nếu là làm cái gì sinh ý. Có thể hỏi một chút Tô Thần Hạo, hắn ở bên ngoài lang bạc quá, đối bên ngoài sự tình khẳng định có sở hiểu biết. Tô Thần Hạo vững vàng cưới xe đạp thực mau đuổi theo thượng Tiểu Sơn. Ngươi chậm một chút kỵ, ta đi trong trấn đi trước tìm bảy quán địa phương. Tiểu Sơn giơ tay lau một chút cái chán mồ hôi, mới cưới như vậy một hồi chán liền ra mồ hôi. Ca, ta muội muội đã sớm đem bảy quán địa phương thu phục. Việc này liền không cần ngươi nhọc lòng, ngươi trên đường chú ý an toàn, ngàn vạn đừng đem ta muội muội quăng ngã. Tô Thần Hạo gật đầu, được rồi, ta đã biết, chúng ta đây liền đi trước một bước. Tiểu Sơn gật đầu dưới chân tốc độ lại thả chậm một ít, Thái Bình Tử cũng không thể điên nát. Tô Thần Hạo nhanh hơn một ít tốc độ, Tiểu Sơn bị xa xa mà ném ở mặt sau, mắt thấy sắp đến trong thị trấn, xe đạp tốc độ mới chậm lại. Ni, ta nghe ngươi ca, ngươi muốn ở trấn trên bãi một cái sạp. Ân, tính toán làm điểm sinh ý tạc bánh quẩy bán. Ngươi sẽ tạc bánh quẩy. Tô Thần Hạo từ xe đạp trên dưới tới. Tiểu Ni sạch sẽ lưu loát cũng từ trên xe xuống dưới, nghe đồng học quá, ta nay tính toán từ trấn trên mua điểm tài liệu, trước đem kéo hóa xe làm ra tới. Ngươi, lá gan thật sự không phải giống nhau đại. Tô Thần Hạo khiếp sợ cũng không biết cái gì hảo, trước mắt nha đầu trong lòng chủ ý thực chính. Tiểu Ni xinh đẹp cười, ta đối tay nghề của ta có tin tưởng, chờ giữa trưa chúng ta mua xong tài liệu, buổi tối liền thử một chút xem có thể hay không làm ra tới. Ngươi có thể vãn một chút đi nếm một chút tay nghề của ta. Hành. Ta nay liền trễ chút trở về, xem ngươi có thể hay không làm ra tạc bánh quẩy. Nơi này người không có ăn qua, nhưng là ta ăn qua, kia hương vị nhưng thơm. Ngươi như thế nào định giá nghĩ kỹ rồi không có. Tiểu Ni đối với hiện tại giá hàng còn không phải quá hiểu biết, nhìn hắn, ngươi ở bên ngoài ăn bánh quẩy nhiều tiền một cây a. ăn qua tảo phớ sao? Hoặc là sữa đậu nành, chúng nó đều là xứng bánh quẩy ăn, cũng có thể xứng cháo loãng dưa muối. Chương 37 trên đường 2. Tô Thần Hạo, ngươi này hai dạng ta đều ăn qua, như thế nào làm, ta cũng không biết. Đừng nói cho ta tảo phớ cùng sữa đậu nành ngươi cũng sẽ làm. Tiểu Ni tròng mắt xoay một chút, tảo phớ cùng sữa đậu nành hảo làm, có thể tìm bán đậu hủ người hợp tác, đơn giản gia công một chút là được, không phải cái gì việc khó. Tô Thần Hạo nhìn không lớn không thị trấn, bữa sáng sạp nếu là thật khai đi lên, nơi này lợi nhuận tuyệt đối không phải ít, tuy rằng nơi này tiêu phí so ra kém đại thành thừa nhưng là nơi này giá hàng thấp, cho nên như thế nào tính như thế nào có lời, hắn trong lòng không khỏi động tâm. Ta nhập cổ thế nào? Đề tài này cũng chuyển biến quá nhanh, ngươi tính thế nào nhập cổ? Tiêu Ni cười hỏi, đều không có hưởng qua ta làm gì đó, sẽ không sợ thâm hụt tiền sao? Tô Thần Hạo đạm đạm cười, ta đã hưởng qua ngươi làm thái bính tử, hương vị không tồi, không dối gạt ngươi hai cái không đủ ăn. Buổi sáng chỉ ăn cái lường dạ, nếu có thể lại cho ta hai cái, ta cũng có thể ăn hạ. Tiêu Ni yết hầu nuốt một chút, ngươi có thể ăn bốn cái thái bính tử, so với ta ca còn có thể ăn a. Ngươi làm thái bính tử lại không lớn, ăn bốn cái ý tứ, không sợ ngươi chê cười, nếu là ta mới vừa làm xong thể lực sống năm cái thái bính tử thực dễ dàng ăn xong đi. Tiêu Ni từ đầu đến chân nhìn một chút nam nhân, thể trọng đại khái 130 nhiều cân, thân cao 1m85 tả hữu, không mập cũng không gầy, không nghĩ tới như vậy có thể ăn. Nghĩ lại tưởng tượng lúc này người đều thiếu nước luộc, có thể ăn cũng là cũng coi như bình thường không có gì kinh hãi quái. Ngươi tính toán như thế nào nhập cổ? Đưa tiền vẫn là ra nhân lực. Tiêu Ni tay vớt cầm gió hỏi. Tiền cùng nhân lực ta đều ra, lợi nhuận phương diện ngươi cho ta tam thành tiểu giáo Tô Thần Hạo xong liền chờ nàng trả lời. Tiêu Ni đối với kinh doanh quầy hàng không phải quá hiểu biết, có Tô Thần Hạo hỗ trợ, có lẽ có thể tỉnh không ít chuyện, hắn trong óc giữa ý tưởng khẳng định so với chính mình nhiều, tam thành lợi nhuận còn xem như có thể tiếp thu. Về sau nếu ra cái gì đường rẽ, cùng lắm thì trực tiếp đem tiền trả lại cho hắn hảo, nghĩ đến đây gật đầu đồng ý. Tô Thần Hạo dư quang quét một chút mặt sau, Tiêu Sơn đã cơi xe đạp đuổi theo, mồ hôi đầy đầu thở hừng hộp, ngươi ca đuổi theo, chúng ta chờ một chút hắn. Ân. Nhập cổ sự tình ta chỉ có thể tạm thời trước đáp ứng ngươi, về nhà về sau ta còn phải cùng ba ba mụ mụ thương lượng một chút, bọn họ nếu là không có gì ý nghĩa, liền như vậy định ra tới. Hành, nếu bọn họ không đồng ý ta cũng không miễn cưỡng. Hai người cứ như vậy đạt thành chung nhận thức, Tiêu Sơn thực mau tới đến bọn họ trước mặt ngừng lại, này sống thật là quá mệt mọi người, thật vất vả kỵ tới rồi. Ca, ngươi nay vất vả, buổi tối ta cho ngươi làm ăn ngon khao ngươi. Ngươi lời này thật sự. Ta khi nào đối với ngươi quá lời nói dối. Chờ đem thái bính tử bán hết, nay chúng ta thượng thịt quán mua điểm thịt, trong nhà du đều dùng hết. Nhìn xem nếu là có xương cốt mua điểm xương cốt hầm ăn, ngươi cảm thấy như thế nào? Hành A. Thật dài thời gian không có nếm đến thức ăn mặn, hiện tại thấy thịt tươi đều có thể cắn hai khẩu. Thật ta đều không có dám xem thịt quán, liền sợ nhịn không được. Tiểu Ni nghĩ đến thịt ta theo bản năng cũng nuốt một chút nước miếng, ai làm lúc này người đều thiếu nước luộc đâu. Đi thôi. Đừng làm cho đại nương chờ nóng nảy, nay ta tính toán miễn phí đưa nàng một cái thái bính tử. Hành, chỉ cần nàng đem quầy hàng cấp chúng ta chiếm, đưa một cái thái bính tử coi như thù lao. Chương 38 Tiểu Linh chào phúng một. Tô Thần Hạo đi theo huynh muội hai người mặt sau, một đường chẳng chọc đi tới một cái lao thái thái quầy hàng bên cạnh, ánh vào mi mắt chính là một đống miếng đột dày. Tôn đại nương thấy huynh muội tới, xoay người từ phía sau lấy ra mấy cái bao tải tử, phô tới rồi bên cạnh trên mặt đất. Đem đồ vật đặt ở mặt trên có vẻ sạch sẽ, ta cố ý từ trong nhà mang ra tới chính là vì cho các ngươi dùng. Tiểu Ni đem trang đồ ăn bánh cái này rổ phóng tới mặt trên, đại nương, ngươi vài giờ chiếm quầy hàng A. Chúng ta nay tới đều đủ sớm, ta xem bảy quán người đều đã tới hơn phân nửa. Buổi sáng 5 giờ ta liền tới đây, ta trên cơ bản chính là ở chỗ này bảy quán, bọn họ giống nhau không cùng ta đoạt quầy hàng, vì ổn thỏa ta còn là sớm một chút lại đây. Nay các ngươi bao nhiêu ít cái thái bính tử. Vừa rồi đã có hai người lại đây hỏi các ngươi khi nào tới, ta nói cho bọn họ các ngươi quá một hồi liền tới rồi, làm cho bọn họ vãn một chút lại qua đây. A, bọn họ sớm như vậy liền tới mua thái bính tử. Tiểu Ni động tác nhanh nhẹn, từ trong rổ mặt lấy ra tới một cái thái bính tử phóng tới đại nương trên tay, cái này tặng cho ngươi ăn, đừng cùng ta khách khí, sáng sớm đi lên khẳng định không ăn cơm sáng. Tôn đại nương nhìn nóng hôi hổi thái bính tử, này như thế nào không biết xấu hổ, này thái bính tử các ngươi là lấy tới bán tiền. Đại nương, đừng cùng ta nói chuyện gì có tiền hay không, ngươi giúp ta chiếm quầy hàng ta cũng không thể làm ngươi bạch hỗ trợ, lại một cái thái bính tử cũng không đáng giá cái gì tiền. Tôn đại nương nghĩ thầm cũng là liền đem thái bính tử nhận lấy, túi đầu ăn một ngụm, thật hương so tạc còn muốn ăn ngon, nơi này thật không có thiếu phóng du, lớn như vậy một cái thái bính tử, các ngươi còn có tránh đầu sao? Tiêu Nhi, đều là nhà mình đồ vật, nhiều ít có thể tránh một chút tiền, tránh đến không phải quá nhiều. Tôn Đại Nương nghe xong như suy tư gì, bắp phấn cùng đồ ăn trong nhà đều có, thái bính tử cách làm rất đơn giản, thường nấu cơm người vừa thấy liền minh bạch sao lại thế này, nếu nàng làm một ít thái bính tử bắt được thị trường tới bán, có phải hay không cũng có thể kiếm tiền đâu. Nghĩ lại lại tưởng tượng, đã có nha đầu bày quán. Nàng liên tính là làm thái bính tử cũng cạnh tranh bất quá bọn họ, ý niệm từ trong lòng đánh mất, chính mình vẫn là tiếp tục bán miếng độn dày đi. Tiểu Ni thực mau chờ tới lân một vị khách nhân, chính là tặng cái thứ nhất mua thái bính tử trung niên hán tử, bàn tay vung lên lại muốn 5 cái thái bính tử, làm thành lân một bút sinh ý, ngay sau đó đệ nhị đệ tam bút lục tục đi theo tới. Tô Thần Hạo liền ở bên cạnh nhìn, không nghĩ tới không chớp mắt thái bính tử, thế nhưng đã chịu đại gia hoan nghênh. Cẩn thận tưởng tượng xác thật là bán cũng không quý, 8 phần tiền liền có thể mua một cái thái bính tử, giống nhau tha lượng cơm ăn 2 cái là có thể ăn no. Thời gian trôi qua một cái khi tả hữu, trong rổ thái bính tử đã bán hơn phân nửa, giờ phút này thái dương cao chiếu, tới họp chợ người càng ngày càng nhiều. Tiểu Ni có thời gian rồi uống một ngụm thủy, ánh mắt nhìn một chút nơi xa thịt quán, tới mua thịt người không phải quá nhiều, liền tính là tới mua cũng chỉ là mua một chút mà thôi. Đồ tể giơ tay chém xuống thực mau quầy hàng thượng nhiều một ít mỡ lá thịt, chính là chuyên môn luyện chế mỡ lợn thịt. Hiện tại đi mua thịt chào giá khẳng định quý, lại chờ một chút, chúng ta lại qua đi mua thịt. Tô Thần Hạo thanh âm truyền tới. Tiểu Ni buông bình nước, cái này không cần ngươi ta biết, ta chính là muốn nhìn một chút hắn sinh ý được không? Có phải hay không chấn trên liền hắn một cái thịt quán? Tô Thần Hạo, bán thịt heo liền hắn một nhà, ta cùng hắn nhận thức, vãn một chút ta mang ngươi qua đi mua, còn có thể tiện nghi một ít. Chương 39 Tiểu Lanh canh trào phúng 2. Kêu hóa ra hảo, mua thịt sự tình liền bao ở trên người của ngươi. Tiểu Ni cười trả lời. Tô Thần Hạo trong lúc lơ đãng sở trường sờ soạn một chút nàng đầu, động tác thập phần tự nhiên, đương nhận thấy được thời điểm bắt tay thu trở về, vừa rồi sao lại thế này. Hoàn toàn là theo bản năng động tác, giống như là đã từng đã làm giống nhau. Thực xin lỗi, ta đường đột. Không. Sự. Tiểu Ni hơi chút chần chờ một chút, nàng thông qua nay tiếp xúc hoàn toàn khẳng định. Nàng do xét không đến Tô Thần Hạo nội tâm ý tưởng. Trong lòng rất kỳ quái, rốt cuộc là vì cái gì dò xét không đến. Chẳng lẽ trên người hắn cũng có cái gì đặc thù lực lượng, vừa vặn chống đỡ nàng dò xét. Vẫn là hắn là duy nhất ngoại lệ đâu. Kiếp này ý so tạc sinh ý còn muốn hảo, cuối cùng là không lãng phí ta một phen nỗ lực. Tiểu Sơn lời nói thanh âm ở bọn họ phía sau vang lên, đánh vỡ xấu hổ. Tô Thần Hạo tay nắm chặt một chút, vừa rồi phát sinh sự tình quá đột nhiên, hắn lần đầu tiên sở cô nương đầu. Lúc ấy nội tâm ý tưởng, không lên là cái gì. Tiểu Ni. Một cái cô nương thanh âm từ nơi xa truyền tới. Tiểu Ni mày nhíu một chút, chẳng lẽ là gặp gỡ người quen. Ngẩng đầu chiều ra tiếng âm địa phương nhìn liếc mắt một cái, một người mặc hoa ô vương áo trên chát hai cái đại bím tóc cô nương ánh vào nàng mi mắt, trên người ăn mặc màu đen quần dài, nhất bắt mắt chính là nàng trên chân cặp kia màu đen dày da. Diện mạo thanh tú ánh mắt giữa lộ ra một tia xem thường, chính bước chân chiều bọn họ đi tới. Cô nương này là ai? Không có nguyên chủ ký ức, nàng chỉ có thể nhìn, liền ở ngay lúc này Tiểu Sơn lời nói thanh âm truyền đến, đại tỷ. Đã lâu không thấy. Đại tỷ. Tiểu Ni trong nháy mắt biết đối phương thân phận, cái này cô nương hẳn là nhị thúc gia nữ nhi Tiểu Lanh Canh, ngươi nguyên chủ đại một tuổi, năm nay 19 tuổi. Tiểu Lanh Canh đi đến bọn họ trước mặt vẻ mặt khinh thường nhìn lại, vừa rồi ta còn không dám xác định, không nghĩ tới thật là các ngươi huynh muội hai người. Các ngươi ở chỗ này làm gì? Đừng nói cho ta ở bán đồ vật xong đôi mắt trợn trắng, nhìn về phía một bên thời điểm hoảng sợ, nam tha ánh mắt chính sắc bén nhìn nàng, tùy tay vội vàng sửa sang lại một chút tóc, che giấu chính mình trở dạ. Đều là kiểu gia nữ nhi, nàng trong lòng thập phần ghen ghét kiểu nhi có thể được đến cha mẹ sủng ái. Không giống nàng ở nhà, vĩnh viễn xếp hạng đệ đệ mặt sau. Đúng rồi, chúng ta là ở bán đồ vật. Tiểu nhi thay chiêu bài thức gương mặt tươi cười, một cái thái bính tử 8 phần tiền nhưng tiện nghi, ăn ngon không quý. Tiểu Lanh Canh nhìn trong rổ kim hoàng sắc bánh bột nô, nàng tạc liền nghe người khác, trong thị trấn tới một cái bán đồ ăn bánh cô nương. Làm lao ăn ngon, lúc ấy cũng không có nghĩ nhiều, không nghĩ tới bán thái bính tử người, thế nhưng là chính mình ghét nhất người. Ta mới không ăn này thô tục đồ vật, thoạt nhìn một chút cũng không giống ăn ngon bộ dáng. Các ngươi bán cái này. Việc này mãi mãi biết không? Thứ này như thế nào thô tục? Trong nhà loại bắp ma thành phấn, hậu viện loại cải trắng làm thành nhân. Bên trong thả rất nhiều mỡ heo. Mọi người đều thích ăn, như thế nào ở ngươi trong mắt liền trở nên thô tục? Chẳng lẽ, nhà ngươi gạo bạch diện không ăn lương thực phụ sao? Tiểu Ni trực tiếp đem lời nói dối trở về, nàng quản đối phương là ai? Trước giải một hơi lại. Tiểu Ni một sửa ngày xưa buồn không hề răng, Tiểu Linh trong khoảng thời gian ngắn không biết gì hảo, người này biến hóa cũng quá lớn. Lúc này mới bao lâu gian, dịu ngoan con thỏ biến thành một con của mẹ. Chương 40 Kiều Lanh canh chào phúng ba. Tô Thần Hạo từ các nàng nói chuyện giữa biết được đối phương là Kiều gia một vị khác cô nương, làm người ngoài hắn không có phương tiện cái gì, xem Tiểu Ni xinh đẹp đánh trả, ánh mắt giữa lộ ra tán thưởng. Càng tiến thêm một bước tiếp xúc, hắn phát hiện Tiểu Ni mang đến kinh hỉ Việt nhiều, nha đầu tính cách thật là không tồi. Kiều Lanh canh. Cách đó không xa vang lên tiếng la, một thiếu niên từ nơi xa chạy tới, trong miệng thở hồng hộc, trên người ăn mặc màu trắng áo sơ mi hắc quần, trên chân đồng dạng ăn mặc một đôi giày da, tay phải trên cổ tay một khối lóe sáng đồng hồ, dưới ánh nắng chiếu rọi xuống thực thấy được. Tiểu Lanh canh không kiên nhẫn mà nhìn chính mình đệ đệ liếc mắt một cái, hô to kêu làm gì, ta còn có thể ném sao. Tiểu Đông Đông chạy tới bóc eo, ngươi đi thời điểm cũng không đồng nhất thanh. Tiền không đều đặt ở ngươi nơi đó sao. Ta tưởng mua cái gì đồ vật đều mua không được, ta không tìm ngươi tìm ai, chạy nhanh cho ta lấy tiền, ta muốn mua pha lê cầu. Bán cửa hàng mới vừa vào tân hóa ta cần thiết mua. Ta mẹ tổng cộng liền cho ta 5 mao tiền, ngươi mua pha lê cầu chúng ta nay như thế nào trở về. Tiểu Lanh canh sắc mặt thập phần khó coi, đệ đệ tưởng mua cái gì là có thể mua cái gì, mà nàng lại không giáo trước khi đi mẫu thân dặn dò nàng, 5 mao tiền cấp đệ đệ mua đồ vật. Làm nàng không thể loạn tiêu tiền. Tiểu Đông Đông cũng mặc kệ những cái đó. Rồi tay liền phải đoạt Kiều Lanh canh trên người bối bao, đem tiền cho ta lấy ra tới, lại không lấy ra tới tâm ta tấu ngươi. Tiểu Ni ở một bên xem náo nhiệt, nay tỷ đệ hai ở chung phương thức, một chút cũng không giống như là tỷ đệ hai, đảo như là thiếu gia cùng người hầu quan hệ. Tiểu Sơn áp lực thanh âm, nhị thúc cùng nhị thẩm có tiếng trọng nam khinh nữ, đối Kiều Đông Đông đô mau sủng thượng, nghĩ muốn cái gì liền mua cái gì, cũng không quản quản. Nay trưởng thành không chừng đều xông ra cái gì hóa tới. Thì ra là thế. Bất quá ta xem Tiểu Lanh canh mặc quần áo trang điểm cũng không tồi. Kia chỉ là mặt ngoài mà thôi, bọn họ ở nhà địa vị chính là từng bước mà. Nhị thúc đầu góc thông minh ở nhà máy bên trong hôn đến như cá gặp nước, âm thầm vớt không ít nước luộc. Bằng không nhà hắn sinh hoạt như thế nào sẽ như vậy hảo. Tiểu Ni gật đầu cái này tính minh bạch sao lại thế này, mắt thấy Tiểu Lanh canh bao bị đoạt đi rồi, Tiểu Đông Đông đem bên trong tiền toàn cất vào chính mình trong túi, sau đó đem bao lại ném trở về, động tác sạch sẽ lưu loát. Giống như là làm vô số hồi giống nhau. Tiểu Lanh canh tức giận đến mặt mũi trắng bệnh, cái loại này tưởng tấu lại không dám tấu bộ dáng, Tiểu Ni nhịn không được cười. Nay một tiếng cười làm Tiểu Lanh canh nghe được, nàng đem đầu mâu chỉ hướng về phía Tiểu Ni, ngươi cười cái gì? Ngươi cái xỉu bắt quái có cái gì tư cách cười ta? Ta xấu. Vậy ngươi lại đẹp đi nơi nào? Tiểu Ni tức giận đến tạc mau, bất luận cái gì một nữ nhân đều không thích bị đối phương xấu. Tiểu Lanh canh, ngươi trên đầu có một đạo sẹo. Ngươi dám làm mọi người xem vừa thấy sao? Xỉu bắt quái, nay sự tình ta khẳng định muốn nói cho nãi nãi, ngươi liền trở bị thu thập đi. Tiểu Ni loát khởi ống tay háo tử, hướng về phía Kiều Lanh canh vọt qua đi, ở nàng còn không có phản ứng lại đây thời điểm nhéo nàng cổ háo tử, có loại ngươi đem lời nói mới rồi lại cho ta một lần. Tiểu Sơn sợ hãi, lần đầu tiên thấy muội muội như vậy bưu hãn, vội vàng duỗi tay muốn đi ngăn lại bị Tô Thần Hạo dùng tay ngăn cản. Thần Hạo ca, ngươi ngăn đón ta làm gì a? Ta muốn đi che chở ta muội muội. Yên tâm nàng sẽ không có hại, ngươi nếu là đi lên sự tình liền lớn, không thấy người chung quanh đều không có quản sao. Nông thôn phụ nữ cãi nhau thường xuyên sẽ phát sinh, động thủ cũng có, nam nhân nếu tham dự đi vào sự liền nhào lớn, xem nha đầu ra tay nhanh như vậy, tuyệt đối sẽ không có hại, trả lại có hắn đâu. Chương 41 Kiều Lanh canh bị đánh. Tiểu Ni ở bắt lấy Kiều Lanh canh trong nháy mắt, nàng nội tâm suy nghĩ tất cả đều cảm ứng được. Nguyên chủ không thiếu chịu Kiều Lanh canh khi dễ. Chịu đựng không có cùng trong nhà, trách không được nàng như vậy kiêu ngạo. Tiểu Ni, ngươi nay nếu là dám đụng đến ta một cây lông tơ, ta khiến cho nãi nãi trụ nhà ngươi đi. Tiểu Lanh canh thả ra tàn nhẫn lời nói, nãi nãi có bao nhiêu càng quái, nàng chính là chính mắt kiến thức tới rồi. Lộng nửa ngươi lấy nãi nãi uy hiếp ta, nhìn ngươi điểm này tiền đồ. Tiểu Ni tùy tay đẩy, không nghĩ tìm liền chạy nhanh cút cho ta. Tiểu Lanh canh lui về phía sau vài bước, nàng khi nào ăn qua loại này mệt. Không chịu nổi chính mình tính tình. Nàng hướng phía trước mặt tiến lên muốn đẩy Kiều Ni, kết quả mới vừa tiến lên dưới chân bị vướng một chút, ngay sau đó quăng ngã cái chó ăn cước. Tiểu Đông Đông ở một bên đều không đành lòng nhìn, sấn người chung quanh không chú ý rời đi đám người, như vậy ném tha tỉ tỉ hắn mới không cần đâu. Tiểu Lanh canh từ trên mặt đất bò dậy, tóc tán loạn, trên người quần áo tất cả đều là bùn lầy, cả người giống như là từ bùn đôi bò ra tới, bộ dáng có bao nhiêu chật vật liền có bao nhiêu chật vật, nàng nhìn bị khái phá bàn tay. Tiểu Ni. Ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Tiểu Ni đôi tay ôm ngực, có bản lĩnh ngươi hiện tại liền tới đây. Ta xem ngươi rốt cuộc như thế nào không buông tha ta. Song phát ra chuông bạc tiếng cười, nguyên chủ thân thể không tồi, không giống nàng trước kia thân thể yếu đuối mong manh, chỉ có 90 cân thể trọng, một trận gió thổi qua tới lộng không hảo liền thổi chạy. Giảm béo cái gì ở nàng xem ra căn bản không cần, hiện tại thể trọng vừa vặn tốt, nàng vẫn luôn muốn một cái hơi béo thân thể. Tiểu Lanh canh ăn một lần mệt, sao có thể lại ăn lần thứ hai mệt. Nàng biết Kiều Ni cùng trước kia không giống nhau, không thể lại dùng lão biện pháp đối phó nàng, trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, chúng ta chờ xem. Song xoay người từ đám người khe hở giữa rời đi. Trận này cho khôi hài họa thượng rừng phủ, người chung quanh còn cảm thấy có điểm không quá náo nhiệt. Tiểu Ni đối với không có tản ra đám người, mới ra nổi nóng hổi thái bính tử, 8 phần tiền một cái, ăn ngon không quý còn no. Thừa không nhiều lắm, đi ngang qua dạo ngang qua không cần bỏ lỡ a. Này một thanh âm vang lên lượng khẩu hiệu, khiến cho đại gia chú ý, đặc biệt là tạc mua quá thái bính tử người, lục tục bắt đầu bỏ tiền mua thái bính tử. Tiểu Ni động tác nhanh nhẹn cho đại gia trang thái bính tử. Tiểu Sơn ở một bên lấy tiền vội vui vẻ vô cùng. Tô Thần Hạo giơ lên khỏe miệng cười, nha đầu quả nhiên không dễ chọc, lần đầu tiên gặp mặt thời điểm sẽ biết. Bận việc một thời gian, thái bính tử toàn bộ bán hết, ngay cả trang bánh bột ngô rổ cũng bị bán đi. Tránh đến không sai biệt lắm 7 đồng tiền, chủ yếu là rổ tương đối quý, bán tam đồng tiền. Tiểu Sơn tán thưởng nói, ta ba tay nghề chính là hảo, rổ trở nên rắn chắc đa dạng lại rườm rà, đại gia ánh mắt đầu tiên coi trọng liền từng mua. Nếu có thể nhiều mang mấy cái, một có thể bán không ít tiền đâu. Ca, ngươi biết một câu không? Tiểu Ni thuận tay bắn một chút hàn chán. Nói cái gì? Tiểu Sơn xoa nhẹ một chút đầu. Vật lấy hy vi quý, chúng ta nếu là nhiều lấy thượng hai cái rổ, đại gia sẽ cho rằng chúng ta có rất nhiều rổ. Đến lúc đó liền bán không thượng giá. Tiểu Sơn nghe xong cái hiểu cái không, hắn cảm thấy muội muội chỉ số thông minh hảo cao, luôn một ít hắn nghe không hiểu nói. Tô Thần Hạo tay đắp ở Kiều Sơn trên vai, ngươi đổi cái phương thức lý giải liền minh bạch. Cách khác, các ngươi tiếp một cái sống, tới người tương đối nhiều, có phải hay không cấp giá liền tương đối thiếu? Ít người giá ngược lại liền trướng lên rồi. Chương 42 bán thịt lão Trần 1. Tiểu Sơn rộng mở thông suốt, ca, ta minh bạch sao lại thế này. Các ngươi đối, chính là đạo lý này, đồ vật nếu là nhiều, liền bán không thượng như vậy cao giá. Tiểu Ni đem tiền thu hảo, mắt thấy buổi trưa, chúng ta nên đi mua đồ vật, cũng không biết nay có thể hay không đem sở hữu dùng đồ vật mua tể. Tô Thần Hạo đem xe đạp thượng khóa mở ra, ngươi yêu cầu thứ gì trực tiếp nói cho ta, chấn trên ta còn tính thục, liền tính tìm không thấy cũng có thể hỏi người. Kia hành, ta liền đem ta yêu cầu thứ gì nói cho ngươi. Tiểu Ni miệng lúc đóng lúc mở rất nhiều đồ vật, thẳng đến cảm giác không sai biệt lắm mới ngừng lại được. Cũ xe đạp, còn có các loại linh bộ kiện. Tô Thần Hạo chỉ một chút chính mình xe đạp, ngươi cảm thấy cái này xe thế nào? Tiểu Ni nhìn thoáng qua xe đạp nửa cũ nửa mới, đây đúng là nàng yêu cầu liền xe đạp. Này xe là người sao? Có thể làm chủ sao? Ngươi muốn ta có thể mua tới, 40 đồng tiền so bên ngoài mua thích hợp. Tô Thần Hạo trả lời. Tiểu Sơn, ca, ngươi đây là từ nơi nào làm cho xe đạp? Mua tới là có thể mua tới. Là ta làm giàu xe đạp, mượn tới dùng một chút, nhà hắn không có gì người kỵ. Lúc ấy mượn thời điểm liền muốn cho ta mua tới. 40 đồng tiền liền có thể kỵ đi, ta ngày thường không thế nào dùng liền không có mua tới. Các ngươi nếu là xem trọng, ta có thể trở về cho bọn hắn tiền, này xe chính là các ngươi. Tiểu Ni tay chụp một chút xe đạp ghế sau, hành liền nó, chúng ta hiện tại đi mua công cụ, trở về là có thể đổi thành xe ba bánh. Ở chỗ này cùng đại gia giải thích một chút, xe ba bánh chính là xe đạp giữ lại trước nửa bộ phận, phía sau là xe đẩy tay, tiến hành đơn giản gia cố làm thành xe ba bánh. Này ở nông thôn thực phổ biến có địa phương quản hắn kêu đảo kỵ lửa. Tô Thần Hạo gật đầu, mua công cụ địa phương ta biết ở nơi nào, các ngươi đi theo ta đi là được. Tiểu Ni cảm thấy nay làm Tô Thần Hạo tới hỗ trợ thật là chính xác nhất lựa chọn, vô hình giữa giải quyết rất nhiều phiền toái. Hoa không sai biệt lắm một cái lâu ngày tả hưu, muốn mua đồ vật cơ hồ mua tể. Tiểu Ni nhìn đến túi tiền bên trong liền dư lại một nửa tiền, buổi sáng Lý Mai Hoa cho nàng cầm 50 đồng tiền. Cái này mua đồ vật liền hoa hơn phân nửa, kiếm tiền khó. Tiêu tiền nhưng thật ra thực mau, trong lòng hạ quyết tâm nhất định phải đem này đó tiền mau chóng tránh trở về. Thái dương cao chiếu đã tiến vào giữa trưa, chợ người trên đã đi rồi hơn phân nửa, kỳ thật rất nhiều nhiễm này tới chính là vì nhặt tiện nghi. Đôi khi hoa rất ít tiền liền có thể mua được chính mình muốn đồ vật. Cái này chợ thành lập thời gian cũng không trường, cũng chính là này 3-4 năm mới thành lập lên, làng trên xóm dưới người đều tới đây mua đồ vật, đã hình thành hình thức. Đồ vật quá nhiều, cuối cùng thuê một chiếc xe mới miễn cưỡng chưa tới. Chợ đã tiếp cận kết thúc, chỉ còn lại có không mấy cái quầy hàng còn ở kiên trì. Bán thịt quầy hàng phá lệ bắt mắt, chung quanh thường thường có người đi hỏi một hai câu, hẳn là đều là tính toán nhặt tiện nghi. Tiểu Ni xem quầy hàng thượng còn dư lại một ít heo mỡ lá mấy khối xương cốt, mấy khối thịt nạc, một cái thật lớn đầu heo nhất bắt mắt. Tô Thần Hạo đi đến bán thịt quán, Lão Trần, nay sinh ý thế nào? Bán thịt Lão Trần thấy Tô Thần Hạo trên mặt lập tức treo đầy tươi cười, sinh ý còn tính có thể, ngươi chừng nào thì hồi thôn. Thật dài thời gian không có gặp ngươi, ít nhất có 2 năm thời gian. Chương 43 bán thịt Lão Trần 2. 4 năm trước, Lão Trần lên núi đốn củi thời điểm Không Tâm Hoa bị thương chân máu tươi chảy ròng, liền ở hắn cho rằng chính mình muốn chết thời điểm, Tô Thần Hạo do đó hàng, con hắn xuống núi đưa đến phòng khám, kịp thời trị liệu bảo vệ một chân. Ân cứu mạng, hắn đến bây giờ còn nhớ rõ, nghĩ đến đây trực tiếp đem quầy hàng thượng heo chân bao lên. Nay chân lấy về đi ăn, ta không thu ngươi tiền, ngươi ngàn vạn đừng cùng ta khách khí, ngươi nếu là cùng ta khách khí, về sau cũng đừng tới ta quầy hàng. Tô Thần Hạo không nghĩ tới Lão Trần sẽ như tỳ hào phóng, một cái heo chân ít nhất đến 15 đồng tiền. Lão Trần, ta cứu ngươi là chuyện nhỏ không tốn sức gì, ngươi không cần phải như vậy, này heo chân quá quý trọng. Một cái heo chân mà thôi, ngươi liền lấy về đi ăn đi. Lão Trần xong liền phải đem đóng gói tốt heo chân nhét vào Tô Thần Hạo trong tay. Tô Thần Hạo sao có thể chiếm hắn lớn như vậy tiện nghi, xô đẩy vài cái, Lão Trần thái độ phi thường kiên quyết, tức muốn hộp máu reo lên. Ngươi nếu là không thu, về sau gặp mặt chúng ta cũng đừng lời nói. Tô Thần Hạo không có cách nào chỉ có thể nhận lấy tới, ta đây liền mang về ăn, lần sau gặp mặt ngươi nhưng đừng như vậy, còn như vậy ta cũng không dám gặp ngươi. Lão Trần cao tâm cười, ta chính là tưởng đưa ngươi cũng không có như vậy nhiều heo chân cho ngươi à. Tiểu Ni thông qua bọn họ nói chuyện, không sai biệt lắm đem bọn họ sự tình hiểu biết đại khái, Tô Thần Hạo đã cứu hắn, bằng không đối phương cũng sẽ không bỏ được đưa heo chân. Tiểu Sơn nhìn heo chân nuốt một chút nước miếng, chạy nhanh dùng tay lau một chút miệng. Tiểu Ni đối với Lão Trần chỉ một chút thớt, heo mỡ lá bán thế nào? Còn có kia mấy khối xương cốt, ta cũng tưởng mua đều là cái gì giá. Lão Trần lúc này mới chú ý tới bên cạnh còn đứng một cái cô nương, thoạt nhìn bụi bấm trăng thực đáng yêu, tả hữu nhìn thoáng qua, đây là đệ muội đi. Ngươi sao không cùng ta giới thiệu một chút đâu? Những lời này nhưng đem hai người bọn họ lộng xấu hổ. Tô Thần Hạo vội vàng mở miệng giải thích, ngươi hiểu lầm, nàng không phải. Tiểu Ni sắc mặt tường đỏ, như thế nào đã bị người hiểu lầm đâu? Hai người bọn họ thoạt nhìn thực đăng đối sao? Tiểu Sơn, đây là ta muội muội, còn không có gả chồng đâu, ngươi sao có thể nhận sai đâu? Lão Trần tự biết đối lý cười, khó được xem hắn mang một cái cô nương lại đây, ta còn tưởng rằng là hắn quá môn tức phụ. Xin lỗi là ta hiểu lầm, ta trước cùng các ngươi thành thực xin lỗi. Nay mua thịt ta tính thấp nhất giá cả, heo mỡ lá 2 khối 5 một cân, xương cốt 3 đồng tiền một cân, nếu là đều có thể bao, ta còn có thể lại tính tiện nghi một ít. Không phải quá môn tức phụ, đó chính là phát triển đối tượng. Lão Trần trong lòng cẩn thận cộng lại một chút, vẫn là tính tiện nghi một ít tương đối hảo, khí nhiệt thịt cũng không chịu được nổi, đều bán cho bọn họ hảo. Nếu không phải Tô Thần Hạo cứu hắn xuống núi, hắn sao có thể sống đến hiện tại. Tô Thần Hạo nhìn một chút mỡ lá không sai biệt lắm có 6 cân tả hữu, xương cốt 3 cân bộ dáng, từ trong túi lấy ra 30 đồng tiền, trực tiếp phóng tới thất thượng. Nay tiền ngươi cầm, tất cả đều cho ta bao lên. Lão Trần nhìn một chút tiền, ngươi này cấp nhiều. Cái này sao được? Sao có thể lão làm ngươi thâm hụt tiền? Nay tiền ngươi cần thiết nhận lấy tới, bằng không ta liền đem heo chân lưu lại nơi này. Tô Thần Hạo xong liền phải đem trên tay heo chân buông xuống. Lão Trần thấy thế đem tiền thu được trong túi. Hành, ta sợ ngươi, mấy thứ này ta tất cả đều cho ngươi bao lên. Tiểu Ni phản ứng lại đây thời điểm, bọn họ đã giao dịch hoàn thành, trong lòng cân nhắc một hồi đem tiền cấp Tô Thần Hạo, cũng không thể lại thiếu người khác tình. Chương 44 bán thịt Lão Trần 4. Tiểu Sơn nhìn đặt ở trong rổ đầu heo, cái này bán thế nào? Nay đầu heo có điểm đại 10 mấy cân, các ngươi nếu là mua ta tính liền nghị, 20 đồng tiền. Lão Trần thập phần thống khoái trả lời. Tô Thần Hạo nhìn một chút đầu heo đại. 20 đồng tiền đảo cũng hợp lý, cái này đầu heo chúng ta muốn. Tiểu Ni nghĩ đến đầu heo thịt, nếu làm một nồi, mình bắt được thị trường tới bán, hẳn là cũng có thể bán ra không ít tiền, vội vàng từ trong túi đem tiền lấy ra tới, phóng tới thất thượng. Xem nàng đã cho, Tô Thần Hạo đem trong tay tiền thu trở về. Lão Trần cộng lại bọn họ đem đầu to đều mua hết, thất thượng hai cái heo thận ném tới rổ thượng, này cho các ngươi thêm cân, đừng ghét bỏ trở về xào ăn không tồi. Chúng ta đây liền không khách khí. Ngươi kia heo cái đuôi nếu có thể cho chúng ta liền càng tốt. Tiểu Ni cười. Hành, đều cho các ngươi lấy về đi ăn đi. Lần sau tới ta nơi này, còn cho các ngươi ưu đãi. Lão Trần hào phóng đem thất thượng heo cái đuôi lại ném đi vào, rủ các ngươi lấy về đi, minh tới trong chấn thời điểm lại cho ta mang về tới. Ta nếu không có đoán sai nói, ngươi là đông đầu bán đồ ăn bánh cái kia cô nương, có có phải hay không? Ân, chính là ta, mình ta cho ngươi mang hai cái thái bính tử cho ngươi nếm một chút. Hành A. Ta chờ chính là ngươi những lời này, nghe bọn hắn ngươi làm thái bính tử ăn rất ngon, vẫn luôn nghĩ tới đi mua, nhưng là sinh ý vội không khai, chờ đi thời điểm phòng trừng đều bán xong rồi. Sáng mai thượng bày quán phía trước ta trước cho ngươi đưa lại đây, như vậy sẽ không sợ ngươi ăn không đến. Được rồi. Lao Trần cao tâm đồng ý, cảm thấy cô nương rất có ý tứ, đáng giá kết giao. Tiểu Ni đem trong rổ mặt đồ vật sửa sang lại một chút, không có cầm lấy tới, nàng nhưng không nghĩ lấy như vậy trầm đồ vật. Tô Thần Hạo chủ động ngồi xổm xuống đem rổ sách lên tới, giống như là nhặt lên một cái quả táo giống nhau nhẹ nhàng, đi thôi, nay mua đồ vật đủ nhiều. Tiểu Ni gật đầu cũng cảm thấy đồ vật mua không sai biệt lắm, nay buổi chiều có vội, nhiều như vậy đồ vật đều đến trở về xử lý, quá nhiệt, thịt phóng thời gian dài liền sẽ biến chất. Tiểu Sơn trong lòng cao tâm trên mặt đều mau cười nở hoa, lập tức mua nhiều như vậy đồ vật, đêm nay thượng rốt cuộc có thể ăn một bữa no nê. Tiểu Ni đi ngang qua cùng Tiêu xã thời điểm, nhớ tới trong nhà không có gia vị, đối với bọn họ, nhiều như vậy đồ vật không bỏ gia vị quá đáng tiếc, ta đi vào mua một ít gia vị, các ngươi chờ ta một chút. Tiểu Sơn, không cần chúng ta theo vào đi sao? Không cần, mua điểm gia vị mà thôi, đơn giản thực. Tiểu Ni xong bước chân vào cung Tiêu xã. Tô Thần Hạo có điểm lo lắng nàng, ta đi vào xem một chút, ngươi ở bên ngoài xem trọng đồ vật, ngàn vạn đừng làm cho người trộm. Tiểu Sơn vô bộ ngực, yên tâm, ta có thể đem chính mình ném, cũng sẽ không đem mấy thứ này ném, đã lâu không có nhìn đến nhiều như vậy thịt, quăng nhìn nước miếng đều chảy xuống tới. Ngươi tử tham ăn tật xấu một chút cũng không có sửa a. Tô Thần Hạo xong không có chờ hắn đáp lời, nhanh chóng vào cung Tiêu xã, thấy nha đầu trực tiếp chạy đến bán gia vị nơi đó, bùm bùm một đống, ngay sau đó xem người bán hàng cầm một đống đồ vật ra tới, nàng túi đầu cẩn thận chọn lựa một chút, sau đó lại ngẩng đầu vài câu, người bán hàng gật đầu một cái, xoay người bao đồ vật. Tô Thần Hạo từ trong túi đem tiền lấy ra tới, nhìn một chút còn thừa 5 khối nhiều tiền lẻ, nay ra cửa không có mang quá nhiều tiền, đi đến quầy đem tiền phóng tới mặt trên. Mấy thứ này ta đài thọ. Chương 45 chi kỷ 1. Tiểu Ni nhìn đến quầy thượng tiền, nghĩ đến phía trước mua thịt tiền, ta mua thịt tiền còn không có cho ngươi đâu. Tô Thần Hạo miệng lưỡi cường ngạnh, không cần cho ta, ta không phải cùng ngươi sao. Muốn nhập cổ, coi như ta nhập cổ hảo. Lớn như vậy nam tử chủ nghĩa, tâm về sau không láo bà. Tiểu Ni nhẹ giọng trở về một câu, tựa hồ cảm thấy không ổn, như vậy không lễ phép lời nói giống như đối hắn có điểm không quá công bằng. Cái gì kêu đại nam tử chủ nghĩa? Tô Thần Hạo truy vấn. Tiểu Ni cắn một chút môi, liền ở nàng không biết như thế nào trả lời thời điểm, vừa vặn người bán hàng đem đồ vật đóng gói hảo, đem đồ vật lấy thượng, đi thôi. Ca ca còn ở bên ngoài chờ ta đâu. Xong nhanh như chớp rời đi. Tô Thần Hạo tay sờ soạng cái mũi, lần đầu tiên nghe được người khác chính mình đại nam tử chủ nghĩa, cảm thấy có điểm ý tứ, người bán hàng đem tìm tới tiền phóng tới quầy thượng, đếm một chút còn thừa 8 mao tiền. Nàng đều mua cái gì? Nữ người bán hàng, hoa tiêu, vỏ quế, hoa tiêu, bột ngọt, muối. Đều là một ít gia vị, người tức phụ rất có thể mua, rất ít có người mua nhiều như vậy đồ vật. Nàng không Tô Thần Hạo đem nếu muốn nuốt trở vào, đối với người bán hàng gật đầu một cái xoay người rời đi. Tiểu Ni đã đem mua được đồ vật phóng tới trong rổ, có mấy thứ này, đêm nay thượng có thể ăn một bữa no nê. Muội tử ngươi này đều mua thứ gì? Thật lớn một bao, gia vị có nhiều như vậy sao? Ta mẹ quanh năm suốt tháng giống như liền mua một bao muối. Tiểu Sơn vẻ mặt khó hiểu hỏi. Ngươi không phải muốn ăn đầu heo sao? Có này đó gia vị có thể cho đầu heo trở nên càng thêm ăn ngon, huống chi ta tính toán sáng mai thượng bán đầu heo thịt, không có gia vị sao được? Bán đầu heo thịt? Ngươi này đầu óc chỉnh tưởng gì? Thật vất vả lộng cái đầu heo không ăn một đốn sao? Không phải còn có thịt cùng xương cốt sao? Này đó còn chưa đủ ngươi ăn sao? Đủ, chỉ là này đó thịt không có đầu heo mùi thịt, ăn tết thời điểm ta ăn vài miếng, hiện tại còn dư vị vô cùng, kia hương vị quá thơm. Tiểu Sơn chính mình nước miếng đều chảy xuống tới, dùng tay lau một chút. Nhìn ngươi này thèm dạng, chạy nhanh đem nước miếng sát một chút, lái xe sư phó còn đang đợi chúng ta đâu. Tiểu Ni nhìn Tô Thần Hạo đem trong rổ mặt đồ vật phóng tới trên xe, toàn bộ sau thùng xe tất cả đều phóng đầy. Tô Thần Hạo đối tài xế sư phó công đạo một tiếng, sau đó đi tới đối Kiều Sơn, ngươi lên xe cấp tài xế dẫn đường, chúng ta lái xe ở phía sau đi theo. Kiều Sơn gật đầu, hắn không thể làm muội muội cùng cái đại lao ra ở trong xe mặt ngồi, đem xe đạp giao cho muội muội trên tay. Theo sau lên xe ngồi ở trên ghế phụ, đối tài xế một chút lộ tuyến, thực xe tốc hành thúc đẩy lên, đối với bọn họ hai người huy một chút tay, tài xế giẫm một chân chân ga, xe trở về thôn phương hướng khai trở về. Tiểu Ni xem Tô Thần Hạo đem sự tình gì đều an bài hảo, chính mình một chút tâm cũng không có thao, tức khắc cảm giác trên người một trận nhẹ nhàng. Tô Thần Hạo thượng xe đạp, đi thôi. Chúng ta cũng nhanh lên đi đuổi theo bọn họ. Tiểu Ni tạc thử một chút xe đạp, nỗ lực hồi tưởng một chút, trước đỡ ổn xe đạp, sau đó chạy mau vài bước, ngay sau đó thượng xe đạp, động tác liền mạch lưu loát, không có sai một chỗ. Tô Thần Hạo xem nàng thuận lợi lên xe, biết nàng sẽ lái xe, trong lòng yên tâm không ít, đặng thượng xe đạp hướng phía trước mặt xe đuổi theo qua đi. Tiểu Ni cảm giác nhị bát xe đạp vẫn là có điểm đại, quyết định về sau có tiền mua một chiếc một chút xe đạp. Chương 46 chi kỷ 2. Lộ không phải như vậy thái bình thản, xe vận tải chạy tốc độ rất chậm, lộ trình đến một nửa thời điểm bọn họ đuổi theo. Tiểu Sơn cố ý nhìn một chút, Tiểu Ni lái xe so tạc còn muốn thuần thục, trong lòng nháy mắt cảm thấy muội muội so với chính mình cường, học thứ gì đều mau. Tiểu Ni giơ tay lau một chút trên mặt mồ hôi, khí thật nhiệt, lại kiên trì một chút liền đến ra, đã lâu không có như vậy kỵ xe đạp, cảm thấy vận động một chút cả người đều thực thoải mái. Tô Thần Hạo chiều bên cạnh nhìn lại cô nương trên mặt đỏ bừng, thoạt nhìn thực đáng yêu, giống như là thuộc thấu quả táo. Lúc này mới hai thời gian, bọn họ đã trở thành bằng hữu, không thể không duyên phận thật là tuyệt không thể tả. Xe chạy đến trong thôn thời điểm khiến cho hoành động, thật nhiều năm không có xe chạy đến trong thôn, nghe được thanh âm lục tục có người ra tới nhìn ra sự tình gì. Kết quả bọn họ liền nhìn ô tô một đường chạy đến kiểu ra, ngay sau đó từ sau thùng xe dọn rất nhiều đồ vật xuống dưới. Có chuyện tốt người chạy đến cửa xem náo nhiệt, muốn nhìn một chút rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Tiêu Hải Sinh cùng Lý Mai Hoa cho dù chuẩn bị sẵn sàng cũng không nghĩ tới cô nương sẽ mua nhiều như vậy đồ vật trở về, biểu tình sửng sốt, thẳng đến tất cả đồ vật đều từ trên xe dọn xuống dưới. Tô Thần Hạo thanh toán tài xế tiền xe, lại cùng hắn một chút trở về lộ tuyến, trận này giao dịch liền tính hoàn thành. Thực mau ô tô khai đi rồi, chúng ta ánh mắt tất cả đều tập trung trên mặt đất phóng đồ vật, rực rỡ muôn màu gì đó đồ vật đều anh trong thôn đã lâu không có như vậy náo nhiệt qua, được đến tin tức người lục tục chạy tới xem náo nhiệt. Tiêu Hải Sinh nhìn một rổ lại là mỡ béo, lại là thịt nạc, xương cốt, đầu heo, liền tính là lại đau nữ nhi, hắn cũng nhịn không được mở miệng. Người đứa nhỏ này xài như thế nào tiền mua nhiều như vậy thịt trở về. Lý Mai Hoa tay che lại ngực, khí như vậy nhiệt, này đó thịt cũng phóng không được a. Này đến hoa nhiều ít tiền tiêu uổng phí a. Tiêu Sơn vội vàng mở miệng, ba, mẹ, này đó thịt mua thực tiện nghi, các ngươi cũng đừng muội muội. Tiêu Hải Sinh đối với nữ nhi thiên vị đối nhi tử nhưng cũng không nương tay. Một chân đá đến hắn sau trên ông, ngươi muội muội mua đồ vật thời điểm ngươi sao không ngăn cản điểm, thế nhưng sẽ hạt hồ nháo. Tiểu Ni không nghĩ tới Tiểu Hải Sinh sẽ động thủ, vọt tới bọn họ trung gian. Ba, ta tiêu tiền mua nhiều như vậy đồ vật trở về là vì bán tiền, này đó thì tuyệt đối không bạch mua. Chính là, chúng ta mua mấy thứ này là vì bán tiền. Tiểu Sơn tránh ở muội muội mặt sau gào một câu. Tiểu Hải Sinh giờ phút này bình tĩnh lại, có lẽ nữ nhi mua này đó thì thật là vì bán tiền. Nghĩ đến đây, nếu đều mua vậy lưu lại, chạy nhanh đem đồ vật dọn đến trong phòng đi, thái dương lại phơi một hồi, thịt liền hư rồi. Lý Mai Hoa liền tính là đang đau lòng tiền, hiện tại cũng cứu lại không trở lại, vội vàng đem thịt tất cả đều dọn về phòng. Đứng ở đằng trước Lưu Đại Thẩm ngày thường liền thích chiếm tiện nghi, hiện tại thấy được nhiều như vậy thịt, sao có thể liền như vậy buông tha, đi lên trước cười. Hải Sinh A. Ngươi này bất quá năm bất quá tiết, làm gì mua nhiều như vậy thì ta. Nay khí nhiệt cũng phóng không được. Cho ta lấy điểm, ta về nhà cấp hải tử đỡ thèm bái. Lời này đúng lý hợp tình, mặt không đỏ khí không xuyễn đương nhiên biểu tình, tiểu nhi này mấy vẫn luôn ở nhà, còn không có cùng trong thôn mặt người tiếp xúc, đánh giá một chút trước mặt nữ nhân, trên người ăn mặc hoa ô vương áo sơ mi, trên đùi ăn mặc hình thể quần, xem mặt ít nhất 50 tuổi, mặt trên phấn sát so tường thành còn dày hơn, đôi mắt khắp nơi loạn ngắm liền đang xem trên mặt đất đổ vỡ. Người ai a? Như thế nào như vậy lời nói? Nhà ta thịt dựa vào cái gì tặng cho ngươi ăn? Chương 47 Lưu Chiêu Đệ. Lưu Chiêu Đệ không nghĩ tới trước hết phản bác người cư nhiên là kiểu gia thành thật nhất người, ở nàng ấn tượng giữa, Tiểu Nhi ngày thường không quá thích cùng tiếng người, gặp được chuyện như vậy tuyệt đối sẽ tránh ở đại tha mặt sau, nay đây là làm sao vậy? Ta. Nhà ngươi mua nhiều như vậy thì tan không hết, ta lấy điểm trở về cấp hài tử ăn, này không phải vì các ngươi giải quyết phiền toái sao? Nhìn ngươi lời này, ăn nhà của chúng ta thịt, vẫn là cho chúng ta giải quyết phiền toái. Ngươi sao không giúp ta ra làm việc đâu? Tiểu Nhi không chút khách khí trở về một câu. Nữ nhi như vậy bưu hãn, Lý Mai Hoa lúc này mới phản ứng lại đây tiến lên kéo một phen, đây là ngươi Lưu Thẩm đừng cùng nàng so đo. Mẹ, này không phải ta cùng nàng kế không so đo vấn đề. Là nàng lời nói có vấn đề, không giúp đỡ làm việc Nhi liền nghị chiếm tiện nghi, hạ nào có như vậy tốt sự tình. Tiểu Nhi cố ý rất lớn thanh. Nếu thật sự thuận sơn núi hạ lừa cho nữ nhân này thịt heo, kia kế tiếp chung quanh như vậy nhiều thương đôi mắt, khẳng định còn có chẳng biết xấu hổ người. Lưu Chiêu đệ khi nào ăn qua như vậy mệt, Hoa Mai a. Ngươi này khuê nữ nhưng đến hảo hảo quan tâm một chút, này miệng lợi hại như vậy, về sau như thế nào gả chồng a? Nàng bà như thế nào có thể chịu được? Đừng đến lúc đó làm cho quê nhà không hợp, giống lão Mã gia cô nương, ly dị làm người đuổi trở về. Lý Mai Hoa sắc mặt đại biến, ngươi lời này cũng quá khó nghe, ta khuê nữ còn không có nhà chồng đâu. Ngươi này miệng cũng quá tổn hại. Lưu Chiêu đệ đôi tay véo eo, ta chính là lẽ phải, hiện tại tuổi mặc kệ một chút, về sau như thế nào được a? Tiêu Hải Sinh làm một cái đại lao ra, không nên tham gia lão nương nhóm cãi nhau sự tình, chính là hiện tại cũng nghe không nổi nữa. Ta khuê nữ gả chồng hay không, quản ngươi sự tình gì? Ngươi nhàn thao củ cải đạm nhọc lòng, đi quản chính ngươi chuyện của con đi, 30 còn không có người gả cho hắn, ngươi sao không tìm nguyên nhân đâu? Có cha mẹ giữ gìn, Tiểu Nhi tâm tình lần hảo, ba, mẹ, chúng ta không cần cùng hắn so đo. Nàng ngày thường đường ăn nhiều, bằng không như thế nào sẽ như vậy chẳng biết xấu hổ đâu. Tô Thần Hạo bị chọc cười, cô nương mắng chửi người đều không mang theo chữ thô tục. Lưu Chiêu đệ nhìn một chút bọn họ người một nhà, xoay người đối với vây xem mọi người, các ngươi còn ở nơi này làm gì? Sẽ không sợ nhà bọn họ người mắng các ngươi sao? Song lắc mông rời đi, nện bước hơi chút có điểm hỗn độn, thiếu chút nữa té ngã ở cửa. Chọc đến chung quanh người nhịn không được cười, mọi người xem náo nhiệt là chủ, ai giống nàng như vậy không biết xấu hổ đi muốn đồ vật. Tiểu Nhi, các vị thúc thúc thẩm thẩm đại gia đại nương, ta mua nhiều như vậy đồ vật là phải làm sinh ý, đại gia nên vội cái gì liền vội cái gì đi thôi. Chờ đồ vật làm tốt, ta thỉnh đại gia nếm một chút. Dù sao đại gia sớm muộn gì đều sẽ biết, còn không bằng sấn nay theo chân bọn họ một tiếng, đỡ phải ngày sau truyền ra cái gì không tốt nhàn thoại. Mọi người nghe mua nhiều như vậy đồ vật là làm ăn đều rất tò mò sao lại thế này, nhưng là đều làm không được, giống Lưu Chiêu đệ như vậy ra mặt dày, chậm rãi tứ tán rời đi. Đám người rời đi về sau, Tiểu Nhi đi đến cha mẹ trước mặt, ta mua nhiều như vậy đồ vật là vì bán tiền, các ngươi phải tin tưởng, ta khẳng định sẽ không bạch hạt nhiều như vậy đồ vật. Tiêu Hải Sinh cùng Lý Mai Hoa cho nhau nhìn thoáng qua, bọn họ đều là lần đầu tiên thấy nữ nhi như vậy nghiêm túc đối bọn họ lời nói, nghĩ đến gần nhất nữ nhi biểu hiện, có lẽ mấy thứ này thật sự có thể bán thượng tiền. Lý Mai Hoa, cô gái, chỉ cần ngươi nghĩ kỹ rồi vậy nỗ lực đi làm, mẹ ở sau lưng duy trì ngươi. Tiêu Hải Sinh phụ họa, ba, cũng ở phía sau duy trì ngươi, không cần nghĩ sẽ thất bại, chỉ cần chúng ta nỗ lực đi làm liền sẽ không hối hận. Chương 48 quá thơ một. Được đến duy trì, Tiểu Nhi ở trong lòng cho chính mình cố lên nhất định phải đem đồ vật làm thành công. Tiêu Hải Sinh, các ngươi giữa chưa ăn cái gì sao? Trong nồi cho các ngươi lưu cơm chạy nhanh sấn nhiệt đi ăn. Tiểu Sơn nghe được phòng bếp có ăn tạch một tiếng, vọt vào đi mở ra nắp nồi vừa thấy, bột ngô bánh bột ngô còn có một mâm tương trứng gà. Lao thời gian dài không có ăn đến đại tương trưng trứng gà, xem chảy dòng nước miếng. Tiêu Hải Sinh đối đứng ở một bên Tô Thần Hạo, Sơn cứ như vậy tính cách, ngươi đừng để ý, chạy nhanh đi vào ăn cơm, các ngươi mệt mỏi một buổi sáng. Tô Thần Hạo gật đầu, ta cùng hắn từ chơi đến đại, hắn cái dạng này ta đều thói quen. Tiêu Hải Sinh trong mắt xoay một chút, Thần Hạo, ngươi năm nay bao lớn rồi? Vừa qua khỏi song sinh nhật 25. Tô Thần Hạo tùy ý trả lời. Tiêu Hải Sinh, ở bên ngoài tìm đối tượng sao? Tô Thần Hạo lắc đầu, ta làm sao có thời giờ tìm đối tượng, lại nhà ta tình huống, thúc lại không phải không rõ ràng lắm, nào có dễ dàng như vậy tìm được thích hợp đối tượng. Tiêu Hải Sinh nghĩ đến nhà hắn tình huống, còn có một cái đệ đệ muốn nuôi nấng, nữ nhi nếu là gả qua đi, là lại đương tức phụ nhi lại đương tẩu tử, trong lòng ý niệm đánh mất. Châm rãi tìm, tổng hội tìm được, người đứa nhỏ này không kém, làng trên xóm dưới ngươi là bài thượng hảo. Thúc, ngươi đây là quá khen, ta nào có như vậy hảo. Ha ha, ít nhất so với ta già kia hai cái tử cường. Tiểu Nhi đi theo phía sau bọn họ không có chen vào nói, mệt mỏi một buổi sáng, nàng hiện tại cũng đói bụng. Vào nhà thời điểm, Lý Mai Hoa đã đem chuẩn bị tốt đồ ăn đặt tới trên bàn. Tiểu Sơn cầm chiếc đũa muốn ăn, bị nàng đánh một chút tay. Khách nhân còn không có ăn đâu, ngươi lấy cái gì chiếc đũa? Lý Mai Hoa lạnh mặt xong, nhìn về phía Tô Thần Hạo trên mặt treo đầy tươi cười, trong nhà cũng không có gì ăn ngon, liền trưng linh đại tương trứng gà, trước đối phó ăn một ngụm, buổi tối ăn thịt. Thím, ngươi không cần đem ta đưa người ngoài, ta cùng Sơn là huynh đệ. Tô Thần Hạo xong ngồi ở giường đất biên. Tiểu Nhi cởi giày thượng giường đất, nông thôn ăn cơm, từng nhà dùng giường đất bàn, ngồi ở trên giường đất liền có thể ăn cơm, liêu. Tiêu Hải Sinh đem phích nước nóng phóng tới trên bàn, khát có nước ấm, các ngươi ăn, chúng ta đi ra ngoài thu thập một chút đồ vật. Tiểu Nhi đem trong miệng bánh bột ngô nuốt xuống đi, ba, bên ngoài đồ vật ngươi trước đừng núp ních, một hồi ta làm cho bọn họ đi lộng. Tiêu Hải Sinh gật đầu, ta đây liền mặc kệ, ta xuống ruộng đem ngươi tẩu tử đổi về tới, quá nhiệt, nàng nương hai cũng không thể trên mặt đất tiếp tục đợi. Ân, thuận tiện ngươi nói cho Mạn Lệ đêm nay thượng có thịt ăn. Ha ha, gia hỏa nếu là biết có thịt ăn, khẳng định sẽ bay nhanh chạy về tới. Tiêu Hải Sinh lấy thượng đặt ở ngăn tủ thượng mũ rơm, xoay người ra cửa. Đơn giản ăn xong rồi giữa trưa cơm, Tiểu Ni cùng Tô Thần Hạo một chút ý tưởng, được đến hắn đồng ý. Làm xe sự tình giao cho bọn họ, ăn sự tình chỉ có thể chính mình làm. Tốt, thực mau Đào Xuân Phương đã trở lại, có nàng gia nhập, đầu heo thực mau thu thập hảo. Đặt ở trong nồi hầm thượng, thực mau mùi hương truyền ra tới. Tô Thần Hạo nghe thấy được đã lâu thịt vị, nghĩ đến heo chân khả năng còn đặt ở phòng bếp không có động, vung trong tay công cụ, đi vào phòng bếp cửa nhìn thoáng qua, quả nhiên heo chân ở trong rổ mặt phóng. Ni, heo chân cũng hầm đi. Như vậy ta trở về sau liền không cần phiền toái. Tiểu Ni nghe được hắn thanh âm quay đầu lại hỏi, ngươi muốn đem toàn bộ heo chân đều hầm sao? Ngươi cùng đệ đệ có thể ăn xong sao? Chương 49 quá thơm hay. Tô Thần Hạo, ngươi liền đem toàn bộ heo chân hầm liền giáo. Ân. Tiểu Ni xoay người từ trong rổ mặt đem heo chân lấy ra tới, vừa rồi thu thập đầu heo thời điểm đem heo chân cũng thu thập sạch sẽ, dùng bắt ở mặt trên cắt mấy đao, mở ra nắp nổi ném đi vào. Tô Thần Hạo xoay người hồi sân tiếp tục bận việc. Đào Xuân Phương nhìn đến như vậy đại một cái heo chân ném vào đi, nhà chúng ta nay giống như là ăn Tết, nhiều như vậy thịt. Không đúng, ăn Tết cũng không có ăn qua nhiều như vậy thì ta. Tẩu tử, người giúp ta khai một chút bếp hỏa, ta đi hậu viện trích một ít rau xanh, đêm nay thượng chúng ta muốn ăn một bữa no nê. Đào Xuân Phương kích động thẳng gật đầu, vốn dĩ trên mặt đất ngồi xổm một buổi sáng, cả người mệt cũng không được. Nghe trong nhà mua rất nhiều thịt, trở về vừa thấy quả nhiên rất nhiều thịt, nháy mắt cả người tựa như tiêm máu gà giống nhau. Làm việc có xử không xong sức lực. Tiêu Mạn Lệ vốn dĩ vây được muốn mệnh, hiện tại ngoan ngoãn ngồi ở băng ghế thượng đẳng thịt ra nồi, nhìn thoáng qua ngoan ngoãn nữ nhi, như vậy nhật tử thật tốt ta. Tiêu Ni đi ra cửa phòng thời điểm nhìn thoáng qua sân, xe đại thể bộ dáng đã ra tới, liền kém liên tiếp chỗ không có chuẩn bị cho tốt, trong lòng không thể không bội phục Tô Thần Hạo, đầu óc của hắn thật là thông minh, chính mình chỉ là đơn giản một hắn liền làm ra tới. Vốn dĩ cho rằng, xe yêu cầu làm tốt mấy đâu. Hiện tại vừa thấy, không sai biệt lắm lại yêu cầu trong lúc nhất thời liền làm ra tới. Như vậy sáng mai thượng bán xong đầu heo thịt cùng thái bính tử, liền có thể cầm bán tiền đi mua bột mì cùng du, chuyển qua liền có thể đi thị trường tạc bánh quẩy bán. Nghĩ đến có thể tránh rất nhiều tiền, Tiểu Ni trên mặt lộ ra sán lạn tươi cười. Có tiền liền có thể cải thiện trong nhà hết thảy, nàng cũng không nghĩ như vậy mệt. Nhưng là cách ngôn đến hảo, ăn đến khổ chung khổ, mới là nhân thượng nhân. Hiện tại điều kiện bãi tại nơi này, nàng chỉ có thể dựa mỹ thực chảo xô vàng đầu tiên. Bên ngoài cầu gọi bậy, trong thôn mũi chó thực linh, đã sớm tụ lại ở cửa. Tiểu Ni ra cửa vừa thấy, hảo ra hỏa, 4-5 điều cầu đâu. Hẳn là thôn này cầu đều tới, vây quanh ở cửa cuồng khiếu không ngừng, nàng muốn ra cửa còn có điểm sợ cầu. Lớn như vậy, nàng có thể không sợ đất không sợ liền sợ hai dạng đồ vật, một cái là cầu, một cái khác là xà, đứng ở cửa không dám đi ra ngoài. Thẳng đến mặt sau bay tới một cục đá đánh vào trong đó một cái cầu trên người, nàng quay đầu nhìn lại là Tô Thần Hạo, ngay sau đó hắn lại ném lân nhị tảng đá. Cửa cầu bởi vì có cục đá rời đi cửa, cũng không có ly xa, mà là chạy tới 4-5 mét ngoại địa phương chờ. Tô Thần Hạo đối với cầu hô một câu, Lan. Thanh âm to lớn vang dội uy vũ, cầu tại chỗ dạo qua một vòng, tứ tán mà chạy, giống như là mặt sau có thứ gì ở truy giống nhau. Tiểu Ni, ngươi thật giỏi, thế nhưng liền đem cầu như vậy hù dọa đi rồi. Lại không đi ta phải bắt chúng nó hầm cầu thịt. Tô Thần Hạo cười trả lời. Tiểu Ni đong đưa một chút trong tay rổ, ta muốn đi hậu viện trích một ít đồ ăn, ngươi cùng ta cùng nhau qua đi, vạn nhất này đàn cầu một hồi lại trở về đâu. Ta cùng ngươi cùng đi. Tô Thần Hạo chụp một chút trên đùi cho bụi, vừa rồi trên mặt đất ngồi xổm thời gian có điểm lâu, quần thượng khó tránh khỏi lây dính một ít cho bụi. Tiểu Ni mở ra viện môn chiều hậu viện phương hướng đi đến, đầu heo đến hầm vài cái khi mới có thể nhừ. Đi hậu viện tìm một chút rau xanh, chờ đầu heo ra khỏi nồi, hướng bên trong du canh bên trong phóng một ít rau xanh, đến lúc đó có thể phân cho hàng xóm ăn, nếu là mỗi nhà đều phân thịt, nay mua thịt cũng thừa không dưới nhiều ít. Chương 50 quá thơm ba. Đi đến hậu viện nhìn đến nút bên trong có rất nhiều đồ ăn, cải trắng, hành, đại củ cải, khoai tây hoa vừa mới tá rớt, bên trong khoai tây hẳn là sẽ không quá lớn. Tô Thần Hạo, ngươi tính toán trích điểm cái gì đồ ăn ta giúp ngươi? Tiểu Ni cuối cùng nhìn tới nhìn lui liền cảm thấy củ cải thích hợp, nghĩ đến Đông Bắc nổi danh giết heo đồ ăn, củ cải làm hầm thịt, đôi mắt có ánh sáng. Ngươi giúp ta đem một ít củ cải ra tới, đem cái này rổ đều chứa đầy, mau đen, chúng ta muốn nhanh lên hành động. Hảo. Tô Thần Hạo ngồi xổm xuống thân mình bắt đầu chọn lựa củ cải, hắn không phải ấn trình tự rút củ cải, mà là từ khoảng cách thượng chọn lựa, đem hảo một chút củ cải lưu lại, dựa theo hiện tại tháng lại trường một tháng liền biến thành đại củ cải. Tiểu Ni sẽ không chọn lựa củ cải, liền đi theo hắn mặt sau đem củ cải sửa sang lại đến trong rổ, thực mau rổ chứa đầy, cảm giác không sai biệt lắm. Hảo, liền này đó vậy là đủ rồi. Tô Thần Hạo đứng dậy chụp một chút tay, ngay sau đó đem rổ sách lên tới, kia chúng ta trở về. Tiểu Ni gật đầu, đi theo hắn mặt sau hướng trong nhà đi, quả nhiên, đi tới cửa thời điểm lại nghe được cẩu tiếng kêu. Nay đàn cẩu không cho điểm ăn, xem dạng không thể rời đi. Không thể cấp, ngươi nếu là cho cẩu về sau liền tụ ở cửa nhà ngươi, ngươi như vậy sợ cẩu, chúng nó từ ngươi ánh mắt giữa có thể phán đoán ra tới, sẽ đối với ngươi cuồng khiếu không ngừng. Tô Thần Hạo từ thảo đôi bên trong lấy ra một cây thủ côn, đặt ở Kiều Ni trên tay, lấy gậy gộc đi đánh chúng nó, cẩu liền nhưng khí mềm sợ ngạnh, ngươi đối chúng nó hung, lần sau thấy ngươi đều sợ. Kiều Ni nhìn trên tay gậy gỗ, ta không dám đánh a. Tô Thần Hạo cười, ngươi lúc ấy cứu tha can đảm đi đâu vậy? Có ta ở đây đâu, hết thảy từ ta, yên tâm chúng nó tuyệt đối cắn không đến ngươi. Kiều Ni xem hắn ánh mắt kiên định, tay nắm chặt một chút gậy gỗ, cho chính mình bỏ thêm một chút dù, xách theo gậy gỗ đối với đổ ở cửa cẩu đàn huy động một chút, cút cho ta. Cậu nhìn thấy một đồng, theo bản năng né tránh một chút, thấy đối phương thực hung đi đầu cậu đi trước, mặt sau cậu lục tục cũng đi theo chạy đi rồi. Chúng nó đều là nuôi trong nhà cậu, cũng không phải ven đường chó hoang, nội tâm vẫn là sợ hãi người. Tiểu Ni đem cậu đuổi đi thật cao hứng, đem một đồng ném tới trên mặt đất, tay cầm Hoàng Tô Thần Hạo cánh tay, thật tốt quá, ta làm được, ngươi không biết ta sợ nhất chính là cậu. Đặc biệt là vừa rồi bên trong nhất hung cái kia chó đen, nó trừng tha ánh mắt thật là đáng sợ. Tô Thần Hạo không có né tránh nàng đụng chạm, nuôi trong nhà cẩu không đáng sợ, nếu là bên ngoài chó hoang, ngươi không có nắm chắc phía trước không cần đối nó động thủ. Ân. Tiểu Ni gà mổ thóc gật đầu, trong lòng đối Tô Thần Hạo nói lại nhiều một phần tín nhiệm. Cô gái, ngươi ở làm gì đâu? Lý Mai Hoa xuất hiện ở bọn họ phía sau. Tiểu Ni nhìn đến nàng biểu tình nghiêm túc, lúc này mới nhận thấy được chính mình tay còn lôi kéo Tô Thần Hạo cánh tay, vội vàng buông lòng ra. Tô Thần Hạo đồng thời đã nhận ra không thỏa đáng, thím. Vừa rồi cửa tụ lại rất nhiều cẩu, chúng ta đem cẩu cưỡng chế di rời, Ni sợ hãi. Cửa cẩu. Ni, ngươi gì thời điểm như vậy sợ cẩu? Ta trước kia như thế nào không có nghe người qua đâu. Lý Mai Hoa thuận miệng một. Nguyên chủ không sợ cẩu, Tiểu Ni vội vàng mở miệng giải thích, ta trước kia sợ hãi ngươi lo lắng liền không có cùng ngươi, kia mấy cái cẩu quá hung, kia tư thế không cho thịt liền không nghĩ rời đi. Lý Mai Hoa, vừa rồi có cẩu kêu thời điểm ta nhìn thoáng qua. Trong đó cái kia chó đen chính là Lưu Thẩm gia, nhà nàng luyến tiếp uy cậu ăn, ngày thường chỉ cần cậu đói bụng liền cấp thả ra. Nay chúng ta xúc nàng mày, nay cậu khẳng định là nàng cố ý thả ra. Thật là thật quá đáng, ta lần sau khẳng định muốn tìm nàng đạo đạo, làm người sao lại có thể như vậy đâu. Vạn nhất sơn người làm sao bây giờ? Chương 51 quá thương bốn. Tiểu Ni nghĩ đến bạch cãi nhau nữ nhân kia, đối với nàng chi tiết không phải quá hiểu biết, không bằng sấn hiện tại hỏi một chút. Mẹ! Nàng nhi tử 30 còn không có kết hôn sao? Cũng không phải là sao. Đều 30 tuổi còn không có kết hôn, chỉnh chơi bời lêu lổng có tiếng du thủ du thực, có tiền liền đi đánh cuộc, nhà ai cô nương sẽ gả cho hắn. Ngươi về sau đi ngang qua hắn ra môn khẩu thời điểm tâm một chút, nhưng đừng bị tên hôn đảng kia theo dõi. Lý Mai Hoa thuận tiện gõ một chút nữ nhi, đừng chứ hư tha nói. Tiểu Ni nhặt lên trên mặt đất gậy gỗ, nàng nếu là dám đánh ta chủ ý, ta liền cầm gậy gộc đem hắn chân đánh gãy. Lý Mai Hoa nghe cô nương lời nói hùng hồn, ho khan một tiếng. Ngươi nha đầu này hồ áo cái gì đâu? Quay đầu đối với Tô Thần Hạo, đứa nhỏ này chính là làm ta quán, ngươi đừng để ý, ta cùng hắn 3 ngày thường đều không thế nào nàng. Tính tình tùy tiện, có cái gì liền cái gì. Tô Thần Hạo, như vậy tính cách khá tốt, không chịu khi dễ, ta cảm thấy cô nương cường thế một chút tương đối hảo. Này một câu khích lệ tới rồi Lý Mai Hoa tâm khảm, cũng không phải là sao. Ta cũng cảm thấy cường thế một chút hảo. Như vậy kết hôn về sau không chịu khi dễ. Trước kia, nhà ta Ni tính tình nhu nhu nhược nhược, ta còn lo lắng về sau thượng nhà chồng sẽ chịu khi dễ đâu. Tiểu Ni cảm thấy nếu lại liêu đi xuống, Lý Mai Hoa không chừng sẽ ra nói cái gì tới đâu. Tiến lên giữ chặt nàng cánh tay. Mẹ, cùng ta về phòng xem một chút trong nồi thịt hầm thế nào. Nay phải làm sự tình quá nhiều, buổi tối còn phải lọc dầu, chúng ta tốc độ đến nhanh hơn một ít. Lý Mai Hoa vừa đi vừa, ta ra cửa thời điểm nhìn một chút. Đầu heo còn phải lại hầm một hồi, ngươi mua những cái đó gia vị cũng thật hữu dụng, hiện tại mùi hương càng ngày càng dày đặc. Mặt trên cư nhiên thượng nhan sắc thoạt nhìn hảo có muốn ăn. Tô Thần Hạo ở các nàng phía sau đi theo, đôi mắt nhìn về phía Kiều Ni phía sau lưng, nha đầu này thực sự có ý tứ, nhiều năm như vậy lần đầu tiên đụng tới như vậy có ý tứ cô nương. Lung tung rối loạn sân hai chỉ gà trên mặt đất thức ăn. Cái kia ai ngàn đao tiện nhân, một mép như thế nào liền như vậy lợi hại đâu. Lưu Chiêu Đệ ngồi ở trên ghế một bên túi đầu nhặt gạo bên trong đá vụn, một bên miệng vỡ nhục mạ, phá tướng nha đầu, về sau khẳng định gà không ra. Tống Dân nằm ở trên giường đất hô hô ngủ nhiều, không hề có để ý tới trong phòng mặt nhục mạ thanh, đối này hết thể đều tập mãi thành thói quen, thật sự nghe phiền dùng cũ nát đông chăn bưng kín lỗ thai.